Vì vậy đối với đại bộ phận hai giáo cao thủ tới nói, thân chết, nói liền tiêu, đây là thật sự xong hết mọi chuyện. Thượng cổ lúc sau, Vu Yêu ngã xuống, sáu thánh mông thiên, đạo môn đem Hồng Hoang đẩy vào một cái thịnh thế. Từ nhân tộc lúc này đại la số lượng tới xem, Hồng Hoang so thượng cổ Vu Yêu đỉnh khi còn mạnh hơn thịnh, 3000 đại thế giới chung, cái nào đại thế giới chung một phương bá chủ, tu vi có thể thấp hơn đại la đỉnh. Thịnh cực mà suy, có lẽ đó là thiên đạo định ra Hồng Hoang thiết luật. Đạo môn nên đón đại kiếp nạn, mà đại kiếp nạn chung, hai giáo toàn diện đối kháng, liền bắt đầu từ một trận chiến này. Tình hình chiến đấu lâm vào rằng co bên trong, có thể tả hưu thắng bại đó là tụ ở chiến cuộc nhất trung tâm trăm dặm trong vòng những cái đó thân ảnh. Vô luận nơi này cái nào chiến đoàn có thể quyết ra thắng bại, đấu pháp có thể thắng người nọ, đều có thể trợ chính mình một phương chiếm cứ thượng phong. Hơn 10 hiệp, tự nhiên khó phân thắng bại. Nhưng một mạt phóng lên cao bạch quang, lại làm xiển giáo chúng tiên đạo tâm chấn động. Dương Tiễn cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thường, thân khoác vô song ngạo tuyết giáp. Bạch Huyền thân ngao bạn bên cạnh người, luân hồi dựng mắt lục đạo bàn. Bạch quang đâm nhập chiến cuộc bên cạnh, tam tiêm lưỡng nhận thương tuân ra vô tận thương ảnh, lại xẹt qua xiển giáo tiên bên cạnh, xuyên thủng hơn 10 vị tiệt giáo tiên thân thể thần tiên. Dương Tiễn hai mắt bên trong không hề dao động, tuyết trắng chiến giáp nhiễm huyết, thân ảnh thẳng tiến không lùi. Hao Thiên Khuyển vẫn chưa theo sát Dương Tiễn vọt tới trước, Dương Tiễn muốn đi địa phương, tuyệt phi Hao Thiên Khuyển nhưng tham chiến, nó bắt đầu ở bên cạnh du đãng, xem nơi nào thế cục nguy nan, cứu chút có thể cứu đồng môn. Dương Tiễn chớ có càn rỡ. Đỏ lên mặt tiệt tiên giống giận, bắt lấy hai thanh cự kiếm tự trên không bổ tới, dẫn động muôn vàn lôi đình đánh út về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn chết thân thượng nên. Kia tiệt tiên giơ cự kiếm chưa đánh rớt, kia nói cực nhanh bóng trắng đã cùng hắn đi ngang qua nhau. Trường thương đem lôi đình đánh nát, Dương Tiễn cũng không quay đầu lại nhào hướng đấu pháp trung tâm, tên kia cường tráng tiên nhân thân hình thế nhưng từ giữa vỡ ra, tiên huyết giằng rùa, tàn khu ngã xuống, nguyên thần sớm bị hoành tán. Người nào có thể chắn Dương Tiễn? Ta tới. Đều lui ra. Hộ Dương Tiễn sư điệt một đường. Làm hắn đi tương trợ vài vị sư huynh. Kim Linh Thánh Mẫu chợt đến một tiếng khét đều, muốn nhằm phía Dương Tiễn tiệt giáo tiên đồng thời tan đi. Văn thủ cùng cụ Lưu Tôn tự giác bị Kim Linh Thánh Mẫu tổn hại ra mặt, lập tức thần thông toàn ra, một trận mãnh công, Kim Linh Thánh Mẫu đối Dương Tiễn hung hăng trừng liếc mắt một cái, lại một hai phải đi nên chiến, chỉ là đem một quả nho nhỏ ngọc thạch tạp hướng về phía Dương Tiễn. Nay ngọc thạch mượt mà trong suốt, trong đó có tinh quang long lánh, trong đó hình như có một tấc lớn lên con khỉ, cuộn tròn thân hình, liếm mút ngón tay. Chúng tiên toàn cho rằng đây là uy lực thật lớn pháp bảo, lập tức hướng tới bốn phía phi tán. Dương Tiễn thân ảnh cực nhanh lượt tới, đối này ngọc thạch tự không dám đại ý, 72 biến đột nhiên thi triển, hóa thân một con hỏa phượng lược không dựng lên. A Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh nửa tiếng, ánh mắt phiết quá, ngăn cản văn thủ cùng cụ Lưu Tôn rất nhiều, còn méo cái pháp quyết. Kia viên đã lao ra mấy trăm dặm quả cầu bằng ngọc trực tiếp tạc thoái, trong đó trào ra một cổ làm cho người ta sợ hai pháp lực dao động, thất thải quang mang bạo khởi, đem Dương Tiễn vọt tới trước chi lộ hoàn toàn phong kín. Thất thải hà quang trung, một đạo cường tráng thân ảnh dần dần ngưng thật, một tiếng gào giống, như manh thú tựa yêu ma, làm nghe nói này thành tiên nhân ra đầu tê dại, đạo tâm thế nhưng sẽ không xong. Dương Tiễn. Dương Tiễn thân ảnh rộng mở dừng lại, tựa hồ là nhân đã nhận ra uy hiếp. Dáng màu ẩn lạc, một con trượng cao vượn trắng khiêng côn sắt, sừng sững ở trong thiên địa, cường tráng thân hình khẩn vây quanh vòng eo, lại tán một cổ cường dã mạnh mẽ khí thế. Hai mắt có ngọn lửa toát ra, cả người lông tóc mạo hiểm nhàn nhạt bạch khí. Viên hồng. Dương Tiễn hóa thành hỏa phượng trong miệng thốt ra này hai chữ, rồi sau đó lại vô chần chờ, hai cánh mở ra, phát ra lảnh lót đề thanh, phi vũ đột không, đảo mắt hoành lược trăm dặm. A. Viên hồng ngửa đầu giống giận, con từng luồng màu đen hơi thở ở hắn quanh thân mấy chục trượng nội tàn sát bừa bãi, toàn thân quanh quẩn thiết ánh sáng màu mang, trong tay kia căn côn sắt càng lóng lánh khởi vô tận hung quang. Rít gào lúc sau đó là bỗng nhiên vọt tới trước. Hỏa phượng chớp mắt vọt tới, giống như một viên hỏa cầu thân hình sắp tới đem cùng viên hồng chạm vào nhau phía trước đột nhiên quay cuồng. 72 biến mất, Dương Tiễn người khu lật nghiêng mà đến, trong tay trường thường xẹt qua một đạo xé rách càn khôn quang hình cung, dẫn mỏng manh tinh quang, hung ác tạp hướng viên hồng. Viên hồng đôi tay bắt lấy côn sắt, động tác tấn mãnh, phán đoán kịp thời, côn sắt vững vàng tiếp được Dương Tiễn này một thương. Nhưng binh khí tương giao tiếng động ở trong thiên địa nổ vang, cái quá lôi đỉnh, che lại gào thét. Viên hồng thân ảnh trực tiếp bị đánh bay tứ tung đi ra ngoài, phảng phất là chính mình thi triển đột pháp, ở Dương Tiễn trước mặt hư không tiêu thất. Dương Tiễn tay trái bắt lấy trường thương, chết thân truy hướng viên hồng, cất bước cấp hướng, cùng viên hồng khoảng cách nhanh chóng giảm bớt. Bảy bước, Dương Tiễn nhảy, long thương nghiêng nghiêng đâm thẳng. Viên hồng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tiễn kích thứ nhất chi lực hắn chưa hóa giải, lúc này mà ngay cả trở tay đón đỡ động tác đều làm không ra. Lan! Viên Hồng trố mắt giống giận, nhưng tiếng hô chưa rác, đã bị Dương Tiễn một thương nện ở ngực. Huyết quang hiện ra, Viên Hồng bị đánh hướng tới mặt đất tạp lạc, đảo mắt rơi xuống vạn trượng, đánh vào giới bài quan chức trong hạp gốc. Đại địa hung hăng run lên, tự Viên Hồng lạc điểm nhấc lên một cổ tuyệt cường song gió, khe sâu hai sườn mấy chục tòa sơn nhà khoảnh khắc băng thoái, này xem như phạt thương nhất định phải đi qua chi lộ hiểm yếu địa thế như vậy bị trực tiếp san bằng. Đại địa vỡ ra từng điều khe hở, xa ở trăm dặm ở ngoài giới bài quan tường thành vỡ ra đại động. Khe sâu trước, Chu quân tướng sĩ cũng bị giêu người ngã ngựa đổ, còn hảo vẫn chưa bị núi đá băng đến, không có gì thương vong. Vi Hộ cùng Hoàng Thiên Hóa hai mặt nhìn nhau, hai cái đã đổi hảo đạo bào xiển giáo đệ tử, cái chán đều thấy mồ hôi lạnh. Chương 550, hai giáo quyết đấu phong vân khởi, Chu Tiên kiếm trận trình hung uy. Hạ! Dương Tiễn vẫn chưa chết truy Viên Hồng, kia một thương cũng đã đem này chỉ vượn trắng đánh thành trọng thương, Viên Hồng trực tiếp dưới nền đất ngất đi, cả người nhiễm huyết, đã mất tái chiến chi lực. Hai chiêu bại Viên Hồng, không hề có ướt át bẩn thỉu, Dương Tiễn xoay người lại lần nữa nhằm phía một chúng đại năng nơi ở. Thấy vậy trạng, Đa Bảo đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói thầm câu, sư muội ngươi nhặt về tới này chỉ tiểu hầu, quả nhiên chỉ là đẹp chứ không xài được. Kim Linh Thánh Mẫu lại là ngân nha cắn chặt, thi triển ra sáu tay thần thông, thế công càng thêm sắc bén, làm văn thủ cùng cụ Lưu Tôn càng thêm chật vật. Kiếm quang nhẹ lóe, Kim Linh Thánh Mẫu đột nhiên đánh út về phía nơi xa Vân Trung Tử. Mà vẫn luôn cùng Vân Trung Tử không nhanh không chậm so chiêu mây đen đại tiên đột nhiên bùng nổ, quanh thân nổi lên tầng tầng sương mù dày đặc, thủy chi đại đạo nói vận đấu đá lung tung. Vân Trung Tử đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ phải bước ra mà lui, tránh đi chính diện cùng mặt bên thế công. Kim Linh Thánh Mẫu thi triển đột pháp, thân ảnh chợt lóe biến mất tại chỗ, che ở Vân Trung Tử trước người. Mây đen đại tiên thừa cơ thân ảnh lui về phía sau, trực tiếp thoát ly này chỗ đấu pháp kịch liệt nhất nơi, xoay người nên hướng Dương Tiễn. Kim Linh Thánh Mẫu đại triển thần uy, đem Vân Trung Tử đánh liên tục lui về phía sau, may mà Văn Thủ cùng cụ Lưu Tôn tới rồi kịp thời, cùng Vân Trung Tử cùng chiến ở Kim Linh Thánh Mẫu. Tiểu tử, cùng ta một trận chiến. Mây đen tiên tiếng nói hồn hậu, không vội không táo, ra tay đó là đẩy trời sương mù dày đặc, Dương Tiễn một đầu đâm nhập trong đó. Mây đen đại tiên cười to vài tiếng, thân ảnh cũng xâm nhập sương mù dày đặc chung. Vài tiếng rung trời tiếng vang truyền ra, sương mù dày đặc không ngừng bị trong đó quát lên gió mạnh gợi lên, lại ngưng mà không tiêu tan, rất là thần dị. Chớp mắt liền quá một lát, Dương Tiễn thân ảnh vẫn chưa ở sương mù dày đặc chung lao ra, trong đó giao chiến tiếng động càng thêm kịch liệt. Tựa hồ mây đen đại tiên cùng Dương Tiễn ở trong đó đang có một phen chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên, hôm nay tiệt giáo phái tới này đó tiên nhân, chính là đem xiển giáo thực lực tính toán ở bên trong. Tuy trong đó có Ngọc Đỉnh chân nhân cái này nhưng chiến thánh nhân biến số tồn tại, nhưng tiệt giáo tiên nhân cũng có cùng chi tướng đối chuẩn bị ở sau. Kia chuẩn bị ở sau, lúc này liền giấu ở đầy trời đấu pháp vài vị tiệt giáo tiên nhân bùn cung hoàng trung. Đa Bảo đạo nhân ngạnh kháng phiên thiên ấn không chút nào cố sức. Còn có thể dù bận vận ung dung quan sát quanh mình chiến cuộc, Quảng Thành Tử phong độ nhẹ nhàng, nhưng ra tay lại toàn là tàn nhẫn quả quyết, nhìn như chiếm cứ chủ động, lại chưa chiếm được nửa điểm thượng phong. Quảng Thành Tử sư huynh bản lĩnh tựa hồ lui bước rất nhiều. Đa Bảo đạo nhân cười khẽ dẫn âm nói câu. Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, cũng không làm đáp. Đa Bảo đạo nhân tự thảo cái mất mặt, bắt đầu dẫn âm thông đồng chính mình đồng môn sư đệ sư muội, rốt cuộc người sau không dám không phản ứng hắn. Kim Linh sư muội, chú ý đừng đi quá xa. Chúng ta còn muốn bảy trận. Rong dài, ngươi trước thắng Quảng Thành Tử lại nói. Cái này, muốn thắng, như thế nào cũng muốn đánh cái mấy ngày mấy đêm, thật sự là lười đến cùng hắn phân cao thấp à. Kim Linh hừ một tiếng, không nói chuyện nữa, Đa Bảo đạo nhân tự thảo cái mất mặt, bĩu môi than nhẹ, cùng Quảng Thành Tử đấu pháp rất nhiều, cũng không có việc gì nhìn xem các nơi đấu pháp, thường thường gật đầu lắc đầu. Hắn như vậy làm vẻ ta đây, thật sự đem Quảng Thành Tử khí không được. Nhưng Quảng Thành Tử đánh ra thế công. Cho dù là toàn lực thúc giục phiên thiên đại ấn, cũng chỉ có thể tạp thoái Đa Bảo đạo nhân vài món linh bảo. Nhưng mà Đa Bảo đạo nhân dùng để cấu tạo trận thế, bảo vệ tự thân linh bảo, một kiện lại một kiện bổ khuyết đại trận chỗ trống, quần quận không ngừng, không hề khô kiệt chi tượng. Bảo vật nhiều đến làm người căn bản không biết giận. Dương Tiễn cùng mây đen đại tiên ở kia phiến sương mù dày đặc trung chiến đấu kịch liệt, Đa Bảo đạo nhân nhưng thật ra có thể miễn cưỡng nhìn đến bên trong hỗn chiến lưỡng đạo thân ảnh, lại nhịn không được khẽ thở dài thanh. Lần này lão quy hắn là đánh ra chân hỏa a, Dương Tiễn tiểu tử này thế nhưng có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này, thật sự là lợi hại. Quảng Thành Tử nhịn không được mắng, nếu sư đệ có thừa lực không bằng đều dùng đến, cũng làm cho sư huynh ta lĩnh giáo một phen. Có gì dư lực? Sao có thể có thừa lực, ta bản lĩnh nhiều ít sư huynh ngươi còn không biết. Đa Bảo đạo nhân hắc hắc cười thành, nhưng các ngươi nếu là bức nóng này ta, ta trực tiếp đem nhà ta đế nhảy ra lui tới hôm nay biên một giải, dùng cái ngọc nát quyết, đại gia cùng nhau tiến phong thần bảng xong việc. Quảng Thành Tử trong ánh mắt tinh quang lập lòe, Đa Bảo đạo nhân này nhìn như vui đùa uy hiếp, lại làm Quảng Thành Tử nhiều vài phần kiên kỵ. Đa Bảo đạo nhân như vậy thủ đoạn, thật sự là không thể không phòng. Theo mây đen đại tiên ngăn trở Dương Tiễn, hai người ở kia phiến mây đen đại tiên thi triển ra sương mù dày đặc trung đại chiến, hai giáo đấu pháp tổng thể lại lần nữa vững vàng xuống dưới. Đấu pháp phần lớn đã qua hơn trăm hiệp, từng đôi chém giết các tiên nhân cũng bắt đầu chuyên chú trước mặt chi địch, hai bên đã có mấy chục vị tiên nhân ngã xuống, lẫn nhau có tổn thương. Phong thần bảng thượng, cũng có mười mấy cái tên húy bị thắp sáng, mười mấy vị chính thần trở về vị trí cũ. Như vậy kéo đi xuống, chỉ có thể chờ Dương Tiễn cùng mây đen đại tiên quyết ra thắng bại cao thấp, không ít tiên nhân trong lòng bắt đầu có chút cấp bách. Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên đối nhiều bảo dẫn âm, đại sư huynh, khi nào bảy trận? Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, vọng liếc mắt một cái sương mù dày đặc chỗ, trong ánh mắt có một chút do dự. Kiếm trận vừa ra, xiển giáo tất nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng Quy Linh Thánh Mẫu cũng không có hỏi nhiều, chuyên tâm ứng đối Thanh Hư cùng đạo hạnh hợp công, nàng cực thiện thủ ngữ. Mặc cho Thanh Hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn như thế nào thi pháp, vẫn an ổn bất động. Nhưng cũng khó đối Thanh Hư, đạo hành tạo thành quá lớn phiền toái, chỉ có thể miễn cưỡng cho nhau kiềm chế. Lại một lát, Kim Linh Thánh Mâu dẫn âm thúc dục Đa Bảo đạo nhân, còn không ra tay. Đa Bảo đạo nhân ánh mắt vẫn lập lòe, tựa hồ có chút không đành lòng, cũng có chút do dự, đồng thời còn có vài phần kiêng kỵ cùng lo lắng. Trong lòng định là khó có thể lấy hay bỏ. Nếu lúc này đi xem, có thể thấy tiệt giáo bốn vị thân truyền đại đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, cho nhau chi gian khoảng cách trăm giảm, hợp thành một cái đại đại hình tứ phương. Bốn vị tiệt giáo đại đệ tử bùn cung hoàng trung, bốn đem rực rỡ lung linh tiên kiếm nhẹ nhàng run mình, tựa hồ đã bị bên ngoài sát phạt dẫn động. Kim Linh Thánh Mẫu lại đối nhiều bảo dẫn âm nói câu, ngươi nếu lại không giới nhẫn tâm, chỉ là không duyên cớ làm ta giáo môn người đệ tử hồn mạng. Nàng bên này vừa dứt lời, mấy trăm dặm ngoại kia chỗ sương mù dày đặc nổi lên biến hóa. Đầu tiên là nguyên khí đảo quấn, điên cuồng dũng mãnh vào kia ngưng tụ không tiêu tan sương mù dày đặc trung, rồi sau đó đó là một cổ cực cường pháp lực bùng nổ, tựa hồ là mây đen đại tiên chính bạo khởi làm khó dễ. Cùng chi tương đối, lại là một cổ huyền diệu cực kỳ, làm thiên địa ảm đạm thất sắc nói vận, ở sương mù dày đặc trung lặng yên dâng lên. Khai thiên nói vận. Đinh, binh. Vô cùng rõ ràng ngọc khí rách nát tiếng động ở trong thiên địa quanh quẩn. Sương mù dày đặc trùng truyền ra một tiếng kêu rên, này không tiêu tan sương mù dày đặc đột nhiên bị một đạo lộng lây chói mắt quang hình cung hóa khai. Quang hình cung đẩy một đạo cường tráng thân ảnh bay ngược mà ra, ven đường giải lạc đạo đạo máu tươi, vẫn luôn bay ra trăm dặm sau, này quang hình cung tạc thoái, này nói bị đẩy ra thân ảnh mới miễn cưỡng đứng vững. Mây đen đại tiên. Vị này tùy hầu bảy tiên đứng đầu đại năng, lúc này tóc dài rơi rụng, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt lúc này không hề huyết sắc. Trong tay bắt lấy trường kiếm đã đứt. Cánh tay không ngừng run rẩy, trước ngực có một đạo đáng sợ miệng vết thương, nhưng miệng vết thương ở cực nhanh khép lại. Sương mù dày đặc hóa thành từng luồng tinh thuần nguyên khí, hướng tới mây đen đại tiên nhanh chóng vọt tới, cũng đem trong đó đứng thẳng Dương Tiễn bại lộ ở chúng tiên trong mắt. Dương Tiễn lúc này trạng thái cũng không tốt lắm, hô hấp thô nặng, đầy người đổ mồ hôi, trong cơ thể huyền khí hao tổn thật lớn, lúc này đang nhanh chóng khôi phục. Cùng Khổng Tuyên đại chiến sau mới vừa khôi phục thất thất bát bát thần giáp Ngạo Tuyết Hàn, lúc này cũng nhiều mười mấy chỗ vết kiếm. Trên má nhiều một đạo vết máu, một sợi tóc dài bị chặt đứt, bị Dương Tiễn chộp vào trong tay, tùy tay phóng hỏa thiêu sạch sẽ. Đề phòng nào đó muốn mệnh tà thuật. 81 viên huyền châu không ngừng xoay tròn, Dương Tiễn vững vàng hạ hô hấp, huyền khí cũng đã khôi phục thất thất bát bát, để thương lại lần nữa trước buôn. Mây đen đại tiên than nhẹ một tiếng, thân hình lại lần nữa đứng lên, liền phải lại lần nữa đón Dương Tiễn phóng đi. Chính lúc này, thấy mây đen đại tiên thế nhưng cũng đấu không lại Dương Tiễn, Đa Bảo đạo nhân cuối cùng hạ quyết tâm, ngửa đầu hô to. Các vị môn nhân đệ tử, tốc tốc tiến đến bổ trận. Tiệt giáo tiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tinh thần chấn động, bay nhanh hướng tới Đa Bảo đạo nhân chỗ hội tụ. Bổ trận. Từ đâu ra trận? Quảng Thành Tử đột nhiên thấy đại sự không ổn, Dương Tiễn tiếng nói đã từ phía sau truyền đến, truyền khắp vòng trời. Mau lui lại. Bọn họ trên người có Chu Tiên kiếm trận. Chúng tiên tề kinh, Quảng Thành Tử lập tức bước ra hồi lui, xiển giáo chúng môn nhân đệ tử lập tức xá địch lui thân. Nhưng thời gian đã muộn. Nhiều bảo, Kim Linh, Vô Đương, Quy Linh, bốn người từng người một lóng tay điểm ở chính mình trên trán, theo sau quanh thân quang mang bùng lên, tự ấn đường lôi kéo ra bốn đem rực rỡ lung linh tiên kiếm. Đa Bảo đạo nhân lập với phía tây, mặt mang không đành lòng, tay phải nắm chặt Chu tiên kiếm, kiếm mang toái ngân hà, này phong trảm nhật nguyệt. Kim Linh Thánh Mẫu lập với mặt bắc, tan đi sáu tay thần thông, cầm lục tiên kiếm, này nhận trảm vạn linh, thiên địa vô sát tinh. Vô đương thánh mẫu thì tại mặt đông, thánh khiết khuôn mặt bạn than nhẹ, giơ lên tuyệt tiên kiếm, đoạn công đức khí vận, tuyệt thiên diễn vạn vật. Kia quy linh thánh mẫu lập với nam sườn, đôi tay liên tục múa may, phủng trụ hãm tiên kiếm, phạt vô cùng sinh cơ, hãm mà dưỡng chúng sinh. Bốn kiếm vừa ra, hôm nay sát khí xông thẳng tận trời. Thái dương tinh ảm đạm thất sắc, thái âm tinh nhận với đầy trời mây đen, sao trời từng viên rơi xuống, cong trong hư không nổi lên vô tận sát phạt chi khí. Chín đại ô tuyền đồng thời rung động, u minh biển máu nổi lên sóng gió động trời. Thiên đình đại trận một tầng tầng tự hành kinh khởi, hành hương cổ lộ một chỗ chỗ nổi lên ánh sáng. Thỉnh trận đổ. Đa Bảo đạo nhân hô lớn một tiếng, thanh âm lại vô nửa phần lười nhác, toàn là lạnh băng. Một chương tàn phá trận đồ tự vân trung bay xuống, chu tiên bốn kiếm đồng thời rung động, sát phạt chi khí hóa thành đầy trời xương trắng, đem chúng tiên trực tiếp cắn ướt. Chẳng sợ trận này vẫn chưa nhằm vào tiệt giáo tiên nhân, tiệt giáo các tiên nhân thế nhưng cũng là thủ túc lạnh lẽo, tiên hồn run rẩy. Xiển giáo tiên nhân phàm là lây dính này xương trắng, pháp lực thấp một ít thế nhưng cả người tuôn ra đạo đạo tơ máu, trực tiếp chết, pháp lực cao thâm chút, còn lại là hai mắt sung huyết, thân thể lung lay, thế nhưng ngã ngồi ở không trung, vô tái chiến chi lực. Đi mau. Quảng Thành Tử đi mà quay lại, phiên thiên ấn tế khởi, đối với Đa Bảo đạo nhân hung hăng ném tới. Đa Bảo đạo nhân than nhẹ một tiếng, quanh thân đông đảo linh bảo dũng về phía trước, đem phiên thiên ấn ngăn trở. Rồi sau đó, Đa Bảo đạo nhân giơ lên Chu Tiên kiếm, kiếm quang lướt trên một vạn ba nghìn trượng, đối với Quảng Thành Tử không lưu tình chút nào chém xuống. Cơ hồ đồng thời, vài vị thánh mẫu cầm bảo kiếm làm khó dễ, đạo đạo kiếm quang chém về phía xa gần xiển giáo tiên nhân. Quảng Thành Tử trọng thương, huyết sái trời cao. Chỉ là ngắn ngủi một lát, văn thù bỏ chạy, Cố Lưu Tôn trọng thương, Thanh Hư đạo đức chân quân cánh tay trái bị chẳng phi, Thái Ất chân nhân trước ngực nhiều một cái đáng sợ miệng vết thương, Hoàng Long đạo nhân tóc dài đều rất một sợi. Chương 551, Lâm trận thụ thái cực, âm dương để trời chu. Dương Tiễn khi nào phát hiện thái cực đồ ở chính mình phía sau đi theo. Một lát trước, đương Chu Tiên kiếm trận trận đồ tự vân xa suốt hạ kia một cái chớp mắt, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút chần chờ. Hắn cũng không có nhiệt huyết phía trên, không quan tâm liền phải đi ngạnh kháng Chu Tiên kiếm trận. Nay bộ bẩm sinh trí bảo, hồng hoang đệ nhất sát phạt chi vật, sớm đã có phi tứ thánh không thể phá chấm luôn, hơn xa hắn nhưng chống lại. Mắt thấy Đa Bảo đạo nhân liền phải lấy ra Chu Tiên kiếm, dưới tình thế cấp bách, Dương Tiễn cũng bất chấp lúc sau như thế nào giải thích, trực tiếp hô lên Chu Tiên bốn kiếm, nhắc nhở Quảng Thành Tử chờ sư môn cao thủ mau chút xa độn. Cũng nguyên nhân chính là Dương Tiễn này thành kêu gọi, một chúng xiển giáo cao thủ vội vàng lui về phía sau, thi triển thủ đoạn, lúc này mới có một đường sinh cơ. Đệ nhất sóng kiếm quang hiện lên, 12 kim tiên trùng chư vị tuy các bị thương, nhưng cuối cùng ở kia bốn đạo kiếm quang trùng thoát được tánh mạng. Nhưng 12 kim tiên phúc nguyên thâm hậu, mặt khác môn nhân khả năng sẽ có 12 kim tiên như vậy bản lĩnh, lại vô bọn họ như vậy phúc vận thêm thân, kiếm quang dưới hóa thành vong hồn. Cũng có hơn 20 vị xiển giáo tiên nhân trực tiếp vong ở Chu Tiên bốn kiếm dưới, trong đó càng có mấy vị pháp lực đại la đỉnh, chuẩn thánh cảnh giới môn nhân, mặc cho từng người thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ cần bị kiếm quang chém trúng, tức khắc tan thành mây khói. Đây là Chu Tiên bốn kiếm. Quả ngươi là cái gì đại la chuẩn thánh, thánh nhân giới đại khái cũng chính là nhất kiếm xong việc. Thả, nay còn chỉ là nhiều bảo chủ trận thi triển Chu Tiên bốn kiếm, nếu Chu Tiên bốn kiếm bạn ở Thông Thiên giáo chủ bên cạnh người, Thông Thiên giáo chủ chân đạp Chu Tiên kiếm trận đồ, nhẹ nhàng đạn bắn ra ngón tay, ở đây xiển giáo các tiên nhân chỉ sợ sớm đã thi thể phân ra. Kiếm quang bùng nổ khi, thượng ở nơi xa Dương Tiễn sắc thật chần chờ mấy nháy mắt. Hắn không nghĩ đi bạch bạch chịu chết, cũng không muốn đi làm cứu vớt xiển giáo sư môn anh hùng, minh bạch chính mình hiện tại còn không có cái kia bản lĩnh ngạnh kháng Chu Tiên kiếm trận. Chẳng sợ nửa chiêu nửa nháy mắt, nhưng hắn do dự khi, lại thấy Thái Ất chân nhân trước ngực máu tươi đầm địa, hồng y liễu bao phủ thân ảnh lung lay sắp đổ, nếu đệ nhị sóng kiếm quang đánh út lại đã là mệnh vẫn chi thế. Thái Ất sứ bá. Dương Tiễn cắn răng một cái, thân hình lại lần nữa vọt tới trước, duy nhất tưởng chính là đem Thái Ất chân nhân ở Chu Tiên kiếm trận lan đến phạm vi trung lôi ra tới. Nếu tại đây phiến hồng hoang trung, sư phụ liền giống như chính mình phụ thân giống nhau, vì chính mình hộ đạo tu hành, giao chính mình tu hành đủ loại, kia Thái Ất sư bá, liền giống như chính mình thân nhị đại gia giống nhau, cũng vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm thâm hậu. Nay không thể không cứu, bằng không chính mình sau này đạo tâm tất có ma chướng. Nhưng Dương Tiễn lần này vọt tới trước, mới vừa bán ra một bước, liền cảm giác có người nhẹ nhàng ở phía sau đẩy chính mình một phen, đáy lòng truyền đến một loại huyền diệu lại khác thường cảm giác. Ta tới hộ ngươi. Không cách nào hình dung này bốn chữ là như vậy tiếng nói nói ra, phi nam phi nữ, phi láo phi thiếu, làm như huyền diệu khó giải thích đại đạo chi âm, lại tựa hồ sắc sắc thật thật tồn tại như vậy sinh linh, ở bên thai nhẹ giọng nói cái gì. Một chương thái cực đồ dính vào chính mình trên lưng, làm lơ Ngạo Tuyết Hàn, âm dương song ngư nhẹ nhàng xoay tròn, từng luồng bẩm sinh hơi thở ở chính mình quanh thân quanh quẩn. Lại lần nữa đối mặt Chu Tiên kiếm trận kia lăng liệt kiếm khí khi, Dương Tiễn mặc danh an tâm. Thoát thai với Khai Sơn phủ bẩm sinh chí bảo, phòng ngự chí bảo, Thái Cực Đồ. Dương Tiễn tức khắc minh bạch đây là thánh nhân lão tử âm thầm ra tay bảo vệ chính mình, cũng minh bạch thánh nhân dụng ý. Làm hắn ra tay bằng Thái Cực Đồ chống lại Chu Tiên kiếm trận. Dương Tiễn lập tức lại vô ban khoan, thân ảnh toàn lực vọt tới trước, trực tiếp đối Chu Tiên kiếm trận toàn lực đánh ra từng đạo huyền cương thương ảnh, hô lên câu kia ta tới cản phía sau, làm lôi kéo Thái Ất chân nhân chật vật chạy trốn Hoàng Long đạo nhân, thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt nước mũi ràng rùa. Tuy rằng hắn hiện tại thế công căn bản vô pháp lay động Chu Tiên kiếm trận, nhưng Dương Tiễn tự biết tiệt giáo trên dưới tất nhiên hận chính mình tận xương, chỉ cần tới gần Chu Tiên kiếm trận, tám phần liền sẽ trở thành đối phương trước hết nhằm vào người. Sự thật cũng quả thực như thế. Nhiều bảo thôi phát Chu Tiên kiếm trận, bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một phen vô cùng thật lớn, cả người vết rách cổ kiếm, mang theo diệt sạch thiên địa chi thế, hướng tới Dương Tiễn chậm rãi chém xuống. Người đi mau. Thái Ất chân nhân trố mắt giận mắng, xem Dương Tiễn nhanh chóng đánh tới, khí môi phát run, mặc cho chúng ta hai cái bạch bạch bồi thượng tánh mạng. Đi mau. Quảng Thành Tử mân khẩn môi, Phiên Thiên Đại Ấn vẫn chưa đi ngăn cản lần này phách chém mà xuống cự kiếm, ngược lại đột nhiên xoay người, đem đại ấn tạp hướng về phía Dương Tiễn. Xiển giáo tổng phải có người đi chống đỡ, đây là Quảng Thành Tử vào lúc này lựa chọn. Chớ có lại đây. Đi thỉnh người sư phụ. Vài tiếng hô to, Thanh Hư, Đạo Hạnh, Vân Trung Tử, chẳng sợ cụ Lưu Tôn, đều ở làm Dương Tiễn không cần lại đây. Lại đây chỉ là chịu chết, hà tất như thế. Chớ trách bần đạo. Đa Bảo đạo nhân một tiếng giận mắng, kia đem xé vỡ vỏm trời vết rách kiếm, đối với Dương Tiễn chậm rãi rơi xuống, đồng dạng bao phủ Thái Ất, Hoàng Long. Vết rách kiếm chặt đứt vân lộ, băng nát thiên địa chi gian từng đạo nói tắc, liên lụy hồng hoang năm bộ châu đều đang không ngừng lay động. Vạn linh kinh sợ, u minh giới các nơi sôi trào. Dương Tiễn hai mắt bên trong đồng tử co rụt lại, cái trán dựng mắt chán ra một mặt thần quang, quanh thân hết thể quang ảnh đột nhiên biến chậm, chậm đến cơ hồ tạm dừng. Lục đạo luân hồi đạo vận hiện, Dương Tiễn cảm giác chính mình cũng phảng phất lâm vào vũng bùng trùng, động tác rất là chậm chạp, nhưng lại tại thân thể các nơi kích động từng luồng lực lượng. Duy nhất không có biến hoãn, là tâm trí, là Dương Tiễn suy tư. Phiên Thiên Đại Ấn ngăn ở con đường phía trước, Dương Tiễn trở tay lấy ra không động ấn, đối Phiên Thiên Đại Ấn tạp đi ra ngoài. 72 biến thi triển, hóa thân hỏa phượng, 81 viên huyền châu đồng thời run rẩy, suy đoán phượng hoàng thật thể, thúc giục phi vũ độn không thuật, cố sức điều chỉnh vọt tới trước phương hướng. Cái trán đau xót, Dương Tiễn hóa thành hỏa phượng thần điểu rên một tiếng, quanh mình quang ảnh lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thật đều không phải là hắn làm thiên địa có biến hóa, mà là hắn lúc trước đem chính mình ngắn ngủi một lát kéo trường 6 lần. Ở người ngoài xem ra, Dương Tiễn quanh thân quang mang chợt lóe, một viên đại ấn trống rỗng xuất hiện nên hướng Phiên Thiên Đại Ấn, một con hỏa phượng phóng lên cao, nghiêng hướng về phía trước đón đánh rơi xuống vết rách kiếm. Dương Tiễn, Hoàng Long đạo nhân dậm chân hô to, ngươi này tiểu tử ngốc, chớ có đi làm việc ngốc ca. Chúng ta đi mau, bằng không hắn thật không về được. Thái Ất chân nhân ách thanh hô câu, trở tay bắt lấy Hoàng Long cánh tay, không màng chính mình thương thế như thế nào, toàn lực thúc giục tự thân pháp lực, cùng Hoàng Long thân ảnh không ngừng lập lòe, nhằm phía tây bắc phương. Vang một tiếng nổ vang, hai phương đại ấn hung hăng va chạm, thiên địa nếu lưu nước, bị hai phương đại ấn va chạm hướng không ngừng run rẩy. Quảng Thanh Tử nắm chặt bàn tay, lại chưa dừng lại bỏ chạy, thân ảnh hiện lên Phiên Thiên Đại Ấn cùng không động ấn bên, đột nhiên phất tay. Phiên Thiên Đại Ấn đánh út về phía Chu Tiên kiếm trận bổ trận. Không động ấn tắc quay tròn chuyển, Dương Tiễn không có tương triệu, nó chỉ có thể tại đây đợi mệnh. Hơn trăm đạo thân ảnh ở vết rách cự kiếm mũi kiếm bóng ma dưới bay nhanh bỏ chạy, mà ở này nhất kiếm lan đến phạm vi ở ngoài, càng có hơn trăm thân ảnh tứ tán chạy trốn. Kiếm này chỉ cần chém xuống, xiển giáo nguyên khí đại thương đó là kết cục đã định, phong thần chi chiến cũng đem từ tiệt giáo chủ đạo. Nhưng, kia phóng lên cao, chủ động nên hướng vết rách cự kiếm thần điểu hỏa phượng. Chuyển ra một tiếng lảnh lót tiếng vỡ hót, phảng phất đạo môn sở tìm kia một đường sinh cơ giống nhau, làm phía dưới xiển giáo tiên trong lòng nổi lên một chút hy vọng. Thấy vậy trạng, Đa Bảo đạo nhân thấp giọng thở dài, vẫn chưa nhiều lời. Hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Kim Linh Thánh Mẫu trong thanh âm mang theo nhàn nhạt không dám tin tưởng, tựa hồ xả thân cứu người loại sự tình này, ở nàng xem ra không ứng phát sinh ở một người tu đạo thành công tu sĩ trên người. Cũng không kịp chửi rủa trào phúng, hỏa phượng đã vọt tới kia tam vạn trượng lớn lên cự kiếm dưới. Lại một tiếng đề kêu, hỏa phượng trên người ngọn lửa đột nhiên lùi về màu vũ bên trong, hai cổ tương phản, gần, tương sinh, tương khắc nói vận, ở thần điểu trên lưng đột nhiên xuất hiện. Một chương có chút rách nát Thái Cực Đồ xuất hiện ở hỏa phượng trên lưng, đón gió liền trướng, chớp mắt thế nhưng liền lan tràn quá vạn trượng. Vô thanh vô tức, phảng phất nhất kiếm phách chém vào một chỗ mặt nước phía trên, mặt nước tạo nên tầng tầng sóng gợn. Nếu từ cửu thiên xuống phía dưới quan sát, có thể thấy này đem bị Chu Tiên kiếm trận triệu hồi ra tới vô danh cổ kiếm, chẳng ở kia trương như có như không thái cực đồ thượng. Thái cực đồ đột nhiên trầm xuống, kia chỉ hỏa phượng thần điểu bị áp hỏa mau bay loạn, cho dù có thái cực đồ như vậy phòng ngự trí bảo tương hộ, vẫn như cũng bị cự kiếm chi thế áp trong miệng đâm máu. Ánh lửa lập lòe, Dương Tiễn khôi phục hình người, tam tiêm lưỡng nhận thương bạn quanh người, đôi tay giơ lên cao, chống được thái cực đồ. Cự kiếm đè nặng thái cực đồ tiếp tục trầm xuống, nhưng trầm xuống tốc độ lại ở nhanh chóng giảm xuống. A! Suy vài tiếng, Dương Tiễn trên người quần áo vỡ ra, cả người huyền châu lóng lánh ra bắt mắt ánh sáng, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều bộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Làn da nhân dùng hết toàn lực mà nhanh chóng biến hồng, hai chân lâm không mà chạm, lại dùng vô hình huyền cương chống ở đại địa phía trên, chính phía dưới đại địa ở nhanh chóng nứt toạc. Thái cực đồ minh diệt không chừng, Dương Tiễn phảng phất chỉ có thể kéo dài một lát, căn bản vô pháp thật sự ngăn lại kiếm thế. Này vết rách cự kiếm phá không khai thái cực đồ, lại có thể áp suy sụp Dương Tiễn. Âm dương chi đạo, ở chỗ cân bằng, ở chỗ âm dương thay đổi, lực đạo cũng là như vậy, không nhất định một hai phải dùng tại mạnh. Sư phụ. Dương Tiễn tinh thần chấn động, trong thai dẫn âm vẫn chưa đoạn tuyệt, Dương Tiễn trong lòng hiện ra một trương thái cực đồ, chỉ là này trương thái cực đồ phi hắc bạch sắc, mà là hỏa cùng thủy ngưng tụ mà thành. Vi sư đối thái cực chi đạo nghiên cứu không thâm, chỉ là lược hiểu ra lông, nhưng trợ ngươi thúc dục thái cực đồ. Thả thu hảo, vi sư điểm này tu đạo thể nghiệm, chính là mấy chục vạn năm khổ tu tìm hiểu tới. Ngọc đỉnh chân nhân phảng phất cười khẽ thanh, Dương Tiễn trong lòng xuất hiện từng luồn mạc danh nói vận. Thể ngộ, ở các nơi trào ra, phảng phất thể hồ quán đỉnh giống nhau, làm Dương Tiễn dây lát hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Giá trị này thời điểm mấu chốt, Dương Tiễn đột nhiên nhắm hai mắt. Thân thể vô lực chạy xuống. Dương Tiễn sư điệt. Hoàng Long đạo nhân quay đầu la hét, chúng xiển giáo tiên nhân đều ở dùng thần thức tỏa định trên không tình hình, thấy Dương Tiễn làm như thoát lực chạy xuống, tức khắc có vài đạo thân ảnh phấn đấu quên mình nhằm phía trên không. Đã hợp lực bay đến bên cạnh vị trí Thái Ất cùng Hoàng Long, lúc này hướng nhanh nhất, cũng là hành động nhất quả quyết người. Chính rơi xuống Dương Tiễn đột nhiên mở hai mắt, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng một chút thanh minh không ngừng lan tràn. Âm Dương chi đạo. Sư phụ trong Dương hóa, thật đúng là quần quần không ngừng, viễn siêu chính mình suy nghĩ a. Thái cực chi đạo vốn chính là thánh nhân lão tử sở tu đại đạo, nhân người giáo môn người đệ tử quá ít, hiếm khi với hồng hoang hiện thân, nhưng cửa này vô thượng diệu nói lại vì vô số tu sĩ hướng tới. Ngọc đỉnh chân nhân không biết lúc này đang ở nơi nào, nhưng có thể đối Dương Tiễn trực tiếp thể hồ quán đỉnh, hẳn là ly đến không xa. Nhan ngôn thiếu tự, thả xem nguyên bản hạ truy Dương Tiễn lại lần nữa vọt tới trước, đôi tay trào ra hai cổ huyền khí, xuyên vào thái cực đồ phía dưới. Thái cực đồ quang mang đại lượng, phảng phất bị huyền đều chi lưu thúc dục giống nhau, lại lần nữa lan tràn vạn trượng, đem này đem cự kiếm cơ hồ toàn bộ bao vây lên. Tràn đầy vết rách cự kiếm lại chậm rãi ngừng lại. Sát phạt, bình thản. Hai cổ hơi thở đối hướng, từng luồng khí lãng cuốn hướng tứ hải bát hoang. Nhưng cự kiếm, cuối cùng là ngừng. Bị cái kia ở thái cực đồ cùng thái cực đồ phía dưới nam nhân, ngạnh sinh sinh chống đỡ được. Chương 552, Chí bảo tranh chấp, bà thanh thủy đấu. Chặn lại, bốn vị tiệt giáo thân truyền đệ tử, bằng trận đồ thúc dục Chu Tiên bốn kiếm, ngưng ra này Chu Thiên cự kiếm, thế nhưng bị Dương Tiễn dùng thái cực đồ chặn lại. Trước bất luận thái cực đồ cùng Chu Tiên bốn kiếm ai mạnh ai yếu, liền nói Dương Tiễn một cái xiển giáo đệ tử, thế nhưng có thể thúc giục người giáo thánh nhân trí bảo, này không khỏi. Đa bảo đạo nhân gãi gãi đầu, một trận rồi dám. Đại sư huynh, chớ có lưu thủ. Kim Linh Thánh Mẫu giận mắng một tiếng, đa bảo đạo nhân tức khắc cười khổ không thôi. Hắn lưu cái gì tay, đã đem Chu Tiên kiếm trận thúc giục tới rồi bọn họ có thể thúc giục cực hạn. Chu Tiên bốn kiếm bị thái cực đồ ngăn trở, liền có thể nói Chu Tiên bốn kiếm không bằng thái cực đồ. Kỳ thật bằng không. Chu Tiên bốn dấu thập xương phi tứ thánh không thể phá, bản thân kiên quyết đủ cường. Kỳ thật cũng là bởi vì Chu Tiên bốn kiếm quá mức mạnh mẽ, nhiều bảo, Kim Linh chờ thân truyền đại đệ tử dùng hết toàn lực, lại chỉ là đem Chu Tiên bốn kiếm bản thân bộ phận thực lực phát huy ra tới, bọn họ tự thân tu vi, đối Chu Tiên bốn kiếm không hề tăng phúc. Mà thái cực đồ chưa bị Dương Tiễn dẫn phát phía trước, cũng vô pháp ngăn trở này đem Chu Thiên cự kiếm rơi xuống, ngăn lại như vậy Chu Thiên cự kiếm, là Dương Tiễn đem hai cổ huyền khí xuyên vào thái cực đồ chuyện sau đó. Này Dương Tiễn cũng là lợi hại a. Đa bảo đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay điểm ở Chu Tiên kiếm phía trên, nhẹ nhàng hít vào một hơi, ngón tay bắt đầu ấn áp Chu Tiên kiếm thân kiếm. Cùng lúc đó, kia đem tràn đầy cái khe Chu Thiên cự kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy, thái cực đồ lung lay, nhưng Dương Tiễn thân hình lại đổ sộ bất động. Kỳ thật, tự thái cực đồ phát huy, lại vô nửa phần lực đạo chuyển tới Dương Tiễn cánh tay phía trên. Thái cực chi chân ý, thực sự bất phàm. Chu Tiên kiếm trận là mạnh nhất sát phạt chí bảo không giả, nhưng lại phi mạnh nhất công phạt chí bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ cờ, từng ở khai thiên lúc sau diệt sát còn sót lại bẩm sinh thần ma, kia mới là chân chính mạnh nhất công phạt chí bảo. Thái Cực Đồ, bản cổ cờ, cùng Hỗn Độn Chuông cùng căn cùng nguyên, ba người uy năng bất đồng, lại là cùng cấp số bảo vật. Mà Chu Tiên bốn kiếm chính là Thông Thiên giáo chủ đến tự đạo tổ Hồng Quân ban thưởng, cùng chi đồng thời bị ban thưởng, còn lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như Ý. Cho nên thật muốn nói theo hầu, tại đây phiến trong hồng hoang, Thái Cực Đồ có thiên đạo che chở, ngại bản cổ ý chí chi kéo dài, tất nhiên là có thể ngăn trở Chu Tiên bốn kiếm tự thân uy năng. Đương nhiên, nếu Thái Cực Đồ cùng Chu Tiên kiếm trận các hồi thánh nhân trong tay, hoặc là ly hồng hoang ở hỗn độn chung tranh đấu, đều là một khác phiên so đo. Dương Tiễn đôi tay kình thiên, thôi phát Thái Cực Đồ vững vàng ngăn trở Chu Thiên cự kiếm, còn quay đầu đối với xiển giáo chúng tiên kêu một câu. Đi mau, ta tự có thể toàn thân mà lui. Phi pháp mà đến vài đạo thân ảnh cũng là sửng sốt, trước mắt chi cảnh lại làm không được giả, Thái Cực Đồ chi uy năng cũng sẽ không có sai lầm. Tiểu tử này Thái Ất chân nhân kia tái nhợt khuôn mặt thượng nhiều vài phần ý cười. Hoàng Long đạo nhân còn lại là cô đơn thở dài. Đệ tử đời thứ ba đều dùng tới bẩm sinh trí bảo, khai thiên di trạch, thánh nhân pháp khí, hắn một cái nhị đại thân truyền, lại vẫn là hai tay háo trống trơn, không một kiện tiện tay bảo bối. Đi thôi, Dương Tiễn sư điệt đã là thu phục. Hoàng Long lắc đầu, đỡ Thái Ất bay về phía bên ngoài. Có Dương Tiễn chống cự kiếm, xiển giáo chúng tiên cũng ít vài phần chật vật, chạy ra Chu Tiên kiếm trận treo cổ phạm vì sau, nhanh chóng tập kết. Tiệt giáo các tiên nhân ngược lại là bị nhốt ở kiếm trận chung, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đuổi theo đi nên chiến. Chu Tiên kiếm trận tuy đã kiến công, giết xiển giáo không ít cao thủ, nhưng so vài vị tiệt giáo thân truyền đại đệ tử mong muốn, muốn kém chi khá xa. Ba vị sư muội rút về kiếm ý. Đa Bảo đạo nhân quát khẽ một tiếng, ba vị thánh mẫu đồng thời véo pháp quyết, Chu Thiên cự kiếm khoảnh khắc sụp đổ, ngưng tụ thành này đem cự kiếm bốn cổ kiếm ý trở về Chu Tiên bốn kiếm bên trong. Thái Cực Đồ nhẹ nhàng xoay tròn, nhẹ nhàng run lên, hóa thành 10 trượng dài ngắn, huyền phù ở Dương Tiễn đỉnh đầu. Dương Tiễn thu hồi đôi tay, nhấm nuốt trong lòng đủ loại thể ngộ. Chỉ là mới vừa cùng Thái Cực Đồ tiếp xúc này ngắn ngủi thời gian, hắn đối Thái Cực chi đạo, âm dương tạo hóa, gia tăng không ít lý giải. Theo lý thuyết, cho dù có Ngọc đỉnh chân nhân thể hồ quán đỉnh, Dương Tiễn lúc này cũng kiên quyết vô pháp trực tiếp thấm nhuần tối nghĩa huyền ảo âm dương Thái Cực nói, thúc dục bẩm sinh trí bảo Thái Cực Đồ. Nhưng Dương Tiễn trải qua Ngọc đỉnh chân nhân chỉ điểm, nhanh chóng hiểu rõ trong đó mấu chốt một chút, cũng minh bạch vì sao lão tử sẽ âm thầm đem Thái Cực Đồ phó thác cấp chính mình. Xét đến cùng, vẫn là bát cửu huyền công chỗ tốt. Thái Cực Đồ thoát thai với bản cổ đại thần khai thiên phủ, đổi mà nói chi, Thái Cực chi đạo từng là bản cổ đại thần sở lĩnh ngộ đông đảo đại đạo chi nhất. Dương Tiễn tu bát cửu huyền công, ngãi bản cổ đại thần sở lưu chiến pháp, vì bản cổ đối tu hành lĩnh ngộ cuối cùng tinh muốn, mà Dương Tiễn trong cơ thể huyền khí sớm đã thoát thai hoàn cốt, đặt tới nào đó cực hạn, kia đó là dẫn động Thái Cực chi đạo lời dẫn. Huyền khí phi hỗn độn hơi thở, lại có một chút cùng hỗn độn hơi thở tương tự, âm dương chưa phân, ngũ hành không rõ. Vì vậy, Dương Tiễn đem huyền khí rót vào trong đó, huyền khí tự hành phân hóa âm dương nhị khí. Thái Cực Đồ đối Dương Tiễn cũng không kháng cự, tương phản còn có chút thân cận, cũng ở phụ tá Dương Tiễn thôi phát tự thân uy năng, lúc này mới vững vàng lập tức Chu Thiên cự kiếm, cứu xiển giáo chúng tiên. Đa Bảo đạo nhân ngón tay đối Dương Tiễn nhẹ nhàng một chút, Chu Tiên kiếm trận phía trên lập lòe ra bốn câu kiếm ca, bốn vị tiệt giáo đại đệ tử nhẹ giọng ngâm tụng, từng đạo kiếm mang ở Chu Tiên kiếm trận trung ngưng tụ không tiêu tan. Một lát sau, kiếm mang ngưng tụ thành 256 nói, không bàn mà hợp ý nhau nào đó cổ xưa trận thế, dẫn động thiên địa chi lực. Dương Tiễn sư điệt, thỉnh tiếp này nhất thức. Đa Bảo đạo nhân cất cao giọng nói câu, này 200 nhiều nói kiếm mang chậm rãi lên không, bay ra mấy ngàn trượng cao, lại thay đổi kiếm phong, tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, đối với không trung làm cái đạo ấp, nói một câu, còn thỉnh trợ đệ tử giúp một tay. Nói xong, đôi tay chậm rãi đẩy ra hai cổ huyền khí. Thái Cực Đồ bay tới hộ ở hắn trước người, đem huyền khí hấp thu. Kia trương vô cùng thật lớn Thái Cực Đồ lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, lại là ngăn ở Dương Tiễn trước người, đem bay tới kiếm mang tất cả ngăn cản. Đa Bảo đạo nhân khỏe miệng một trận run rẩy, Kim Linh Thánh Mâu ở trong trận mắng, ngươi thân là xiển giáo đệ tử, thế nhưng dùng người giáo trí bảo đối địch. Ngươi đây là từ chỗ nào trộm tới bảo bối? Thật sự không biết xấu hổ rồi. Sư cô lời nói không khỏi có thất bất công. Dương Tiễn đạm nhiên nói, tam giáo buồn một nhà. Đạo môn thông căn nguyên. Trường sư tổ ban cho bảo vật hộ thân, ta tự nhưng dùng nó ngăn cản tam sư tổ ban cho chư vị Chu Tiên kiếm trận, có gì sai đâu chi. Nói xong, Dương Tiễn lại bỏ thêm câu, hay là, chư vị là muốn cho ta mời đến sư tổ bản cổ cờ, cùng Chu Tiên bốn kiếm quyết tranh hơn thua không? Nhanh mồm dẻo miệng, thật sự lợi hại. Vô Đường Thánh Mẫu khẽ cười một tiếng, nhìn Thái Cực Đồ lúc sau Dương Tiễn, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói một câu, ngươi nói môn cùng căn nguyên, thiệt hại ở trong tay ngươi ta giáo đệ tử lại không ở số ít, ngươi lại đương như thế nào giải thích? Việc này toàn nhân đại kiếp nạn việc, ngươi ta phân thuộc đối địch, nhưng đại kiếp nạn qua đi, ta Dương Tiễn vẫn là sẽ kêu chư vị một tiếng sư bá sư thúc sư cô sư tỷ, lấy sư môn vãn bối tự cho mình là. Dương Tiễn nhìn về phía trước, Thái Cực Đồ tiệt hạ Chu Tiên kiếm trận kiếm mang lúc sau, dần dần biến mất, trở về Dương Tiễn phía sau. Hừ, nói xinh đẹp. Kim Linh Thánh Mẫu cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía chân trời một chỗ vân trùng, máng, ở kia giấu đầu lỗ đuôi, sao không hiện thân gặp nhau? Huyền, đều, đại sư huynh. Cuối cùng này năm chữ thật sự là nghiến răng nghiến lợi mắng ra tới. Ai? Bị phát hiện. Ha, a ha ha ha. Vân Trung truyền đến một trận xấu hổ tiếng cười, lưỡng đạo thân ảnh bay ra, đứng ở Dương Tiễn trên không, bên trái vị này thân hình thon dài, rối tung đầu tóc mới vừa có thể rũ đến trên vai, tiêu sái không kềm chế được, tùy tâm sở dụng. Phía bên phải vị nào tắc tướng mạo tương đối bình thường một ít, cho người ta cảm giác phảng phất thường thường vô kỳ, nhưng cẩn thận thể hội, lại có một loại lệnh người dư vị không thôi nói vận lưu truyền. Bất chính là Huyền Đều đại pháp sư cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Sư phụ. Dương Tiễn vội vàng hành lễ. Banh mặt cũng lộ ra chút tươi cười. Huyền Đều khỏe miệng một phiết, ai, bạch làm ta vận dụng như vậy chí bảo giúp ngươi, thế nhưng liên thanh anh tuấn tiêu sái đại sư bá đều không thể. Đa tạ sư bá tương trợ. Dương Tiễn trịnh trọng làm đạo ấp. Huyền Đều xua xua tay, coi như trả lại ngươi phía trước mời ta ăn uống thả cửa nhân tình, rốt cuộc lao sư lại đem ta từ Huyền Đô thành trào trở về, cũng là vì giúp các ngươi qua lần này kiếp nạn. Nói xong, Huyền Đều mở ra tay trái, Dương Tiễn trước người Thái Cực Đồ chậm rãi tung bay. Trở về Huyền Đều trong tay. Dương Tiễn trong lòng một trận tiểu mất mát. Bẩm sinh trí bảo A đây chính là, có thể ngăn trở Chu Tiên kiếm trận bẩm sinh phòng ngự trí bảo A, cùng chính mình liền như vậy đi ngang qua nhau, sờ cũng chưa sờ nhiệt. Thấy hai người hiện thân, lại có Thái Cực Đồ ở đây, Đa Bảo đạo nhân tức khắc đầy đầu hát tuyến, rất có tiếp đón chúng đồng môn sư đệ sư muội trở về núi nghỉ ngơi tư thế. Kim Linh Thánh Mẫu lạnh lùng hỏi, người giáo thật sự là muốn cùng xiển giáo cùng đối phó ta tiệt giáo? Cũng không phải. Cũng không phải. Huyền Đều nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một bộ thương xót bộ dáng, ta chỉ là nghe lão sư chi mệnh hành sự thôi. Hơn nữa, vài vị sư muội nhưng tự hành châm trước, tiệt giáo vạn tiên tới triều thật sự không ngại sao. Từ đạo môn lâu dài phát triển tới xem, tốt xấu lẫn lộn tiệt giáo, sớm đã kéo suy sụp đạo môn khí vận, hoàn toàn bất lợi với đạo môn liên tục phát triển, vì vậy. Đủ rồi. Kim Linh Thánh Mẫu một tiếng giận mắng, nhiều ngươi một người lại có thể như thế nào? Nhiều bảo sư huynh, ngươi nếu lại không động thủ. Ta liền tự hành đi tìm bọn họ muốn cái cách nói. Đa Bảo đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, vừa muốn nói chuyện, một tiếng than nhẹ ở trời cao truyền đến. Chúng đệ tử nghe lệnh, trừ chủ trận giả, còn lại toàn ly kiếm trận, trở về từng người tu hành nơi. Nghe nói cuộc đời này, Kim Linh Thánh Mẫu khuôn mặt biến đổi, chúng tiệt giáo đệ tử lập tức cúi đầu hành lễ. Trời cao trung, một bộ huyền bảo thanh niên đạo giả ngạo nghễ mà đứng, hai lũ tóc dài nhẹ nhàng phất phới, chỉ là đơn thuần đứng ở kia, liền phảng phất ở thuyết minh như thế nào tiên. Như thế nào tiên cực kỳ. Thông Thiên giáo chủ. Đệ tử tuân mệnh. Đa Bảo đạo nhân vội vàng đáp ứng một tiếng, mở ra kiếm trận, tiệt giáo chúng tiên hướng tới đông, bay về phía nam đi, cắt trở về núi trung tu hành, chỉ đem tứ đại đệ tử lưu tại nơi đây. Đây là ý gì? Bái kiến sư thúc. Huyền Đều cao giọng hô câu, cũng đối với trời cao trung hiện thân thánh nhân lao ra làm cái đạo ấp. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng lễ, Dương Tiễn cùng lễ, đã ở nơi xa xiển giáo chúng tiên tất cả đều cùng lễ. Thánh nhân hiện thân, không có gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp trận thế, bình bình đạm đạm, nếu gió nhẹ phất vẩn, làm người bất giác nửa phần đột ngột. Hai vị sư huynh Thông Thiên giáo chủ lại cười nói một câu, không nói được, hôm nay chúng ta tam hữu phải làm quá một hồi. Thiện, thiện. Vân Trung lại có hai tiếng trả lời, liền thấy Kỵ Ngưu lão tử lắc lư từ chân trời mà đến, trung niên bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự trời cao rơi xuống. Tam thanh tề đến. Lui ra đi Ngọc Đỉnh chân nhân đối Dương Tiễn ôn thanh nói câu, trở về lãnh binh. Kế tiếp liền không phải ngươi có thể tham dự đấu pháp. Là Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật đầu, đáp mây bay hướng tới phía dưới rơi đi. Dương Tiễn mới vừa đi, ba vị thánh nhân ở trời cao trung cắt chiếm một chỗ, ẩn ẩn địa vị ngang nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên giơ tay đối với vòm trời một chút, đầu ngón tay nở rộ ra mỏng manh bạch quang, mà giây lát lúc sau, một viên tản ra ánh sáng nhu hòa thật lớn bạch cầu đem ba vị thánh nhân, Chu Tiên kiếm trận, Thái Cực Đồ, Huyền Đều, Ngọc Đỉnh bao phủ trong đó, bá một tiếng biến mất vô tung. Này, là thật muốn đấu pháp. Dương Tiễn lòng có sợ cảm, quay đầu nhìn về phía xiển giáo chúng tiên nơi ở, Quảng Thành Tử đồng dạng không biết tung tích, hẳn là bị thánh nhân sư tổ kéo đi hỗ trợ. Huyền đều cùng Đa Bảo đạo nhân đều ở, xiển giáo tuy có chính mình sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân như vậy che giấu cao thủ ở, lại cũng không thể làm Quảng Thành Tử vắng họp. Đột nhiên nghĩ đến, trừ bỏ chính mình sư phụ ngoại, mặt khác sáu vị, đều ở một cái trong tiểu viện trụ quá rất nhiều nguyên sẽ. Nhan Vân Giá Hạc trong núi biệt viện, khi thì xoay chuyển tiên hạc, trong viện hồ nước trung dưỡng nho nhỏ kim long, ghé vào dưới tảng cây chơi cờ tóc trái Đào Đồng Tử, ở nhà tranh trung ngồi đối diện luận đạo ba vị đạo giả. Thế sự chi kỳ diệu, thật đúng là nói không rõ, nói không rõ. Khẽ thở dài thanh, Dương Tiễn chạy đến xiển giáo tiên nhân chỗ. Hôm nay việc chỉ là bắt đầu, nếu Chu Tiên kiếm trận thật sự phi tứ thánh không thể phá, kia việc này tất nhiên còn có hậu tụ. Chương 553, bốn thánh tề đến. Cách ngàn dặm, xiển tiệt chúng tiên xa xa rằng co, giới bài quan cùng mười mấy chô nhân tộc thành trấn, tất cả đều bao phủ ở đầy trời ưu ám hạ. Tam thanh thánh nhân hiện thân lúc sau lại ngay sau đó biến mất, liên thông vài vị đạo môn mạnh nhất đệ tử, hẳn là đi thiên ngoại hỗn độn trung đấu pháp đánh giá. Thánh nhân nhưng trọng luyện phong hỏa khí hậu, cũng có thể sử dụng thiên đạo, áp đảo nói tắt phía trên, nếu thật sự ở Hồng Hoang năm bộ châu nơi giao thủ, hơi có thất thủ, Hồng Hoang năm bộ châu có lẽ liền đem không còn nữa tồn tại. Kia lại là một khác phiên cảnh giới đấu pháp. Dương Tiễn đứng ở một chỗ lẻ loi đỉnh núi thượng, phạm vi mấy trăm dặm đại địa nổi lên tầng tầng cuộn sóng, lại bị đọng lại dừng hình ảnh. Đây là hắn một thương đem viên hồng nhốt đánh vào ngầm khi, đối phiến đại địa này tạo thành đánh sâu vào sau cảnh tượng. Chạy. Dương Tiễn thần thức dưới nền đất điều tra, viên hồng hoàn toàn không có bóng dáng, hừ nhẹ một tiếng, cũng không nhiều lưu lại. Chạy về xiển giáo chúng tiên tụ tập nơi, xiển giáo 12 kim tiên trùng vài vị đang bị hộ ở bên trong sườn, từng người đã tọa chữa thương khôi phục bị Chu Tiên bốn kiếm lạc hạ thương thế. Hoàng Long đạo nhân thương nhẹ nhất, lúc này cũng là ở đây chúng tiên người tâm phúc, thấy Dương Tiễn bay tới, chủ động đón lại đây. Bị thương không? Dương Tiễn lắc đầu, sư bá có từng bị thương. Ta mạng lớn thực Hoàng Long đạo nhân cười mỉa thanh, lại đây đi, ngươi lần này cứu không ít đồng môn tánh mạng, đương đến sư môn ngợi khen. Chiến qua trận này rồi nói sau. Dương Tiễn đi xem xét hạ vài vị sư bá thương thế, muốn nhìn chính mình có hay không có thể giúp đỡ vội, xoay nửa vòng phát hiện chính mình không bằng đi trước trận ngồi, uy hiếp hạ tiệt giáo các tiên nhân. Này đó tiệt giáo tiên lúc này xem như rắn mất đầu, nếu lúc này lại khai chiến. Có lẽ có thể đem tiệt giáo này cổ trung kiên lực lượng bị thương nặng. Nhưng xiển giáo tiên nhân cũng không có thể ra lệnh người, trừ phi Dương Tiễn chủ động đứng lên vung tay một hô, nhưng Dương Tiễn cũng không có như vậy chiến ý. Thánh nhân đại chiến đối bọn họ mà nói, liền giống như phàm nhân đang xem thần tiên đánh nhau, trong lòng không khỏi có chút cảm giác vô lực. Dương Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến viên mãn, lấy bất biến ứng vạn biến đi. Không bao lâu, Thái Ức chân nhân đáp mây bay phiêu lại đây, ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh. Cũng đem Dương Tiễn từ Hà Tư Trung gọi trở về. Ở lo lắng sư phụ ngươi. Ấn Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi thành, thánh nhân các lao ra nếu là đánh ra chân hỏa. Sư phụ trước sau vẫn chưa thành thánh. Ba vị lao ra hẳn là sẽ không thật sự chết đấu đi, vô số nguyên sẽ tỉnh nghĩa ở Thái Ất chân nhân giơ tay điểm vài cái ngực, nhẹ nhàng hô khẩu khí, hiện giờ phong thần đại kiếp nạn, thánh nhân lão ra vì các đệ tử, cũng không thể không đấu pháp tương so, như vậy đại kiếp nạn, rốt cuộc phải đi đâu? Dương Tiễn thấp giọng hỏi. Sư bá ngươi thương như thế nào? Không chết được, kia Chu Tiên bốn kiếm quả nhiên bá đạo, không phụ nổi danh. Thái Ức ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, lại nhịn không được nhíu hạ mày, ở Dương Tiễn trước mặt có chút xấu hổ. Vài đạo lưu quang tự Tây Thiên bay tới, lại là xiển giáo 12 kim tiên dư lại vài vị, thánh nhân hiện thân kinh động chính bế quan bọn họ, sôi nổi xuất quan tới đây địa chi viện. Tiệt giáo một phương viện binh càng nhiều một ít, nhưng tới đều là tiệt giáo nội không tính nhiều xuất chúng tiên nhân, không có quá nhiều uy hiếp. Lúc này, tiệt giáo tiên nhân sở gánh vác áp lực, rõ ràng so xiển giáo các tiên nhân đại rất nhiều. Tam thanh đấu pháp, Lao Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân rõ ràng đứng ở thống nhất trận doanh, thông thiên giáo chủ ở hai vị thánh nhân đối diện, cho dù có Chu Tiên kiếm trận cùng tứ đại đệ tử hiệp trợ, đơn thuần đối mặt hai vị thánh nhân sợ cũng phần thắng không lớn. Huống chi, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Huyền đều hiện thân, hai vị này đều có cùng thánh nhân giao thủ mà bảo toàn tự thân thực lực, cùng Quảng Thành Tử liên thủ. Mặc kệ như thế nào tính. Tiệt giáo chúng tiên đều cảm thấy bên ta phần thắng thực sự không lớn. Lúc này, chúng tiên không thể không tưởng, nếu giáo chủ bị đánh bại, bọn họ lại đương đi con đường nào. Mà nương này cổ không nói gì khủng hoảng, có mấy người ở tiệt giáo tiên nhân chúng không ngừng dẫn âm, lại là ở vì một ít đạo tâm không kiên người, chỉ một cái tây đi minh lộ. Tiệt giáo bên trong ngư long hỗn tạp, có phương tây giáo người đục nước béo cò, thừa cơ âm thầm độ người, lại cũng không có gì đáng kinh ngạc nhạ. Mà mây đen đại tiên này đó tiệt giáo đỉnh môn nhân. Tự sẽ không có người đi chủ động hỏi bọn hắn sửa không thay đổi giáo, lúc này vẫn chưa phát hiện chúng đệ tử khác thường. Sư bá, thánh nhân đấu pháp giống nhau muốn bao lâu? Dương Tiễn ở bên hỏi. Ta cũng không biết, thánh nhân các lao ra cực nhỏ ra tay, hoặc là nói thành thánh lúc sau đã rất ít có cơ hội ra tay. Thái Ất chân nhân lắc đầu, chờ này đó là, hẳn là sẽ không lâu lắm. Dương Tiễn gật gật đầu, tiếp tục đả tọa tu hành. Gần nửa ngày sau, Thái Ất chân nhân sắc mặt khôi phục rất nhiều, tới rồi Xích Tinh Tử cũng khởi động nơi đây đại cục, hắn cùng Hoàng Long đều nhẹ nhàng thở ra. Thái Ất chân nhân hỏi, Dương Tiễn, sư phụ ngươi có từng nhắc lại quá thành thánh việc? Không nghe sư phụ nhắc tới quá. Dương Tiễn nhíu mày suy tư, trầm giọng nói, sư phụ hắn còn không có từ bỏ sao? Muốn từ bỏ truy tìm đại đạo, nói dễ hơn làm. Thái Ất chân nhân tiêu sái cười, vì đạo mà sinh, vì nói rồi biến mất, nếu vô pháp bước vào đại đạo đỉnh, tất sẽ ở vô vướng bận lúc sau, đem tự thân dung với đại đạo bên trong. Đây mới là chân chính tu sĩ, ở hồng hoang trung bừa bãi vô danh là bởi vì không cùng người đấu pháp, một lòng mạc đại đạo, sư phụ ngươi đó là như vậy nhân vật. Sư phụ hắn. Dương Tiễn nhìn nguyên thần dưới tảng cây kia khẩu đồng đỉnh, nếu sư phụ còn có như vậy tính toán, chính mình vẫn là đem này khẩu đỉnh còn trở về đi. Thời khắc mấu chốt có thể bảo sư phụ tánh mạng nói. Thái Ất chân nhân cười nói, ngươi chính là ở vì ngươi sư lo lắng. Thành thánh tuy là sư phụ cả đời theo đuổi, nhưng dùng mệnh đi bác. Nếu không cần mệnh đi bác, sao có thể làm được người khác không thể làm việc, sao có thể trích đến người khác vô pháp trích chọn chi hoa quả. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi có gia thất thân hữu, vướng bận quá nhiều, thể hội không đến sư phụ ngươi như vậy cảnh giới. Dương Tiễn cười khổ gật gật đầu, hắn thật đúng là không cảm thấy, vì kia không hề xác định, không có một tia nắm chắc thành thánh chi cơ đi bác mệnh, có cái gì cụ thể ý nghĩa. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi chính mình sư phụ một câu, nếu cả đời chi chấp niệm đó là vì thành thánh, kia thành thánh lúc sau đâu, lại nên đi làm cái gì? Đại đạo vô chung, đại đạo có chung. Có lẽ có một ngày, Dương Tiễn cũng sẽ đứng ở thành thánh ngạch cửa phía trước, nếu hắn không bước qua đi liền vô pháp bảo vệ một nhà già trẻ, kia hắn thật đúng là sẽ đi bác mệnh. Kia đều không phải là vì truy tìm đại đạo, chỉ là vì theo đuổi hộ đạo, hộ mình, hộ thân bên chi chúng lực lượng. Nếu như vậy, hắn may mắn bước qua lấy lực chứng đạo lệch trời, cũng sẽ không cảm thấy quãng đời còn lại tịch liêu, không có gì buôn đầu. Sư bá sở tìm kiếm chính là cái gì? Dương Tiễn quay đầu hỏi câu, Thái Ất chân nhân mặt lộ vẻ suy tư, cuối cùng cười mỉa thanh. Quá chén đương ca, tiêu giao núi rừng ở ngoài, tu đạo tìm thật, hiểu ra một sớm chi đến. Thái Ất chân nhân cười buông tiếng thở dài, ta cầu chính là trong lòng khoái ý, cầu chính là đạo tâm vô cấu, không người nhưng kinh ta, lòng ta tự tiêu giao. Sư bá hảo khí khái. Dương Tiễn dựng dựng ngón cái, Thái Ất chân nhân tức khắc vui vẻ cười. Hoàng Long đạo nhân không biết khi nào tới rồi hai người phía sau, sâu kín nói câu, ta sở cầu đơn giản nhất, Thái Ất sư đệ ngươi đem ngươi trong núi bảo khố phân ta tam thành, là có thể ta quãng đời còn lại tâm nguyện a. Thái Ất chân nhân suy cười, Vân Trung tử nhất thiện luyện khí, ngươi đi tìm hắn thảo muốn là được, hà tất tìm ta. Cái này Hoàng Long đạo nhân ngồi xếp bằng ngồi ở Thái Ất chân nhân bên cạnh, thở dài, phía trước thảo tới 3-4 kiện linh bảo, chỉ là không phải đánh rơi chính là thiệt hại, bần đạo ra mặt lại hậu, cũng ngượng ngùng đi thảo lạc. Dương Tiễn, cho nên nói, Hoàng Long sư bá ngươi không có việc gì kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì. Liên ở cách đó không xa chữa thương Vân Trung tử nghe vậy cười khẽ, ngồi ở đệm hương bổ thượng bay tới Hoàng Long đạo nhân bên cạnh người, cười nói, ta gần nhất luyện một ít ngoạn ý, chính khổ đệ tử quá ít, không người nhưng dùng, không bằng Hoàng Long ngươi cầm đi phẩm chơi phẩm chơi. Nói xong, trong tay háo bay ra vài món bảo quang lưu động bảo vật, một kiện linh bảo, hai kiện tiên bảo, cũng coi như là danh tác. Này như thế nào không biết xấu hổ. Hoàng Long đạo nhân bắt lấy kia đem linh bảo đòn đao, nắm trong tay một trận híp mắt cười, ngày khác thỉnh ngươi uống rượu. Vân Trung tử tức khắc đỡ cần cười khẽ, hiển nhiên đã thói quen Hoàng Long đạo nhân như vậy. Dương Tiễn ở bên xem trận mắt há hốc mồm, cảm thấy chính mình trước sau vẫn là quá tuổi trẻ chút. Lưỡng đạo thân ảnh cọ tới cọ lui bay đi lên, né tránh Dương Tiễn, đi từng người sư phụ bên cạnh, thăm hỏi sư phụ thương thế như thế nào, tự nhiên là Hoàng Thiên Hóa cùng vi hộ. Dương Tiễn quyền đương không phát hiện, nghe Vân Trung tử cùng Thái Ất chân nhân ở kia đàm kinh luận đạo, lặng lặng chờ đợi thánh nhân đại chiến kết quả. Chu Quân nơi dừng chân, Tiêu Lan cùng Long Cắt công chủ đang ngồi ở xe đuổi đi chung, lúc trước chúng tiên đại chiến, Chu Tiên kiếm trận hiện, các nàng hai cái thực sự vì Dương Tiễn nhéo mấy cái mồ hôi lạnh. Còn hảo Dương Tiễn căng xuống dưới, càng là bằng thái cực đồ ngạnh kháng tiệt giáo tứ đại đệ tử bố trí Chu Tiên kiếm trận, kia một màn làm các nàng hai người cảm thấy chấn động. Đệ có như vậy dũng lực, sau này nhập thiên đỉnh vì nguyên soái cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Long Cắt công chủ lo lắng thật mạnh lẩm bẩm câu. Tiêu Lan nhẹ nhàng gật đầu, phàm nhân thường nói công cao chấn chủ, đến tiên gia thiên đỉnh cũng là áp dụng, Dương Tiễn gia hỏa này thực sự quá cứng chút, khẳng định sẽ rước lấy rất nhiều kiên kỵ. Ân Long Cắt nhẹ nhàng gật đầu, đệ lúc trước cùng ta thắp nến tâm sự suốt đêm, từng nói hắn phong thần lúc sau liền sẽ trở về núi Trung, bình thường không nghĩ đi thiên đỉnh trộn lẫn cái gì, hẳn là cũng là có phương diện này suy xét đi. Tuổi còn trẻ liền tưởng quy ẩn núi rừng, hắn thật đúng là đủ lão thành. Tiêu Lan nhân cơ hội trào phúng một đợt, Long Cắt mỉm cười không thôi. Chỉ có thể nói hắn không phải cái gì dã tâm bừng bừng hạng người, này lại là cực hảo. Nam nhân không dã tâm, không phải cùng nữ tử không tư sắc giống nhau sao? Tiêu Lan ôm cánh tay ngồi ở kia, nhớ tới cùng Dương Tiễn phía trước nháo biến yếu, lại một trận giận dỗi, nếu ta có Dương Tiễn như vậy thực lực, đã sớm đi đem thiên đình nháo long trời lở đất. Long Cắt công chủ vô vô cái chán, mỉm cười quét lượng Tiêu Lan, rõ ràng muốn nói lại thôi, lại chưa nói thêm cái gì. Trăm vạn chu quân cũng tại nơi đây chờ đợi, chờ Dương Tiễn trở về, bước vào phía trước kia tầng tầng lớp lớp đại địa gợn sóng chung. Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần lưu ở một chỗ đỉnh núi nhìn ra xa, thấy con đường phía trước tình hình cảm thấy vô lực. Này đó là tu sĩ đấu pháp. Cảm khái xong, truyền lệnh thám báo đi trước dò đường, siêu tầm đại quân được không tiến đường nhỏ. Hắn như vậy toàn thân liền ngồi kỵ có điểm tiên gia phong phạm nhân gian tương soái, làm tốt thuộc bổn phận sự là được. Một tiếng than nhẹ dung nhập trong gió, Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần lưu lảo đảo lắc lư hạ sơn, sắc trời đem vãn, hắn còn muốn đi dàn xếp đại quân dựng trại đóng quân. Đương phía tây không trung bốc cháy lên dáng đỏ khi, hai cổ nói vận trận từ phương tây mà đến, che trời lấp đất, huyền diệu thâm ảo, trong thiên địa gió nhẹ đều mang lên một chút thấm hương. Hai giáo tiên nhân đồng thời đứng dậy đề phòng, còn hảo này hai cổ hơi thở chỉ là xẹt qua nơi đây, đông nhiên biến mất không thấy. Chúng tiên vội vàng thương thảo, này hai cổ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất thánh nhân hơi thở, rốt cuộc là vì sao mà đến. Thức mau, hai giáo chúng tiên nhớ tới thứ nhất nghe đồn. Chu tiên kiếm trận, phi tứ thánh không thể phá. Hiện giờ tứ thánh cùng đến. Chương 554, tha hương nộ cố chi. Đầu tiên là Tam Thanh, lại là phương Tây giáo nhị thánh, hôm nay cũng không biết sao vậy, chuyện tới hiện giờ, thế nhưng thành năm vị thánh nhân đấu pháp. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng không biết cái gì thần thông, làm năm vị thánh nhân đấu pháp không đến mức lan đến gần hồng hoang, chỉ sợ hôm nay liền sẽ là hồng hoang tận thế. Chúng tiên im lặng, không chỉ là tiệt giáo các tiên nhân im lặng, xiển giáo chúng tiên cũng có chút để tâm. Phương Tây giáo nhị thánh lao tới Tam Thanh đấu pháp, rốt cuộc là đi giúp nào một phương. Không ít tiên nhân véo chỉ suy tính, lại không ngừng lắc đầu. Đại kiếp nạn dưới, vốn là thiên cơ lẫn lộn, bình thường suy tính bản lĩnh đều dùng không được, càng đừng nói đi suy tính thánh nhân đấu pháp tình hình. Chỉ sợ lúc này duy nhất biết được kết quả, chỉ có ngồi ở xiển giáo trước trận Dương Tiễn. Phương Tây giáo nhị thánh hiện thân sau, bất quá một lát, vòng trời đột nhiên xuất hiện đạo đạo tiên quang, ngũ thải ban lan, thiên địa nguyên khí cấp tốc dung chuyển. Như là có một trương vô hình mồm to nuốt đi rồi hồng hoang năm bộ châu nguyên khí. Các nơi cuồng phong loạn khởi, lấy hai giáo tiên nhân rằng con nơi vì tầm, 10 vạn dặm nội tất cả đều bị tiên quang bao phủ. Trong hư không, sao trời minh diệt, thiên đình đại trận một tầng lại một tầng tự hành ra cố. 3000 đại thế giới chung, không ít đại thế giới đều bị một cổ mạc danh chi lực quấy nhiễu, khắp thiên địa đều ở lay động, sinh linh tử thương vô số kể. Bầu trời như thế nào có huyết? Có cái tiệt giáo tiên nhân thất thanh kêu, ngón tay run rẩy chỉ vào chân trời. Dương Tiễn rộng mở chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy mặt đông không trung phá khai rồi một cái khe, có vô tận máu tươi từ trong đó trào ra, nhiễm hồng mặt đông không trung. Nay tựa hồ là ảo giác, lại phảng phất là này phiến thiên địa máu. Biển máu nghịch dũng. Thái Ức chân nhân thấp giọng lẩm bẩm câu, tựa hồ biết vì sao sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng thiên văn. Dương Tiễn bội hỏi, vì sao như vậy? Thái Ức chân nhân vẫn chưa trả lời. Chỉ là không ngừng ấn ngón tay bấm đốt ngón tay. Dương Tiễn nhìn về phía cùng tòa vài vị sư môn trường bối, người sau tất cả đều ngưng thần suy tính, không ai trả lời hắn cái gì. Vòng trời, mảnh dài tay ngọc đống nhiên xẹt qua phía chân trời, để ở phía đông không trung phá vỡ cái khe trước, nhẹ nhàng mơn trớn, một mạt mạt huyết sắc trở về cái khe, kia cái khe cũng bị nhanh chóng đốt phẳng. Thánh nhân nương nương cũng ra tay, Hoàng Long đạo nhân thấp giọng nói câu, sáu thánh đều hiện, chỉ sợ sẽ rước lấy đạo tổ trách tội. Vân Trung Tử lắc đầu nói, thánh nhân nương nương vẫn chưa tham chiến, nàng chỉ là ở hộ vệ hồng hoang thiên địa, hiệp trợ thiên đạo thôi. Vừa rồi kia chỉ bàn tay mềm là nữ hoa thánh nhân làm ra tới ảo tưởng. Hay là thật là thánh nhân thánh thể? Ầm vang. Thiên địa đột nhiên chấn động, thiên đình đột nhiên giảm xuống một mảng lớn, lại lung lay miễn cưỡng ổn định. Không đếm được nhiều ít thiên binh thiên tướng bay ra năm chỗ thiên môn, ở thiên đình thật mạnh đại trận ở ngoài, nhanh chóng kết thành lại một đạo vô cùng củng cố đại trận, hộ vệ thiên đình. Này đó dị tượng đều là thánh nhân đấu pháp dư ba quét chúng hồng hoang sở làm cho. Dương Tiễn đáy lòng một trận rên rỉ, thánh nhân chi lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Viễn siêu hắn có khả năng tưởng cực hạn. Như vậy nói đến, chuẩn thánh cảnh giới cùng thánh nhân cảnh bên trong, khẳng định có mặt khác cảnh giới phân chia, bằng không chính là chuẩn thánh chia làm mấy trăm cái phẩm giai. Hai người cũng không tránh khỏi kém quá nhiều. Ha ha ha ha. Tiếng cười to như lôi đình từ trên trời quần quận mà đến, vài đạo thân ảnh từ ưu ám trung ngã xuống. Tính chờ kết quả hai giáo chúng tiên cơ hồ đồng thời đứng dậy, nhìn về phía không trung, xiển giáo tiên nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mà tiệt giáo tiên nhân một đám sắc mặt cuồng biến. Vài đạo thân ảnh nhất phía trên lại là thông thiên giáo chủ, lúc này thông thiên giáo chủ huyền sắc đạo bào nhiễm huyết, bên miệng cũng có một chút vết máu, tóc dài rối tung, quần áo có một chút hỗn độn chi tượng. Thông thiên giáo chủ bại. Mà thông thiên giáo chủ phía sau, kim linh thánh mẫu hôn huyết, bị vô đương thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu giá, vô đương thánh mẫu hai mắt rừng rừng, quy linh thánh mẫu lại tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn về phía thông thiên giáo chủ sở xem nơi. Đa bảo đạo nhân cùng chu tiên bốn kiếm không biết tung tích. Ở thông thiên giáo chủ chăm chú nhìn kia phiến vân trùng, mấy đạo thân ảnh bị tiên quang bao vây, chậm rãi rơi xuống. Lao tử vẫn như cũ cưỡi ở ngưu trên lưng, cùng phía trước không có chút nào biến hóa, nhưng thái cực đồ ly huyền đều tay, ở lao tử phía sau nhẹ nhàng xoay tròn. Huyền đều sư chính phủng phong hỏa đệm hương bồ, kia đa bảo đạo nhân liền tại đây đệm hương bồ trùng, lại là ở loạn chiến trung bị lao tử trực tiếp thu vào đệm hương bồ nội, cùng kia tận trời không sai biệt lắm đãi ngộ. Nguyên thủy thiên tôn đạo bảo vai trái có một chút vết máu. Nằm nơi tay trên cánh tay Ngọc Như Ý cũng xuất hiện vài đạo cái khe, bảo quang mờ mịt, tựa hồ đang ở tu bổ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Quảng Thành Tử đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân túi đầu đối Dương Tiễn gật đầu ý bảo, Dương Tiễn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ không có việc gì liền hảo. Ở lao tử một khắc sườn, hai vị ngồi xếp bằng ngồi ở đài sen phía trên lao đạo làm người không thể không ghé mắt. Phương Tây tiếp dẫn, khuôn mặt nhu hòa, bảo tướng trang nghiêm, thân khoác bảo sa, ngồi xuống 12 phẩm kim liên. Quanh thân quanh quần tam ánh sáng màu đoàn. Chỉ là xem vị này tiếp dẫn thánh nhân liếc mắt một cái, liền phảng phất sáng tỏ chúng sinh khó khăn, hiểu rõ nhân sinh chân lý, trong lòng nổi lên quy y hệ ý niệm. Một vị khác lại là phía trước cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đã giao thủ Phương Tây chuẩn đề, lúc này cũng là vẻ mặt đau khổ, ngồi ở đài sen phía trên nhắm hai mắt, thất bảo diệu thụ bẻ gãy một đoạn. Sư đệ, hôm nay ngươi thả bại này một trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, đạm nhiên nói, niệm ở ngươi ta cùng căn cùng nguyên chi tình. Hôm nay tạm thời không nhiều lắm so đo, tiệt giáo nếu lại trở ngại phong thần đại thế, chớ trách ta đối với ngươi môn hạ đệ tử không nói tình cảm. Đa tạ sư huynh đánh thức thông thiên giáo chủ lạnh lùng hồi, nói tuy là kính ngữ, nhưng khuôn mặt lại không chút cung kính. Tương phản, thông thiên giáo chủ ưỡn ngực ngẩng đầu, trong ánh mắt có bức người quan mang, ánh mắt đảo qua bốn vị thánh nhân, cái gì cũng chưa nói, chỉ là giơ tay, đầy trời tiệt giáo tiên nhân hóa thành đạo đạo lưu quang, bay về phía Đông Hải, Nam Hải nơi. Lúc trước thông thiên giáo chủ liền hạ lệnh làm cho bọn họ trở về, nhưng nhân nhớ mong thông thiên giáo chủ cùng với dư thánh nhân đối chiến kết cục, tiệt giáo tiên cái lời sư lệnh cũng vẫn luôn tại đây chờ. Này cũng không thể trách cứ bọn họ cái gì. Thông thiên giáo chủ đối lao tử làm cái đạo ấp, xoay người mang theo mấy cái đệ tử đạp bộ mà đi, thân ảnh theo gió rồi biến mất. Bốn vị thánh nhân thấy vậy trạng, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt than nhẹ, lao tử vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, tiếp dẫn mắt lộ ra suy tư. Chuẩn đề trong ánh mắt lại che giấu không được kia một tia lòng còn sợ hãi. Năm vị thánh nhân đại chiến đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ sợ cũng liền đi theo nhà mình thánh nhân lao sư, trộn lẫn tới rồi lần này đấu pháp chung mấy người mới biết đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nối tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm cái đạo ấp, hôm nay đa tạ hai vị đạo hữu ra tay tương trợ. Đạo hữu khách khí tiếp dẫn cầm hoa cười khẽ, nhìn về phía lao tử, nói một câu, còn thỉnh đừng quên ngươi ta chi ước. Lao tử chỉ là mở miệng nói câu, thiện, dị ước. Có thể làm hai vị thánh nhân ra tay, tự nhiên là tiêu phí chút đại giới, tỉ như đạo môn cho phép hai vị thánh nhân tìm chút cùng Phương Tây giáo có duyên đệ tử, chỉ cần không phải quá mức hỏa, hai vị thánh nhân liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, còn thượng lần này nhân tình. Nếu là 100 năm trước Dương Tiễn, đối với loại sự tình này, hẳn là căm thù đến tận xương thủy, thậm chí cảm thấy lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bán đứng đạo môn. Nhưng lúc này cân nhắc, Dương Tiễn lại có chút minh bạch lao tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không như vậy làm khổ chung. Chu tiên kiếm trận phi tứ thánh không thể phá, nếu này chiến thắng không dưới thông thiên giáo chủ, kia sau này chủ đạo phong thần đó là tiệt giáo, ở phong thần đại kiếp nạn trung bị giết có lẽ chính là xiển giáo. Xiển giáo đệ tử tuy thiếu, lại chịu tải đạo môn hơn phân nửa khí vận, tiệt giáo tuy vạn tiên tới triều, nhưng tổng thể khí vận xa không bằng xiển giáo. Có lẽ còn có mặt khác suy tính, Dương Tiễn lúc này nhìn không tới, cũng không quá sáng tỏ đi. Như thế, ta chờ bên này trở về tiếp dẫn cáo tử, lão tử gật đầu. Xem như đưa tiễn. Phương Tây nhị thánh tới mau, đi cũng mau, bọn họ hai người dùng lần này ra tay đổi lấy Phương Tây giáo lúc sau rầm rộ, như thế nào tính đều là một bút có lời mua bán. Đại phương Tây nhị thánh rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối Lao Tử chắp tay nói, sư huynh như thế nào? Tự nhiên trở về, nơi đây phi ta liền lưu chỗ. Sư huynh đi chậm. Huyền đều vừa muốn nói gì, Lao Tử liền nói một câu, ngươi cũng hồi Huyền Đô thành trông được hộ đi. Là, lão sư. Huyền đều cung kính ứng thanh, đem phong hỏa đệm hương bổ giao cho lão tử thú nhận khăn vàng lực sĩ, nhìn theo lão tử kỵ ngưu mà đi, đảo mắt không có tăm hơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫy vẫy ống tay áo, chúng môn nhân đệ tử trở về núi tu hành, điều dưỡng thương thế. Dương Tiễn ở đâu? Dương Tiễn vội vàng bay ra mấy chục trượng, chắp tay cúi đầu, đệ tử ở. Lúc trước một trận chiến, người anh dũng nên địch, hộ xiển giáo căn cơ, lập hạ công lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôn thanh nói câu, sau đó ta sẽ làm quảng thành tử đem ban thưởng đưa đi ngươi trong quân, thả trở về lãnh binh phạt thương, tận tâm phụ tá người hoàng. Đệ tử tuân mệnh. Dương Tiễn lễ bái lui về phía sau, cũng không biết sẽ có cái gì ban thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cố gắng chúng đệ tử vài câu, rồi sau đó khẽ thở dài thanh, đáp mây bay bay trở về Côn Luân Sơn. Nhậm Dương Tiễn thấy thế nào, thông thiên giáo chủ đi thời điểm, trong mắt hẳn là có một tranh cao thấp chiến ý, mà nhà mình sư tổ từ đầu đến cuối, trong ánh mắt liền không có nửa điểm sở cầu, lúc này rời đi bóng dáng cũng hơi hiện tịch liêu. Thánh nhân nhóm rốt cuộc ở tranh cái gì? Có người nói, thánh nhân sở tranh bất quá là ra mặt, nhưng Dương Tiễn tổng cảm thấy đều không phải là đơn giản như vậy, cũng tuyệt phi như vậy nông cạn. Nam thánh chi chiến đến tột cùng như thế nào? Sư phụ! Dương Tiễn trong lòng thật sự tò mò, vội vàng hô thanh, liền phải chạy tới. Hắn mới vừa cất bước, bên cạnh bá bá bá bay qua từng đạo thân ảnh, lấy thái ớt cầm đầu hơn trăm tiệt giáo tiên tức khắc đem ngọc đỉnh chân nhân bao quanh vây quanh, bắt đầu dò hỏi thánh nhân đại chiến tình hình. Quảng thành tử bên cạnh cũng tụ tập không ít môn nhân đệ tử, đồng dạng là đang hỏi đại chiến như thế nào. Việc này cũng không có gì nhưng dầu diếm, Quảng thành tử cùng ngọc đỉnh chân nhân tất nhiên là đúng sự thật bẩm báo. Lao tử cùng nhau hóa tam thanh, đòn gánh đả thông thiên giận dữ vào chu tiên kiếm trận, bằng chu tiên kiếm trận cùng hai vị huynh trưởng ngạnh hám. Lúc ban đầu khi, lão tử mệnh huyền đều cùng ngọc đỉnh chân nhân từ bên các công chu tiên kiếm trận một góc, nhưng hai người phi thánh nhân, trước sau phá không khai chu tiên kiếm trận, thẳng đến chuẩn đề hiện thân, cùng lao tử nói thỏa điều kiện, mới kêu tới đón dẫn thánh nhân, tứ thánh cùng công phá chu tiên kiếm trận. Dương Tiễn bọn họ nhận thấy được phương Tây nhị thánh hơi thở, đã là chuẩn đề kêu tiếp dẫn trở về tình hình. Lao tử chủ công chu tiên kiếm một góc, thuận thế đem đa bảo đạo nhân bắt, ném vào phong hỏa đệm hương bổ chung. Mà chu tiên bốn kiếm liên thông trận đồ, phân biệt dừng ở tứ thánh nhân thủ chung, lại đều giao cho lão tử bảo quản. Chúng tiên nghe thổn thức không thôi, Dương Tiễn ở đám người nhất bên ngoài, cũng chỉ có thể dừng lại cổ nghe chút đôi câu vài lời. Tiểu sư điệt, nộ tính không tồi sao? Huyền đều sư ôm cánh tay ở một bên hiện thân, cười nói câu. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại đây, đối Huyền đều làm đạo ấp hành lễ, thành thành thật thật kêu một câu, sư bá. Ngoan, khu Huyền đều khu hai tiếng, ở phá chu tiên kiếm trận khi phụ điểm thương, đừng quên cùng ta ước định việc. Tự nhiên Dương Tiễn gật đầu ứng câu. Huyền đều có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng đối Dương Tiễn cười cười, giơ tay vô vô Dương Tiễn bả vai, com lại nỗ lực hơn đi, ngươi trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ, hiện tại không nỗ lực, để ý về sau bị áp suy sụp. Dương Tiễn cười gật gật đầu, tuy rằng không biết Huyền đều nói chính là cái gì, nhưng tổng cảm thấy có vài phần đạo lý. Sau này gánh nặng là nói chính mình tìm được dư lại định hải thần châu sau, muốn đi bảo hộ Huyền đều di tích một vạn năm việc sao. Nhìn Huyền đều phải rời đi bóng dáng, Dương Tiễn nhị tiêm nhẹ nhàng rung động, đột nhiên nghe được Huyền đều trong miệng hừ làn điệu. Trừng mắt, Dương Tiễn không biết kia căn huyền bị đáp sai rồi, giơ tay hô câu, sư bá. Huyền đều đại sư bá. Ân. Huyền đều có điểm buồn bực xoay người, nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn vội vàng vọt lại đây, cách Huyền đều bất quá nửa thước, trừng mắt Huyền đều khuôn mặt. Ngươi vừa rồi hừ chính là cái gì? Huyền đều chớp chớp mắt, về phía sau rụt một bước, sư điệt ngươi muốn làm gì? Sư bá ta tuy cô độc một mình, lại cũng không có gì đặc thù đam mê. Dương Tiễn tức khắc kích động cơ chân múa tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mẽ chấn định xuống dưới, đem phía trước Huyền đều hừ cười nhỏ hừ ra tới. Ngươi ở đâu nghe? Ai? Lần này nhưng thật ra đến phiên Huyền đều phám ngốc, ngươi từ nào nghe tới? Đây là ta một lần trong ngộng sở nghe, cảm thấy điệu cũng không tệ lắm liền nhớ kỹ. Ngộng. Dương Tiễn vẻ mặt mờ mịt, Huyền đều ngược lại tới hứng thú, một phen giữ chặt Dương Tiễn cánh tay. Rất có không giải thích rõ ràng không bỏ Dương Tiễn chạy lấy người tư thế. Chương 555, muôn đời một ngộng, muôn đời toàn ngộng. Đá núi bóng ma trùng, Dương Tiễn cùng Huyền đều hai mặt tương đối mà ngồi, mặc cho chưa rời đi chúng tiên đối bọn họ hai người đang làm cái gì cảm thấy tò mò, nhưng Dương Tiễn dùng huyền khí bao phủ, người khác cũng vô pháp nhìn trộm. Người kêu tới, Huyền đều cũng một bộ muốn nghe Dương Tiễn nói cái gì biểu tình, nhưng Dương Tiễn đột nhiên có điểm không biết nên như thế nào mở miệng. Trực tiếp hỏi ngươi quê quán nơi nào, cái này cũng không tránh khỏi quá rõ ràng điểm. Ân, vừa rồi cái này khúc, sư ba có biết khúc tên là gì? Huyền đều nghĩ nghĩ, lại véo chỉ suy tính hạ, dung ta hồi tưởng một phen, sống được lâu lắm, đi qua lộ quá nhiều, ta liền đem này đó chôn ở tâm hải bên trong, tưởng hồi ức khi liền chậm rãi đi điều tra. Nay kỳ thật cũng là Hồng Hoang đại năng quen dùng thủ đoạn, dùng như vậy thần thông sửa sang lại ký ức, ngày thường không cần phải đi suy tư quá nhiều. Một lát sau, Dương Tiễn tinh thần chấn động. Có Huyền đều cười nói, này khúc danh hẳn là gió thổi vật gì tới, sóng lúa. Ta nhớ rõ, hẳn là ở trong ngộng nghe tới. Ngươi hay là cũng từng như đi vào cõi thần tiên đi đời sau. Như đi vào cõi thần tiên. Trong ngộng. Đời sau. Dương Tiễn nhìn Huyền đều, không cần nói thêm cái gì. Vẻ mặt mờ mịt khiến cho Huyền đều mỉm cười cười khẽ. Huyền đều cười nói, ta tu chính là tự nhiên tùy tâm đại đạo, kiêm hợp thái cực, âm dương, tự nhiên, lại tại thượng cổ khi, nộ ra một môn thần thông một ngộng muôn đời. Ta ở trong ngộng, nhưng làm tự thân hóa thành vạn linh, tùy tâm xuất hiện ở muôn đời chư thiên, mượn này thể hội đại đạo huyền bí. Nghe Huyền đều như vậy giảng thuật, Dương Tiễn mắt đều mau trừng ra tới. Ta từng mượn này pháp ngộng quá khai thiên, gặp qua bản cổ đại thần chi thân ảnh, cũng nghe quá bản cổ đại thần giao hội. Hoàn thiện cửa này thần thông, cũng từng hóa thân một tiểu yêu, xem kia Long Phượng đại chiến một chút đoạn ngắn, đi qua ngắn ngủi một lần luân hồi. Càng đến cơ duyên, nhìn thấy này phiến thiên địa sau này bộ dáng, tựa hồ đã là nói tắc không tồn mặt pháp, cũng làm như nói tắc hoàn toàn bị sửa đổi tân sinh chi giới, mới vừa rồi hừ làn điệu đó là từ nơi đó nghe tới. Dương Tiễn hầu kết rung động hạ, nơi đó người, như thế nào xưng hô. Đời sau cùng Hồng Hoang cách một tầng ta khuy không thấy bóng ma. Ta ở đời sau dừng lại cũng bất quá mấy năm mà thôi. Huyền đều lắc đầu, hơn nữa trong mộng rất nhiều hình ảnh tỉnh lại lúc sau đều sẽ tự hành quên mất, cũng không nhớ rõ chính mình đã làm khi nào. Dương Tiễn lại hỏi, đi đời sau này một mộng, là khi nào làm? Huyền đều hồi ức một trận, véo véo ngón tay, ngàn nhiều năm trước, kia chỉ là ngủ gật, sau nhân Huyền Đô Thành có việc, liền bị người đánh thức. Ngàn nhiều năm trước, ngủ gật, cụ thể thời gian. Dương Tiễn tức khắc có điểm kích động, đứng lên. Hai bước đi đến Huyền đều trước mặt. Không nói được, hồn phách của hắn có thể tới Hồng Hoang, chính là bị Huyền đều năm đó cấp không cẩn thận mang lại đây. Bình tĩnh, bình tĩnh. Huyền đều xua tay ý bảo Dương Tiễn không cần kích động, rồi sau đó cười hỏi câu, ngươi lại vì sao như vậy kích động? Theo ta được biết, ta cửa này thần thông chỉ có ta chính mình hiểu ra mới đúng. Ta. Dương Tiễn có loại đem chính mình theo hầu nói thẳng ra xúc động, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại bị hắn nuốt trở vào. Đều không phải là Huyền đều không thể tin. Chỉ là việc này quan hệ quá lớn, tóm lại là hắn lớn nhất bí mật. Từ sư tổ chấu nghe tới thiên địa đại kiếp nạn, ta liền trong lòng nhớ mong Hồng Hoang như thế nào, nếu còn có đời sau, Hồng Hoang sau này tự sẽ không có bệnh nhẹ, chính là như thế. Huyền đều mỉm cười cười khẽ, cười chung nhiều có nghiền ngẫm. Dương Tiễn cũng tự biết lừa bất quá như vậy nhân vật, làm cái đạo ấp, việc này ta cùng với người ước định quá, không thể báo cho người khác, còn thỉnh sư bá bao dung. Thôi thôi, ai còn không điểm không muốn cùng người nhắc tới chuyện cũ. Ngươi nếu là lao sư xem trọng đạo môn đệ tử, ta cũng đối với ngươi yên tâm. Thuận thế, Dương Tiễn tách ra đề tài, cố ý nói câu, thánh nhân đấu pháp, đại kiếp nạn sợ cũng bất quá như thế, mặt sau lộ hẳn là có thể nhẹ nhàng chút. Không thể tồn may mắn chi tâm Huyền đều nghiêm mặt nói, phong thần việc, mặt sau có lẽ còn có một trận chiến, ngươi chớ có cho là này liền hiểu biết, tam sư thúc tuy mất chu tiên bốn kiếm, tiệt giáo cũng coi như bị thương nguyên khí, nhưng tiệt giáo đệ tử đông đảo, việc này vẫn là rất là khó giải quyết. Dương Tiễn chính xác, đắc, đa tạ sư bá nhắc nhở. Huyền đều vui vẻ thoải mái gật gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi hỏi cũng hỏi, cũng biết Hồng Hoang sẽ không đoạn tuyệt sinh cơ, vạn linh tóm lại sẽ có quy túc, trong lòng nhưng an ổn. An ổn hơn phân nửa đi. Vậy là tốt rồi, ngươi. Tính, không hỏi ngươi, hỏi ngươi tám phần cũng không nói. Huyền đều một bĩu môi, Dương Tiễn trong lòng hơi có chút áy náy. Rõ ràng là hắn giữ chặt Huyền đều hỏi cái này chút, Huyền đều đúng sự thật bẩm báo, hắn lại giải cái dối. Sắc thật là bởi vì việc này đối chính mình tới nói quá mức quan trọng, thậm chí chỉ có mặt khác hai cái đương sự giả hậu thổ cùng thiên viêm đường sáng tỏ, liền chính mình sư phụ cũng chưa nói lên quá. Nếu ngươi không có việc gì, ta liền hồi Huyền đều tiếp tục làm ta muôn đời đại mộng đi lâu, hảo hảo tu hành, sớm ngày chấm dứt phong thần sự, tới Huyền đô thành tầm bảo a ha. Nói xong, Huyền đều ngáp một cái, lại duỗi thân cái lười eo, liền ở Dương Tiễn sở bố trí tầng này huyền khí chung, lặng yên không tiếng động biến mất không thấy. Dương Tiễn căn bản không nhận thấy được chút nào dao động, cũng không biết Huyền đều là như thế nào đi. Huyền đều lúc gần đi, trong ánh mắt nghiền ngẫm làm Dương Tiễn một trận chột dạ. Như thế nào liền không nhịn xuống, trực tiếp dùng việc này đi hỏi Huyền Đều Sư, không phải đại biểu cho chính mình cũng muốn bại lộ sao? Thật sự, Dương Tiễn phun tảo chính mình một trận, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy đi ra này giống như sóng biển nham dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Xiển giáo tiên nhân đã ly, chỉ có Hoàng Thiên Hóa cùng Vi Hộ ở không trung đứng, một quả ngọc phù nhẹ nhàng lay động, dừng ở Dương Tiễn trước người, bị Dương Tiễn giơ tay bắt lấy. Là sư phụ cấp lưu tin. Trong đó chỉ có 16 chữ. Càn Khôn buồn không có việc gì, tâm sự Mạc nhẹ giọng. Phong thần kiếp trung biến, chặt đứt Mạc nghi nan. Sư phụ hắn. Dương Tiễn sửng xuất hạ, nghỉ chân thật lâu sau, hồi lâu chưa động. Đại không trung ú ám tan đi, Dương Tiễn mới vừa rồi túi đầu thở dài, trở về Chu quân quân doanh. Đại quân xuất phát, đêm tối kiêm trình, ở Dương Tiễn một thương đánh ra kỳ dị địa hình trung duyên mấy chục điều đường mòn đi trước, chạy tới giới bài quan trước. Này đúng là Chu tiên kiếm trước thánh nhân ngữ, xiển tiệt tranh chấp châm năm quan. Này dịch, năm vị thánh nhân tề tụ đấu pháp, hồng hoang các nơi đều bị chấn động, chỉ là thánh nhân đấu pháp là nào bộ dáng, cũng liền chỉ có đạo môn đệ tử biết được, đạo môn ở ngoài tu sĩ, muốn đánh thăm đều không biết tìm ai đi tìm. Đạo môn đại kiếp nạn càng ngày càng nghiêm trọng, cùng đạo môn không quan hệ tu sĩ tất cả đều ở trong núi tu hành, giảm bớt ra ngoài đi lại, miễn cho bị này cổ lửa lớn đốt cháy tự thân. Nam Châu thế cục tựa hồ đã trong sáng. Chu quốc sau lưng đứng bốn vị thánh nhân bóng dáng, ở tu sĩ xem ra này đã là thắng định một phương. Bất quá đại thương một phương không người sẽ nói cho đế tân này đó, triều ca thành tuy nhân tâm hoảng sợ, nhưng lộc đài phía trên vẫn như cũ hàng đêm hoang ca, rất có sáng nay có rượu sáng nay say làm vẻ ta đây. Thánh nhân đại chiến qua đi, ngày thứ ba, Chu quân thế như trẻ tre đánh hạ giới bài quan thủ tướng từ cái hàng Chu, trong thành quân dân vô thương. Dương Tiễn hạ lệnh với giới bài quan trung trình quân. Cũng mạng lớn quân đem hai quan bên trong thành trấn tất cả hợp nhất, đều có Chu quốc văn thần quan viên chấp trưởng các thành. Cái này niên đại, chỉ cần nhẹ lao dịch thuế má, ba tánh liền sẽ phấn đấu quên mình ủng hộ. Võ vương lại là minh quân, Chu quốc tích lũy cũng coi như hùng hậu, các nơi ban bảng nhẹ thuế má, tức khắc làm Chu quân đánh hạ thổ địa phòng thủ kiên cố. Báo. Bắc lộ đại quân báo cáo thắng lợi. Báo. Đặng Thiên Ngọc tướng quân có quân tình tới báo. Dương Tiễn mới vừa ở tổng binh phủ trụ hạ, liền lập tức bận rộn lên. Chúng tướng ở phía trước đường khai khánh công yến, Dương Tiễn lại ở bên cạnh thư phòng buồn, xử lý chu vụ chính vụ. Cho đến đêm khuya, chúng tướng tan đi trước, Dương Tiễn hiện thân uống một chén rượu, theo sau lại trở về trong thư phòng, phùng mấy cái quan viên bình giám, không ngừng nắm lấy. Là vàng thì sẽ sáng lên, lời này dùng ở Khương Tử Nha trên người xác thật không tồi. Không dài thời gian, Khương Thượng đã ở Chu quốc dựng thẳng lên bước đầu hy vọng, khống chế lương nói không sai chút nào, còn củ ra một ít tham ô tiểu lại. Nghiêm trị một đồng cố định để giới gian thương, xem như bước đầu hiển lộ tài năng. Nhưng có đại thần lại cảm thấy Khương Thượng mũi nhọn quá mức, hại người hại mình, với đại vương mà nói cũng không quá lớn bổ ích, vân vân. Đem tấu chương một ném, Dương Tiễn ngồi ở ghế trên bắt đầu suy tư, chính mình có phải hay không nhiều cấp Nam Châu thế tục lưu lại vài thứ. Tỷ như tuyển cử hiền năng chế độ, không đến mức một bước vượt đến khoa cử, nhưng cũng như bồi dưỡng chút sĩ tộc tới chế hành các nơi chư hầu vương công. Giống Chu quốc hiện giờ chế độ. Nếu tại vị chính là cái minh quân hùng chủ, thiên hạ tất nhiên là củng cố hướng về phía trước. Nhưng minh chủ hùng chủ sau thượng vị cái phế vật, kia tất nhiên hội chiến hỏa nổi lên bốn phía, phản loạn không ngừng. Phàm nhân không biết trường sinh nói, đến ngộ phong vân liền dục hóa rồng dựng lên, kỳ thật không chỉ phàm nhân như thế, tu sĩ cũng bất quá là có một chút pháp lực phàm nhân thôi. Thùng thùng. Vào đi Dương Tiễn cười thành, ngươi khi nào như vậy khách khí, thế nhưng còn muốn gõ cửa tiến vào. Cửa phòng vốn chính là mở ra. Con Tuấn Tiếu Tiêu công tử khoanh tay mà đến, búng tay một cái, trong tay nhiều một cái đại đại hộp đồ ăn. Thừa tướng đại nhân, mặt tướng bị tiểu rượu ăn sáng, không bằng đi hậu viện đỉnh hóng gió uống soảng. Khó được ngươi có như vậy nhã hứng, đi thôi. Dương Tiễn giơ tay ở mật tấu phía trên cho ý kiến phúc đáp, đứng dậy truy hướng về phía Tiêu Lan. Ít khi, ánh trăng trong mông lung, Dương Tiễn cùng Tiêu Lan đối ẩm nhàn đỉnh trong vòng, ánh trăng doanh doanh, sương bạch ngạo tuyết, lệnh người nhịn không được đi nhìn bầu trời biên nguyệt. Tưởng trong lòng người. Không nghĩ tới, ta còn có thể chính mắt nhìn thấy thánh nhân Tiêu Lan sâu kín thở dài, không thể nói cô đơn, nhưng cũng không hề hưng phấn. Này một chuyến ở Nam Châu hồ nháo, trở về bị tổ mẫu quan mấy trăm năm, cũng là đáng giá. Dương Tiễn uống ly rượu, ngươi tổ mẫu đó là quan tâm ngươi. Nàng bất quá là quan tâm Tiêu gia huyết mạch, nếu ta đổi làm người khác, đối nàng tới nói cũng không thể đi. Tiêu Lan lắc đầu, ngậm chén rượu, tay trái đỡ gương mặt, đối với ánh trăng xuất thần. Dương Tiễn cười thanh, rốt cuộc máu mủ tình thâm, đây là người khác vô pháp thay thế. Cả ngày đạo lý lớn một đống, lại nhảy dài dòng, một chút cũng chưa cái gì tiêu sái cảm giác Tiêu Lan oán trách vài câu, ngươi nhìn xem những cái đó tu đạo thế gia ra tới đệ tử, cái nào không phải phong lưu phong khoáng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Dương Tiễn hừ một tiếng, đánh quá ta sao? Tiêu Lan. Ha ha ha, lại đây uống rượu. Dương Tiễn xấu hổ cười, như thế nào đem đấy lòng lời nói liền nói như vậy ra tới. Tiêu Lan nhưng thật ra vô pháp phản bác cái gì, ngồi ở một bên, đỡ khuôn mặt nhìn trước mắt người nam nhân này, hai mắt hơi có chút mê mang. Hai ca đọc võng. Chương 556, giữa tháng tiên tử, tiên trung hàng Nga. Dương Tiễn này quan ngoại giao, sắc thật không tính kém, thả theo Dương Tiễn trải qua sự càng nhiều, kiến thức càng ngày càng quảng, khí độ cũng dần dần trầm ổn. Ở Chu Quốc làm thừa tướng lâu như vậy, trên người cũng mang theo một chút uy nghiêm. Như vậy phong hoa chính mộ nam tiên. Như thế nào liền cái mũi có điểm lớn. Tiêu Lan có chút chật vật dịch khai tầm mắt, che miệng ho khan hai tiếng, tùy tiện kéo ra đề tài. Ngươi nói, trên mặt trăng mặt thực sự có thường Nga sao? Hẳn là có đi. Dương Tiễn thuận miệng ứng câu, nhìn mắt chính mình huyền quy mang trung phóng không động ấn, lại nói tiếp, này không động ấn biên giác, liền có một người tiên tử buôn nguyệt bức họa. Tiêu Lan thuận miệng nói, ngươi không phải nhị lang chân quân sao? Không bằng ngươi thử kêu một đều, xem mặt trên có thể hay không bay tới tam giới đệ nhất mỹ nữ. Ta nào có cái này. Ra mặt Dương Tiễn cười mỉa một tiếng, Tiêu Lan ngược lại hăng hái, hai mắt ánh ánh trăng, bắt đầu không ngừng xúi dục Dương Tiễn nếm thử một phen. Tam giới đệ nhất mỹ nữ hoa, ngươi liền không muốn biết nàng là nào bộ dáng sao? Dương Tiễn quyết đoán lắc đầu, này đối đầu kẻ địch mạnh, mắt thấy tiệt giáo liền phải khởi vạn tiên trận, nào có nhàn hạ thoải mái đùa giỡn thường Nga tiên tử. Nhưng Tiêu Lan một câu, nếu chuyến này ta thấy đến thánh nhân, lại gặp được trong truyền thuyết thường Nga, kia mà khi thật là chuyến đi này không tệ. Ngươi liền kêu một tiếng sao, nếu không được, ta cũng không trách ngươi cái gì. Dương Tiễn trong lòng hơi có điểm không đành lòng, xoa xoa ấn đường, nhìn Tiêu Lan, tổng cảm thấy nàng có thể là tiểu thiền nhi giả trang. Hoặc là, hắn sao liền có chút không quá muốn cho nàng thất vọng kỳ quái ý niệm. Ta tạm thời thử một lần, ngươi không cần quá thật sự. Hảo nha hảo nha. Tiêu Lan tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, tùy tay cầm cái pháp bảo lưu ảnh cầu ra tới. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng xà hạ, ra hỏa này, muốn gặp thường Nga là giả, chào hắn hắc liêu là thật đi. Thanh thanh giọng nói, Dương Tiễn đứng dậy, đối với chân trời trăng tròn chắp tay, nhìn như giống mô giống dạng, nhưng âm thầm vô dụng nửa điểm thần thông pháp lực. Dương Tiễn trong lòng cười trộm, nếu là tùy tiện mở miệng là có thể làm giữa tháng tiên tử hạ phàm, kia chính mình về sau nói chuyện phòng trừng liền so Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn dùng tốt vài phần. Vì đề phòng nháo cái gì ô long, Dương Tiễn còn cố ý ở lời nói động tâm tư. Tại hạ Dương Tiễn, tưởng thỉnh Thái Âm Tinh Quân sân vắng một tự, chẳng biết có được không hánh diện. Hắn tên phía trước vừa không thêm Ngọc Hư cung đệ tử, cũng không thêm cái gì Chu Quốc thừa tướng, đây là hạ quyết tâm tránh cho kinh động giữa tháng người. Tiêu Lan kiểu gì thông tuệ, nghe Dương Tiễn như vậy ngôn ngữ, không có cảm giác được Dương Tiễn dùng nửa điểm thần thông pháp lực, miệng mở rầu, đầy mặt không tình nguyện, ngồi ở kia ngửa đầu uống rượu, một trận giận dỗi. Dương Tiễn cười cười, vừa muốn xoay người ngồi trở lại chỗ ngồi, ánh mắt quét đến chính mình thùng rượu, đột nhiên sửng sốt hạ. Ánh trăng vì sao đột nhiên biến sáng rất nhiều? Nguyên bản có điều thiếu chi nguyệt, thế nhưng biến thành trăng tròn cũng liền thôi, vì sao này luân nguyệt, thế nhưng trở nên như vậy lớn? Nguyên bản chỉ là như chén khẩu lớn nhỏ treo ở chân trời, lúc này thế nhưng như nắp nổi giống nhau. Chờ Dương Tiễn ngẩng đầu đi nhìn lên, vành trăng tròn này thế nhưng che khuất non nửa màn trời, phảng phất ngay sau đó liền phải rơi xuống. Sao vậy? Tiêu Lan kinh ngạc nói câu. Dương Tiễn vừa muốn đáp lời, lại nghe này luân cực đại trăng tròn trung truyền đến lượn lờ tiên âm, có đạo đạo mạn diệu thân ảnh ở một viên như thủy tinh tạo hình mà thành đại thụ dưới khinh ca mạn vũ. Vũ y hề nghe thường, diệu nhiên thiên thành. Chỉ thấy tiên tử cây nguyệt quế hạ vũ, liền ngửi ám hương lưu chuyển, lại giác cuộc đời này không uổng. Thiệt hay giả? Tiêu Lan dù sao cũng là nữ tử, thấy một màn này vẫn chưa thất thần, liên tục thở nhẹ. Kia có chút mơ hồ thật mạnh thân ảnh mạn vũ ít khi, rồi sau đó như là phát hiện Dương Tiễn, một đám ở mây mù trung bước chậm tới xem, oanh ca lời nói nhỏ nhẹ phảng phất có thể nghe. Chi? Cây nguyệt quế hạ, kia nhắm chặt cửa cung chậm rãi mở ra. Này đàn mới vừa rồi hẳn là ở bài vũ các tiên tử một đám che mặt mà đi, tựa hồ đều thẹn thùng giống nhau. Đãi các nàng vào cửa cung, lại có một mặt bóng trắng tự cửa cung trung bay ra, tầm mắt lạc hướng thế gian, thấy được giới bài quan tổng binh phủ hậu viện đỉnh hồng gió. Nàng khuôn mặt kiểu gì thanh lệ, vàng nhạt khuôn mặt lại không hiện nửa phần bình thường, tế mi môi mỏng thế nhưng không cảm chút nào khắc nghiệt. Hảo Mỹ! Tiêu Lan thấp giọng than nhẹ, đều là nữ tử, giờ phút này thế nhưng cũng mê say ở kia giữa tháng tiên tử tiêm chỉ đầu ngón tay. Rốt cuộc là nào nữ tử? Đoạt nhiều ít thiên địa chi linh khí, lại tụ nhiều ít thiên đạo chi thiên vị. Nàng thượng ở chân trời khi, liền đem kia ánh trăng áp xuống, như là ánh trăng ngưng tụ thành tinh linh, Nghe Thường chẳng sợ lộ ra thịt hơi nhiều một ít, lại tràn đầy xuất trần tuyệt thế. Một mặt ánh trăng đi trước, nàng liền ở ánh trăng trung chậm rãi rơi xuống. Phát nếu ngưng thác nước, da nếu hàn ngọc, bàn tay mềm phảng phất nhu không có xương, tế eo liếu chi nắm cũng chết. Mang nàng phi gần chút, lại là một khác phiên cảnh đẹp. Chuyển miệng, sáng loáng ngọc nhan. Hàm từ chưa phun, khí nếu ưu lan. Đạm mi như thu thủy, ngọc cơ bạn gió thu. Đãi nàng bay đến phụ cận, dừng ở đỉnh hóng gió phía trước, toàn bộ tổng bình phủ phảng phất đều bị ánh trăng tràn ngập, trong thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, Dương Tiễn cùng Tiêu Lan trong ánh mắt chỉ còn này đạo thân ảnh. Thường Nga. Dương Tiễn vẫn luôn đứng ở bên cạnh bàn, từ đầu đến cuối đều có chút chìm đắm trong như vậy mỹ thái, lại chưa động cái gì vài tâm tư. Đều không phải là hắn nội tâm quá chính trực, mà là trước mắt này nữ tiên mỹ thái, đã tới làm hắn vô pháp nổi lên nửa phần xấu xa nông nỗi. Thật sự lợi hại. Bị quan chi tam giới chân bảo chi danh Nguyệt Cung Thường Nga, thật sự lợi hại. Dương Tiễn kỳ thật đã sớm thu nhiếp tâm thần, vẫn luôn không nói một lời nhìn chằm chằm Thường Nga xem, là bởi vì khuy tới rồi một chút dị thường chỗ. Thường Nga mỹ không chỉ là tự thân, còn có trên người nàng quanh quần kia cổ thanh nhã nói vận. Hoặc là nói, là này cổ nói vận thành tiểu Thường Nga hơn phân nửa sắc đẹp, nếu vô như vậy nói vận, Thường Nga khuôn mặt tướng mạo, dáng người màu da, so nhà mình phu nhân cũng cao bất quá nửa phần. Hàng Nga bái kiến nhị lang chân quân. Này tiên tử không người hành lễ, thổi lan phun phương, lệ người luôn có vui vẻ thoải mái cảm giác. Dương Tiễn treo lên vẻ tươi cười, thi đạo ấp đáp lễ, Thái Âm tinh quân thật sự nhàn tình, thế nhưng nghe được ta như vậy ngôn ngữ. Nếu không chê, mời đến trong đình một tự. Giữa tháng tiên tử doanh doanh cười, làm Dương Tiễn đều có chút hoàng thần, phảng phất thấy được Ngao Tâm Kha ở đối chính mình làm nũng giống nhau, tâm thần rung động. Chân quân tương triệu, ta sao dám không hiện thân gặp nhau. Nói xong, nàng khẽ mở liên đủ, giày thêu thượng lây dính một chút bụi đất, có lẽ chính là nàng duy nhất không hoàn mỹ trôi đi. Chỉ là mấy viên bụi đất, khiến cho người lại cảm thấy nàng đều không phải là xa cuối chân trời, cũng đều không phải là không thể đuổi kịp. Thỉnh! Dương Tiễn chấn định tự nhiên làm cái thủ thế, nàng lại không người hành lễ, mới vừa rồi ngồi ở một bên ghế đá thượng. Một bên đột nhiên truyền đến hắc hắc tiếng cười, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy Tiêu Lan đang ngồi ở cặp kia mắt si nhiên, đối với vị tiên tử này không ngừng nhấp miệng, còn nhịn không được phát ra từng đợt cười quái dị. Dương Tiễn cái chán treo đầy hát tuyến, đối Thường Nga xấu hổ cười, ta này tiểu huynh đệ. Thường Nga che miệng cười khẽ, vị tiên tử này thật sự thú vị đâu, thế nhưng có thể phát ra như vậy tiếng cười. Dương Tiễn ở cái bàn phía dưới đạp Tiêu Lan một chút, người sau như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau, trừng mắt liền đứng lên, ta không phải đang nằm mơ. Ngươi không phải gặp nhau Thường Nga tiên tử sao? Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, còn không điền một bộ chén đũa thùng rượu. Nga nga. Tiêu Lan tức khắc luống cuống tay chân bận việc lên, lấy ra một chản thùng rượu, lại dùng một khối tiên khăn lặp lại trà lau, chờ sắt đến tỏa ánh sáng, mới vừa rồi cẩn thận đặt ở Thường Nga trước mặt. Tiêu Lan nhỏ giọng hỏi, thật là ngươi? Thường Nga cũng đều không phải là trong lời đồn như vậy băng xương khuôn mặt, mang theo vài phần ý cười trở về câu, tiên tử nếu là muốn tìm Thường Nga tiên tử, kia hẳn là chính là ta. Ân, ân. Tiêu Lan khuôn mặt đỏ lên, rồi sau đó nhìn Dương Tiễn, thiên ngôn vạn ngữ liền hóa thành một câu. Ta kính ngươi. Nói xong ngửa đầu đem tôn trung tiên tiểu uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Dương Tiễn nâng chén tương mời, tiên tử thỉnh. Thường Nga nhẹ nhàng gật đầu, tay phải bưng thùng rượu, tay trái nhẹ nhàng méo phía bên phải kia như mây làm tay háo rộng, che miệng nhẹ trước. Tiêu Lan ở bên một trận tán thưởng, uống rượu đều như vậy mỹ, hòa. Ngươi tốt xấu cũng coi như nửa cái nữ tử. Dương Tiễn có điểm vô ngữ, dẫn âm nói, đừng như vậy làm vẻ ta đây, dọa chạy ta nhưng không giúp ngươi lại kêu trở về. Tiêu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì kêu nửa cái. Nàng tốt xấu cũng là toàn bộ. Chân quân gọi ta tới, trừ bỏ uống rượu nói chuyện, nhưng còn có bên sự. Thường Nga như thế hỏi ý, không đợi Dương Tiễn trả lời, nàng lại nói câu, nếu không có việc gì, ta liền bồi chân quân uống rượu mua vui, nếu có chính sự, chân quân nhưng giảng không sao. Nói đến nhiều có hổ thẹn Dương Tiễn chắp tay, chỉ là ta này bạn tốt tâm huyết dâng trào, ta liền đối với Nguyệt hô một tiếng, không nghĩ thật liền quấy nhiều chân quân. Thường Nga cười khẽ thanh, nếu vô chính sự liền hảo, ta pháp lực nhỏ bé, bản lĩnh vô dụng, cũng không dám tùy ý ứng thừa chân quân phó thác việc. Tinh quân quá khiêm lượng. Dương Tiễn trong lòng hơi có điểm cảm khái. Hắn khi nào thế nhưng có loại này mị lực. Một câu Thường Nga tiên tử liền chạy tranh xa nhà, vẫn là lại đây cùng uống rượu nói chuyện. Lúc này, Dương Tiễn như thế nào cũng không thể làm bãi lạnh, ở bên bắt đầu chủ động tìm chút đề tài. Ta thấy mới vừa có không ít tiên tử ở Nguyệt Thượng khởi vũ, kia chính là ở tập diễn cái gì. Chân quân không tới thiên đình, có lẽ cũng không biết được, Quảng Hàn cung mãi thiên đình huấn bồi Thường Nga nơi. Dương Tiễn buồn bực nói, lời này sao giảng? Này ngươi cũng không biết. Tiêu Lan nhân cơ hội chen vào nói, đắc ý nói câu, Thường Nga này hai chữ, kỳ thật là chỉ Thiên Cung Thiện Vũ tiên tử, chỉ là bởi vì ngươi trước mặt ngồi vị này, xuất thân phi phạm, đẹp tuyệt tam tuyệt, cố Thường Nga tiên tử này bốn chữ dần dần liền cùng cấp với nàng đạo hảo. Tiên tử lời nói không tồi, ta tên thật Hằng Nga, chân quân không cần tổng kêu ta tinh quân, gọi ta Hằng Nga đó là. Dương Tiễn gật gật đầu, hồng hoang việc, cùng chính mình từ hậu thế biết đủ loại nghe đồn tuy tương tự, con rồi lại rất có bất đồng. Đại đệ, đời sau nghe đồn thật sự có chuyện thật phát sinh quá, nhưng theo khẩu khẩu tương truyền, năm tháng lưu truyền, đã có quá nhiều vặn vẹo cùng hiểu lầm đi. Nếu như thế, ngươi kêu ta một tiếng Dương Tiễn đó là Dương Tiễn nâng chén, tối nay đánh bậy đánh bạn, cũng coi như kết bạn một phen. Hằng Nga cười nhạt bưng lên thùng rượu, Tiêu Lan cũng ra vẻ hào phóng bưng thùng rượu, cùng Dương Tiễn cùng nhau ngửa đầu làm. Rượu quá ba tuần, Hằng Nga chủ động hiến vũ trợ hứng, Tiêu Lan tắc lây ra một con ngọc tiêu nhẹ nhàng thổi, Dương Tiễn ngồi ở trong đình thuần túy thưởng thức. Nhìn ở thế gian vườn hoa bên mạn vũ dáng người, Dương Tiễn mới vừa rồi nhớ tới. Đây là không phải ở trong ngộng phán đoán. Giơ tay khắp chính mình đùi một chút, huyền thể truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn, thật đúng là không phải nằm mơ. Thân thức lan tràn khai đi, phạm vi mấy ngàn dặm không hề khác thường, mà bọn họ nơi ở ánh trăng hơi lượng, lại tựa hồ có một cổ mạc danh nói vận bao phủ nơi đây, ngăn cách phần ngoài thần thức xem xét. Dương Tiễn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng ngược lại không ngừng suy tư. Hằng Nga, thật sự sẽ nhân chính mình một câu liền từ Quảng Hàn cung tới rồi nơi đây hiến vũ. Đang nghĩ ngợi tới, một sợi dẫn âm lọt vào tai. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút sớm biết như thế cười mỉa, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vô sự hiến ân cần, phi kia cái gì, liền kia cái gì a? Gian cùng trộm như vậy chứ, Dương Tiễn thật sự vô pháp dừng ở trước mắt này mỹ đến không ai bị nổi nữ tử trên người. Còn thỉnh chân quân cứu ta. Chương 557, độc tế không vạn hộ, xương đen mê hùng quan. Trên đời này, quả nhiên không có đến không khinh ca mạn vũ. Ánh trăng tây trầm, giữa tháng người cáo từ trở lại, Dương Tiễn nghỉ chân trong đỉnh, nhìn chăm chú cuối cùng một mạt ánh trăng, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng hâm hực. Thật tốt, Tiêu Lan cảm khái một tiếng, dựa vào đỉnh trụ, quận đuôi phải, nhìn xa giữa tháng mỹ nhân, nếu ta là nam tử, nhất định phải dùng hết tâm tư, một thân Thường Nga tiên tử dung mạo. Dương Tiễn tức giận dỗi nàng một câu, còn âu hiếm, ngươi cũng biết cho ta chọc nhiều ít phiền toái. Tiêu Lan chớp chớp mắt, ngay sau đó minh bạch điểm cái gì, Thường Nga tiên tử chẳng lẽ âm thầm thông đồng ngươi. Ta. Dương Tiễn thiếu chút nữa một cái tắt đánh ra đi, đem cái này ma người tiểu công tử chụp hồi nàng tổ mẫu bên người. Tiêu Lan thấy thế vội nói, là nàng có việc muốn nhờ mới hiện thân gặp nhau. Hứa hẹn ngươi cái gì chỗ tốt, lại là nào nguyên do sự việc. Nên sẽ không nhướng mày, Tiêu công tử cười hắc hắc, lấy thân báo đáp. Dương Tiễn bị chọc tức thẳng trận trắng mắt, ta không ứng nàng. Vì sao không ứng? Tiêu Lan tức khắc chán nản, đầy mặt hận này không tranh, đó là Thường Nga tiên tử a. Tam giới đệ nhất mỹ nhân, truyền thuyết ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều mơ ước nàng sắc đẹp. Ngươi làm gì không đáp ứng? Ta vui. Dương Tiễn hừ một tiếng, ngồi trở lại bàn đá uống rượu, mặc cho Tiêu Lan hỏi Thường Nga tiên tử sở cầu chuyện gì, Dương Tiễn lại là giữ kín như bưng. Thường Nga hôm nay tiến đến, sở cầu bất quá Dương Tiễn nhập thiên cung lúc sau chiếu ứng. Giao chỉ kim mẫu không biết vì sao, đem Thường Nga coi làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đã không ngừng một lần trong tối ngoài sáng dục muốn làm hại. Thường Nga tiên tử đều không phải là không muốn ly Quảng Hàn cung, có một nửa nguyên nhân là không dám ly Quảng Hàn cung, chỉ có thể ở Nguyệt cung khô thủ. Dương Tiễn đánh đáy lòng cũng chưa muốn đi mỗi ngày xem chính mình lão cứu sắc mặt, việc này tự nhiên không chịu đáp ứng. Bất quá hắn cũng không đem nói chết, chỉ là nói nếu sau này Thường Nga tiên tử nếu gặp bất công bất nghĩa việc, hắn xác thật có năng lực tương trợ, định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Thường Nga được này đáp ứng, lúc đi rõ ràng gần đây khi vui sướng rất nhiều. Giao chỉ kim mẫu cũng chính là vương mẫu nương nương, này xưng hô phần lớn là thượng cổ thời kỳ cuối tu sĩ xưng hô vương mẫu sử dụng, hiện tại sở đề đã không nhiều lắm. Nàng vì sao phải hại Thường Nga? Chẳng lẽ Ngọc Đế lão cứu cùng Thường Nga thật sự có? Không nói liền không nói, ta trở về ngủ, ngươi làm người thu thập bên này đi. Tiêu Lan vẻ mặt khó chịu xoay người mà đi, Dương Tiễn nhưng thật ra tới hứng thú, lấy ra một quả ngọc phù, việc này hỏi một chút Lữ Thuần Dương liền có thể biết đại khái. Lữ Thuần Dương chính là năm đó thiên đình trọng thần, này đó Ngọc Đế tân bí khẳng định hiểu biết. Chờ Ngọc Phù bay vào vân trung, Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt ly bản hỗn độn chi cảnh, cười khẽ thanh, kêu tới ở trong phủ tuần tra một đội binh vệ, liền tự hành trở về thư phòng. Thường Nga, đảo cũng coi như tranh thủ lúc rảnh rỗi, đại chiến trước thả lỏng hạ tâm thần đi. Bình tĩnh mà xem xét, này tiên tử tư sắc, dáng vẻ không hề tì vết, lại có một loại thánh khiết quang huy quanh quẩn, làm người khởi không được xấu xa ý niệm. Lại luôn có một loại muốn đem nàng chiếm làm của riêng xúc động. Hồng Nhan phần lớn họa thủy, anh hùng bảy tám khổ sở. Bên này mới vừa phê mấy cái thư tử, liền nghe ngoài cửa có thông lệnh binh hô to. Báo đông cửa thành ngoại có khắc thưởng, võ thành vương thỉnh thừa tướng tiến đến thương lượng. Khắc thưởng. Dương Tiễn đứng dậy, thân thức đã đảo qua giới bài quan. Trong nắng sớm, ngoài thành đột nhiên tràn ngập khởi tầng tầng sương đen bên trong hình như có đạo đạo thân ảnh, nhưng thần thức mạn nhập trong sương đen, lại căn bản không thấy một người. Sương đen bên trong, cỏ cây bắt đầu dần dần khô héo, phảng phất bị rút ra sinh linh chi lực. Trong rừng tẩu thú trung điểu, phàm là lây dính sương đen, liền như say giống nhau lung lay quăng ngã nhập sương đen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già cả, tử vong, hóa thành sương khô. Thậm chí sương khô đều không buông tha, trực tiếp biến thành cốt phấn, bị gió thổi qua, quấn vào sương đen bên trong. Giới bài quan đông sườn, sương đen vắt ngang mấy trăm dặm nơi, ngăn chặn Chu quân đông tiến hết thảy đường nhỏ. Trên thành lâu, Hoàng Phi Hổ sắc mặt âm u nhìn trước mắt một màn này. Sương đen đang không ngừng khuếch tán, còn phải kể tới 10 dặm liền phải mạn nhập giới bài quan trung. Khi nào xuất hiện? Dương Tiễn tiếng nói ở phía sau truyền đến, Hoàng Phi Hổ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, túi đầu hành lễ, thừa tướng, nửa canh giờ trước ta phải thám báo bẩm báo. Sư huynh, đại sư huynh. Vi hộ cùng Hoàng Thiên Hóa đuổi lại đây, Dương Tiễn thấy thế lập tức nói, các ngươi tới vừa vặn, ta đi thử thử này khói độc, các ngươi ở đóng lại vì ta lực trận. Hai người đồng thời gật đầu, cũng ở dùng thần thức tra xét xương đen các nơi, vẫn chưa phát hiện cái gì mai phục. Tiểu tâm vì thượng, Dương Tiễn xuyên ngạo tuyết hàn, dẫn theo trường thương, bay đến không trung lúc sau quan sát xương đen, mới vừa rồi chậm rãi rơi xuống. Không có đoán trước trung thế công, thân nhập trong xương đen, Dương Tiễn cảm giác được chung quanh băng lạnh lẽo. Phảng phất có từng cây nhằm vào chính mình huyền thể đâm tới, lại bị huyền thể ở ngoài huyền cương trực tiếp chấn vỡ. Xương đen không thể gần Dương Tiễn huyền thể, Dương Tiễn chỉ có thể chủ động giơ tay, tan đi đầu ngón tay huyền cương. Một sợi xương đen liền phải chui vào Dương Tiễn đầu ngón tay, nhưng chui vào lúc sau lập tức bị huyền thể đánh sơ xác, hóa thành một sợi nguyên khí bổ vào huyền thể bên trong. Hiển nhiên, nay khói độc thương không đến chính mình, nhưng có thể chui vào hắn huyền thể, rất lớn khả năng sẽ đối Hoàng Thiên Hóa, vi hộ đám người tạo thành phiền toái. Là cái kia ôn thần dở cho quỷ. Lữ Nhạc lần trước bị thương như vậy trọng, nhưng trộm đạo bố trí như vậy khói độc cũng không cần quá cường pháp lực, bằng Lữ Nhạc bản lĩnh tự nhiên có thể dễ dàng làm được. Ở trong xương đen khuyết tán thần thức, Dương Tiễn không ngừng phi hành, suy tư lộng đi xương đen đối sách. Này năng lượng xương mù diệt sạch sinh linh, lại có thể đem sinh linh thi thể ăn mòn, hóa thành tân khói độc, lúc này mới như vậy nhanh chóng lan tràn tới rồi vài trăm dặm phạm vi. Dùng gió thổi. Thổi đi đâu? Nơi này là năm con nơi. Giới bài quan sau đến xuyên vân quan trước, tổng cộng có mười mấy chỗ nhân tộc đại thành, mấy trăm thôn trấn. Từ từ, đại thành. Dương Tiễn đột nhiên cả kinh, thần thức nguyên bản chỉ là ở trong xương đen tùy ý tràn ngập, lúc này lại ở xương đen bên trong điên cuồng siêu tầm. Mấy cái hô hấp, Dương Tiễn thấy được xương đen ngay trung tâm tình cảnh. Nơi đó là một chỗ một hà mà kiến nhân tộc đại thành, tường thành cao 8 trượng, đầu tường bay vô sắc cơ sĩ, đây là cho thấy đại thành không có thương quân đóng quân, đối chu quân không chống cự liền quy hàng. Trong thành, phòng ốc toàn không. Trong phòng đệm chăn sụp, phô đệm chăn phần lớn là triển khai trên đường, gõ mò cầm canh cái mọ trên mặt đất hoành nằm, vài tiếng trống rỗng quần áo ở cái mọ bên lặng lặng nằm. Sớm dọn xong các loại nguyên liệu nấu ăn chợ bán thức ăn lại trống không, chỉ còn vài miếng khô vàng đồ ăn phiến theo gió phiêu động, mỗi chỗ quầy hàng sau, đều có vài món đôi trên mặt đất quần áo hề dày ủng. Dương Tiễn nắm tay nắm chặt, nếu không có huyền thể mạnh mẽ, sợ đã bị chính mình nắm chặt xuất huyết tới. Một thanh tấn vong. Đại thành chung quanh mấy chỗ thành trấn cũng không được may mắn thoát khỏi. Đồng thời, Dương Tiễn thần thức lại bắt giữ tới rồi trong xương đen mặt khác ba chỗ đại thành vị trí. Bốn thành toàn không. Nơi này đã là Nam Châu phồn hoa đoạn đường, dân cư đông đúc, Dương Tiễn căn bản không dám đi tưởng, như vậy một tòa đại thành cùng với chung quanh thôn trấn, nguyên bản cất chứa nhiều ít phàm nhân. Này xương đen sẽ đột nhiên có như vậy quy mô, đúng là nhân thôn tính tiêu diệt bốn thành ba cánh. Dương Tiễn tinh thần một hoảng. Phảng phất nghe được vô số oan hồn lên đỉnh đầu thảm gạo. Lữ Nhạc, lăn ra đây. Tiếng giống giận cắt qua phía chân trời, lại không đến tới nửa điểm đáp lại. Dương Tiễn lao ra xương đen nơi, thần thức đảo qua, trực tiếp nhằm phía xương đen bên cạnh lại một chỗ đại thành. Xương đen cự kia chỗ đại thành đã bất quá vài dặm. Dương Tiễn vẫn chưa mất đi lý trí, bay nhanh đồng thời đối giới bài quan giống lên một tiếng. Thiên Hóa, mau mời môn trung trưởng bồi tiến đến tương trợ. Hoàng Thiên Hóa cùng Vi Hộ cũng đã dùng thần thức thấy được xương đen bao phủ nơi thảm trạng, cũng là mắt phiếm hồng, lòng có tức giận, lại chỉ có thể đè nặng tức giận liền phát ngọc phù cầu viện. Bằng bọn họ chi lực, rất khó đem mấy trăm dặm phạm vi xương đen khống trụ, chỉ có thể nhiều tới chút xiển giáo tiên nhân tương trợ. Dương Tiễn vọt tới kia chỗ đại thành trước, giơ tay xái ra từng đạo huyền khí, trực tiếp đem đại thành khắp nơi tường thành bao vây lên, mượn này chống đỡ xương đen xâm nhập. Mở cửa thành. Nô nãi Chu Quốc thừa tướng Dương Tiễn. Mau mở cửa thành tiếp nhận ngoài thành ba cánh. Này xương đen có kịch độc. Ít hỏi vài câu, bừng tỉnh mãn thành ba cánh, còn hảo buồn thành thành chủ không tính ngu ngốc, ấn Dương Tiễn theo như lời lập tức động viên quân dân. Mở rộng ra cửa thành đem ngoài thành bá tánh còn ở ngủ say từng nhà gõ tỉnh. Còn hảo xương đen lúc này lan tràn tốc độ rất chậm, Dương Tiễn tới rồi sau không có lại tăng thương vong. Đông thiên kim ô dâng lên, trong thiên địa thổi qua một trận muốn mệnh đông phong. Dương Tiễn trố mắt rụng nước, vội vàng chạy về giới bài đóng lại không, trong cơ thể huyền khí quần quận không ngừng trào ra, ở giới bài quan trước trăm dặm bố trí một tầng hơi mỏng màng, đem bị gió thổi động xương đen vững vàng chống lại. Đây trời toàn là xám xịt ánh sáng. Sương đen tràn ngập chỗ cùng giới bài quan trước thanh minh thiên địa hình thành tiên minh đối lập. Trong thành bá tánh dẫn vị kỳ cảnh, lại không biết này sương đen đối bọn họ mà nói là cỡ nào kịch độc chi vật. Đi đem Lý Tịnh kêu tới. Dùng hắn linh lung tháp đi khắp nơi cứu người. Đi thúc giục môn trung tiên nhân, bọn họ khi nào mới có thể tới rồi. Dương Tiễn liên tục hạ lệnh, rồi sau đó liền ngồi ở đầu tường phía trên nhắm mắt đả tọa, nhanh chóng bổ khuyết huyền khí chỗ trống. Hắn cần thiết thời khắc để phòng tiệt giáo tiên đột kích. Kia Lữ Nhạc không tiếc tế mấy trăm vạn phàm nhân, liền vì tạo này xương đen, kiên quyết sẽ có bước tiếp theo động tác. Giới bài quan chi tây, mấy đạo lưu quang sẽ qua, trực tiếp dừng ở đầu tường thượng. Tới lại phi xiển giáo tiên nhân, mà là thấy vậy mà ra trạng hướng mà tới rồi Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch, Diêu Cung Lân cùng Trương Bá Khi cũng theo tới tương trợ. Này khói độc Bạch Trạch chép chép miệng, tiệt giáo đây là tự rước suy vong chi đạo, như vậy đại thương thiên cùng, nhiều ít khí vận đủ bọn họ tiêu xài. Dương Tiễn nghe vậy trợn mắt quay đầu. Vui vẻ nói, các ngươi như thế nào tới? Lữ Thuần Dương bối kiếm mà đứng, ngạo nghễ nói, chúng ta tự nhiên hành hiệp trưởng nghĩa. Bạch Trạch cười hắc hắc, cứu người có thể kiếm công đức có thể dưỡng khí vận à, tiểu lão nhân tới lưu manh công đức, không thể sao. Đa tạ tiền bối cùng Lữ huynh trưởng nghĩa ra tay. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng làm cái đạo ấp, này xương mủ nên như thế nào hóa giải. Lúc này đông phong chính kính, Dương Tiễn bố trí huyền khí tường còn tính củng cố, cũng không cần lo lắng xương đen hướng tới nơi khác lan tràn. Lữ Thuần Dương nói, không bằng dùng cái gì pháp bảo thu, đưa đi hôn độn hải. Nào bảo vật có thể sử dụng? Bạch Trạch nhíu mày hỏi câu, Dương Tiễn ở huyền quy mang chung tìm kiếm, thật sự không vài món có thể hấp thu khói độc bảo bối. Cho dù có, cũng không có khả năng hấp thu nhiều như vậy. Tiền bối nhưng có biện pháp. Đương dùng trận thế phong này khói độc, vừa vặn, ta liền thông như vậy trận pháp. Bạch Trạch bàn tay vung lên, một quả ngọc phù bay đến Dương Tiễn trong tay, đây là trận đồ, lấy đi không cần tạ. Dương Tiễn chỉ phải cười khổ. Đối Bạch Trạch chắp tay, lập tức bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ xem thêm. Phía tây, từng đạo lưu quang bay nhanh mà đến, hôm qua mới vừa trở về xiển giáo các tiên nhân, lại hấp tấp đuổi trở về. Chương 558, lại nhập Nam Thiên Môn, sơ đăng lăng tiêu điện. Người nào như vậy tàn nhẫn? Thế nhưng không tiếc dùng mấy trăm vạn phàm nhân cánh mạng bố trí như vậy khói độc. Đương đây là mấy trăm vạn không có linh trí xúc vật sao? Hoàng Long đứng ở đầu tường một trận dậm chân mắng to, hắn nhưng thật ra đối nhân tộc tình cảm thâm hậu. Thấy vậy chẳng là thật sự nổi giận. Tiệt giáo đây là tự chiết khí vận. Quảng Thanh Tử nói, chư vị, trước ngăn cản khói độc quan trọng, người ta phân đi hai mặt, đem này xương mù Nam Bắc ngăn lại, lại thương đối sách. Thiện. Dương Tiễn lại nói, mặt đông cũng phải đi người. Quảng Thanh Tử cùng Dương Tiễn liếc nhau, người trước nhẹ nhàng gật đầu, kêu ý lìa Dương Tiễn sư điệt lời nói, phân đi ba mặt. Nói xong, Quảng Thanh Tử cùng Xích Tinh Tử phân đi Nam Bắc, Hoàng Long đạo nhân tắc bay đi xương đen đồng sườn. Còn lại môn nhân đệ tử từng người bay đi ba chỗ, không bao lâu, từng đạo tiên quang lướt trên, các vị xiển giáo tiên nhân thi triển thần thông, cùng thi triển pháp thuật, dùng từng người pháp lực, đem xương đen chặt chẽ chống lại. Dương Tiễn thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, không ngừng suy đoán trong tay ngọc phù trung ghi lại đại trận, lại ngồi xếp bằng ngồi xuống nắm chặt thời gian khôi phục huyền khí. Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch cũng đi theo xiển giáo tiên nhân đi ngăn cản khói độc, vẫn chưa tại nơi đây dừng lại. Sư điệt, ngươi nhưng bị thương? Vân Trung Tử khoan thai tới muộn. Ôn Thanh hỏi câu, Dương Tiễn vội đem chính mình ở tìm hiểu trận đồ việc luôn nói. Để cho ta tới đi. Vân Trung Tử khẽ thở dài thanh, ngươi trước nghỉ tạm một trận, chớ có quá mệt mỏi. Ngươi vì phong thần hối hả ngược xuôi, chinh chiến Nam Châu, cũng đương nhiều dựa vào chúng ta này đó sư bá sư thuốc một ít. Dương Tiễn trong lòng mạc danh đau xót, gật đầu đáp ứng rồi thanh. Vân Trung Tử thuận gió dựng lên, dẫn theo lăng hoa, trực tiếp bay đến xương đen trên không, tìm được nhất trung tâm nơi. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn. Xem Vân Trung Tử giơ tay xái ra từng miếng giấy vàng linh phủ, mỗi cái linh phủ khoảng cách một dặm, quay chung quanh Vân Trung Tử quanh thân, dần dần vây nổi lên một tầng lại một tầng viên trận. Một lát sau, xương đen tràn ngập nơi trên không, tất cả đều vẩy đầy vân trung tử sở bố linh phù ẩn ẩn hợp thành một môn trận thế. Khởi. Vân trung tử một tiếng quát nhẹ, một chương chương linh phù lóng lánh màu xanh lá ánh sáng, đại địa phía trên bám vào xương đen bị linh phù từng sợi dẫn động. Kia một cái chớp mắt, trong thiên địa phảng phất hiểu rõ vạn điều hắc mãng phóng lên cao, lại theo linh phù thu nạp, chậm rãi bay về phía Vân trung tử. Vân trung tử đem trong tay lãng hoa đảo ngược, giơ tay đối với lãng hoa nhẹ nhàng một chút, lãng hoa bay về phía trước. Trong đó trào ra các màu ánh sáng, hóa ra ba trượng đường kính xoáy nước, đem từng sợi bị linh phù đưa tới khói độc nạp vào trong đó. Dương Tiễn thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhiều ỷ lại chút sư môn sao? Hiện tại cũng ỷ lại không ít đi, hơn nữa phong thần đại kiếp nạn vốn chính là nhằm vào hai giáo đệ tử, kêu bọn họ nhập kiếp, nói không chừng liền sẽ làm cho bọn họ ngã xuống. Sau nửa canh giờ, tràn ngập mấy trăm dặm xương đen bị Vân Trung Tử dùng lãng hoa tẩy không, Vân Trung Tử liền nâng lãng hoa bay đi trên 9 tầng trời. Đem lăng hoa vứt vào hỗn độn trong biển. Này khói độc tuy có thể thương tiên nhân thân thể thần tiên, nhưng ở hỗn độn trong biển không đáng kể chút nào, chớp mắt đã bị hỗn độn đồng hóa, chỉ chứa ô trọc nguyên khí. Vân Trung Tử dẫn theo lăng hoa trở xuống đóng lại, xiển giáo chúng tiên tất cả đều trở về. Khói độc tan đi sau, giới bài quan lấy đông, trường khoan mấy trăm dặm nơi tất cả đều hóa thành tử địa. Mặt đất khô vàng, trùi lùi núi đá, trống rông không thành. Trong thành tựa hồ có khóc thảm thiết thanh truyền đến, Dương Tiễn trong lòng có chút không đành lòng. Quyết nghị sau đó liền đi này đó thành trấn bên trong, đưa những cái đó chưa có thể vào địa phủ hồn phách đoạn đường. Hoàng Long đạo nhân nổi giận đùng đùng mà đến, ai hạ như vậy tàn nhẫn tay. Hẳn là Lữ Nhạc Dương Tiễn nhắc tới tên này liền một trận nắm chặt quyền, là ta vô dụng, lần trước làm hắn chạy thoát nguyên thần, mới có hôm nay việc. Lữ Nhạc, ai? Hoàng Long đạo nhân an ủi nói, chớ có tự trách, này phi ngươi có lỗi. Quảng Thành Tử cũng từ bên mà đến, ngoài thành nơi cũng không khói độc tàn lưu. Đại quân nhưng tùy thời đi về phía đông. Lời này vừa ra hạ, Dương Tiễn quay đầu đối với bị chúng tiên tế hạ tường thành Hoàng Phi Hổ hô một tiếng, điểm tệ binh mã, hôm nay đồng tiến. Nhạ. Hoàng Phi Hổ ôm quyền đáp ứng, vội vã nhảy xuống tường thành cầu thang, xài bước lên ngũ sắc thần lưu chạy đi trong thành quân doanh. Rồi sau đó Dương Tiễn nhìn về phía Quảng Thành Tử, chắp tay nói, sư bá, có không có thể an bài chút tiên nhân chú ở Chu Quốc các thành, ta sợ kia Lữ Nhạc đi thêm việc này. Nam Châu đại thành bao nhiêu? Chỉ có chúng ta xiển giáo tiên sợ là không đủ. Quảng Thành Tử như mày nói, ngươi là thiên đình sắc phong nguyên soái, không bằng đi thiên đình bên trong thỉnh chút viện quân, nếu lấy Nam Châu cung phụng thiên đình chúng tiên hương khói vì tử, thiên đình tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Dương Tiễn nghe vậy tức khắc gật đầu, Quảng Thành Tử nói đích xác thật là tình hình thực tế, rốt cuộc Lữ Nhạc cũng có vài phần bản lĩnh, xiển giáo có thể hộ được 20-30 thành, lại hộ không được hàng trăm hàng ngàn Chu Quốc thành trấn. Như thế, ta đương đi thiên đình đi một chuyến. Dương Tiễn vẫn chưa có nửa phần ngượng ngùng kiên kỵ, thậm chí vì việc này, hắn đã hạ quyết tâm đối Ngọc Đế Lao cứu cung kính một ít. Xiển giáo tiên nhân vẫn chưa ở quan nội dừng lại, chỉ có Hoàng Long đạo nhân cùng Xích Tinh Tử lưu thủ tòa chấn, chờ Dương Tiễn trở về mới có thể trở lại. Dương Tiễn vội vã bước lên đi thiên đình vân lộ, tuy nghĩ tới mang Đông Vương công chuyển thế Lữ Thuần Dương cùng nhau, nhưng lại không nghĩ làm Lữ Thuần Dương quấn vào phong thần lốc xoáy, cũng liền độc thân đi trước. Hắn đảo cũng không sợ thiên đình khó xử, thiên đình tuy thủy thâm, hắn hiện giờ cũng không cạn. Truy tinh trùng nguyệt, Dương Tiễn tốc độ cao nhất đuổi tới Nam Thiên môn trước, nhìn này rộng lớn bạch ngọc chi môn, nhìn hai sườn liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn thiên binh, Dương Tiễn trong lòng mạc danh an ổn chút. Không cần quá nhiều, thủ vệ mấy ngày này binh liền đủ để phòng Lữ Nhạc. Cất bước về phía trước, trong lòng chính cân nhắc nên như thế nào mở miệng, nói cái gì đó, dùng cái gì miệng lưỡi cùng ngữ khí, liền nghe Nam Thiên môn truyền đến một trận rối loạn tiếng vang. Nhị lang chân quân. Nhị lang hiển thánh chân quân tới. Chân quân như thế nào sẽ đến chúng ta này, hắn tới thiên đỉnh còn dùng đi thiên môn sao? Kia không trực tiếp đánh xuyên qua chung quanh đại trận đi vào. Lao quân tại thượng, thật là. Mau mau. Đều chăm hảo, tinh thần điểm. Vì thế, Nam Thiên môn một vị chủ tướng, bốn vị phó tướng đồng thời ngẩng đầu đỡ ngực, đôi tay khẩn trương bắt lấy binh khí, đứng ở Nam Thiên môn hai sườn, mắt nhìn thẳng. Dương Tiễn cất bước đi qua, muốn đánh cái tiếp đón làm cho bọn họ hỗ trợ thông truyền. Lại phát hiện đối phương căn bản đều không ngăn cản chính mình. Nghĩ lại tưởng tượng, Dương Tiễn cũng là có chút cứng họng. Thiếu chút nữa đã quên hắn vẫn luôn là thiên đình thân phong thiên đình nguyên soái, tới thiên đình tự nhiên sẽ không bị thiên binh thiên tướng ngăn trở. Xem một cái chung quanh này đó chịu đựng kích động khuôn mặt, Dương Tiễn tuy tâm tình nặng nề, nhưng cũng lộ ra một chút mỉm cười, đối mấy ngày này binh thiên tướng gật đầu ý bảo, mới vừa rồi vào Nam Thiên Môn. Chờ hắn đi rồi, Nam Thiên Môn lại là một trận rối loạn. Dựa theo trong lòng ký ức, Dương Tiễn đáp mây bay trực tiếp đi Thái Bạch Kim Tinh phủ đệ. Hắn không quá nhiều thời gian đi dạo, nhưng thiên đỉnh thật sự quá lớn chút, cửu trọng thiên quyết, mỗi một trọng đều như một chỗ thế giới vô biên. Dương Tiễn nhập Nam Thiên Môn tin tức, phong giống nhau ở thiên đỉnh các nơi truyền khai. Hạ tam trọng cung điện trên trời trung thiên nhân đều là kích động vô cùng, hận không thể trực tiếp xông lên đi chiêm ngưỡng hạ nhị lang chân quân tư thế oai hùng. Thiên đỉnh các nơi, các tiên tử kết bè kết đội chạy tới Dương Tiễn lui tới khu vực, tưởng chính mắt gặp một lần vị này bách chiến bách thắng thiên đỉnh chiến thần. Còn hảo Dương Tiễn phi nhanh chóng, bằng không khẳng định bị vây chật như nêm cối. Tuy là như thế, Dương Tiễn ở Thái Bạch Kim Tinh Tiên phủ phía trước, vẫn là bị chúng tiên tử, thiên tướng vây quanh. Nhưng bọn hắn chỉ là vây quanh, không dám về phía trước đáp lời. Dương Tiễn đối chúng quanh chắp tay, cất bước thượng Thái Bạch Kim Tinh Tiên phủ bậc thang, khấu vang lên đại môn. Lần trước tới khi, là đạo đồng đón chào, mà lần này, Dương Tiễn gõ hai hạ môn, đại môn liền có điểm gấp không chờ nổi mở ra, Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả thắng ra tới. Chân quân bên trong thỉnh. Đa tạ tiền bối, Dương Tiễn chắp tay nói lời cảm tạ, cất bước vào tiên phủ. Thái Bạch Kim Tinh đối bên ngoài nói câu, chư vị, chạy nhanh trở về đường trị đi, nhưng đừng lầm chính sự. Nói xong liền đóng lại phủ môn, mặc cho bên ngoài tiên tử thiên tướng nhóm một trận đoán trách. Chính đường còn không có tiến, Dương Tiễn đã là mở miệng, tiền bối, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ, khi không ta đãi, hàn huyên khách sáo ta ngày sau bổ khuyết thêm. Quá bạch lão quan vội vàng thu hồi tươi cười, tay trái nâng phất trần, chân quân có gì vây ưu. Như thế, như vậy, Dương Tiễn đem xương đen việc tất cả đã đến. Kia tiệt giáo Lữ Nhạc lúc này tu vi tất nhiên không cao, nhưng dùng độc thi ôn dịch bản lĩnh xuất thần nhập hóa, lệnh người khó lòng phòng bị. Dương Tiễn nói, ta dục tới thiên đỉnh cầu một chi binh mã, âm thầm bảo vệ Chu Quốc các thành, chỉ cần ở Lữ Nhạc hiện thân khi có thể kéo dài hắn một lát liền có thể. Thái Bạch Kim Tinh đỡ cần trầm âm. Dương Tiễn y quảng thành tử theo như lời, nói một câu, nếu việc này thiên đỉnh cho phép, ta nhưng thuận thế thỉnh Chu Vương hạ lệnh, mệnh Chu Quốc ba cánh cung phụng thiên đỉnh tiên vị, vì thiên đỉnh tăng chút hương khói công đức chi lực. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc lộ ra cười khẽ, nếu là như vậy, bệ hạ cũng đương không chỗ nào cự tuyệt, đi, chúng ta đi Lăng Tiêu Bảo Điện đi một chuyến đi. Tiền bối còn không làm chủ được sao? Đương nhiên không làm chủ được. Thái Bạch Kim Tinh một trận cười khẽ, ta là văn thần, xuất chinh đương nhiên muốn tìm võ tướng. Nếu là tầm thường xuất chinh chiến sự, chân quân đi sáng trang điện liền nhưng lánh mấy chục vạn binh mã, nhưng việc này đối thiên đình mà nói không cái cụ thể nguyên nhân, hương khói việc cũng không hảo đối ngoại ngôn nói, đương nhiên phải có bệ hạ chi mệnh mới có thể. Dương Tiễn nghe vậy gật đầu, ho nhẹ một tiếng, như thế, ta liền đi Lăng Tiêu Bảo Điện một hàng. Thái Bạch Kim Tinh tức khắc cười mỉ mắt, đối Dương Tiễn dẫn âm nói. Chân quân, lúc trước việc đã là qua đi, bệ hạ cũng có khổ trùng, vọng ngươi nhiều hơn thông cảm. Hôm nay vẫn là không cần thất lễ cho thỏa đáng, rốt cuộc có cầu với bệ hạ. Ta tự xét lại đến. Dương Tiễn đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói lời cảm tạ, Thái Bạch Kim Tinh giá phiến mây trắng, mang theo Dương Tiễn trực tiếp bay ra tiên phủ, chiều Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Tại đây phiến mây trắng lúc sau, một mặt người tưởng tức khắc tế đi lên, đều là chút hôm nay không lo giá trị thiên tướng cùng có thời gian dỗi tiên tử, như là xem náo nhiệt giống nhau, cũng đi Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Bọn họ không dám tùy ý tiến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng ở chung quanh đi dạo vẫn là không ngại. Cuối cùng, lại muốn gặp Ngọc Đế. Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút đề tâm, đều không phải là sợ hãi cái gì, chỉ là có chút không khỏe thôi. Nam Châu, giới bài quan nội, một chỗ tiểu lầu đại đường, không ít thực khách đều tại đàm luận hôm nay xương đen việc. Liên ở này đó thực khách chung, có cái không chớp mắt thuộc kịch thương nhân, một bên uống rượu, một bên nghe những người này ở kia nghị luận sôi nổi, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Phố ngoại đột nhiên có từng trận tiếng vó ngựa xẹt qua, lại là Chu Quân ở điều hành chỉnh đốn và sắp đặt, chuẩn bị xuất quan đông trinh. Nay thuộc kịch thương nhân trong ánh mắt xẹt qua một chút rồi mang, Hoàng Long đạo nhân thần thức ở không trung xẹt qua, hắn lập tức cúi đầu dùng nữa, dính đầy miệng du tanh. Chương 559, Thiên La Địa Võng. Cửu Thiên Lăng Tiêu Điện, xa xem như mây trung phập phồng núi cao giống nhau hùng vĩ, một nửa ngọc thạch xây, một nửa thủy tinh ngưng tụ thành. Phi gần chút, lại phảng phất xâm nhập một chỗ tràn đầy của quý tiểu thiên thế giới, nên diện mà đến mấy chục căn to lớn bạch ngọc long trụ, ngẩng đầu vừa thấy đó là thần phượng tận trời chi cảnh, phú điêu, bích họa toàn sinh động như thật. Tam giới đế quân đài cao đang ngồi, thiên binh thần tướng hai bài mà liệt, trải rộng mây mù ngẫu nhiên tản ra, có thể thấy Lăng Tiêu Bảo Điện trong suốt mặt đất dưới, tựa hồ đó là toàn bộ phàm nhân chi giới. Truyền, nhị lang chân quân nhất kiến. Có tiên quan cao giọng kêu gọi, một tiếng trường bảo Dương Tiễn cất bước đi trước, Thái Bạch Kim Tinh từ bên tưng dẫn, tựa hồ là sợ Dương Tiễn tại đây rộng mở vô cùng đại điện trung bị lạc phương hướng. Chúng tiên gia truyền thanh không ngừng, nghị luận sôi nổi, có không ít văn thần đều ở về phía sau trốn, tựa hồ sợ Dương Tiễn đột nhiên phát hỏa giống nhau. Dương Tiễn mắt nhìn thẳng, đi đến kia đài cao phía trước, đối trên đài cao ngồi nam nhân được rồi cái đạo ấp, miệng sừng, mặt tướng Dương Tiễn, bái kiến Ngọc Đế bệ hạ. A Ngọc Đế chỉ là một tiếng cười khẽ, ngồi ở Ngọc Án lúc sau, túi đầu nhìn dưới đài Dương Tiễn, vẫn chưa nói chuyện. Dương Tiễn cũng chỉ là túi đầu đứng ở kia, Ngọc Đế không nói miễn lễ, liền vẫn duy trì tư thế này. Miễn lễ đi Ngọc Đế tiếng nói có chút lười biếng, đem trong tay Ngọc Bài ném tới trước mặt Ngọc Cán Thượng, ngươi không ở thế gian hành phong thần việc, vì sao trên đường trở về thiên đỉnh. Dương Tiễn thẳng khởi eo, ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, nhưng bình tĩnh dưới phảng phất có một chút uy hiếp. Không sai biệt lắm là đến nơi, tư thái hắn đã bày ra tới, Ngọc Đế nếu là còn làm khó dễ, kia hắn đã có thể thật muốn đánh trả. Tuy rằng chính mình trong tay không nhiều ít lợi thế, nhưng muốn uy hiếp Ngọc Đế vẫn là rất đơn giản. Bẩm bệ hạ, thần gặp chút phiền toái, đặc tới thiên đỉnh thỉnh binh tương viện. Ngọc Đế đôi tay đỡ án thư, ánh mắt mang theo một chút nghiền ngẫm, cái gì phiền toái? Theo cô biết, bốn vị thánh nhân lão gia vừa mới đại phá Chu Tiên kiếm trận, ngươi mặt sau đương xuôi gió xuôi nước mới là, như thế nào có phiền toái? Dương Tiễn nói ra thật xấu hổ, tiệt giáo có tiên danh Lữ Nhạc, thiện ôn dịch dùng độc, tiên phàm không cố kỵ. Lúc trước này tiên liền phạm Tây Kỳ, dục đồ diệt Chu Quốc trên dưới vô số ba cánh, thần dùng hết tâm tư cùng hắn đại chiến, cuối cùng tuy chém hắn thân thể thần tiên, lại chạy thoát hắn nguyên thần. Cứ thế sao, hắn gần đây khôi phục một chút nguyên khí lúc sau tiếp tục làm hại, hôm nay càng là táng tận thiên lương, lấy độc đồ bốn thành, sát mấy trăm vạn phàm nhân. Kia bốn tòa không thành bên trong, lúc này thượng có vô số oan hồn bồi hồi, này hận thực sự khó bình. Nói đến đây ngữ, nói năng có khí phách, rõ ràng hùng hồn, làm Ngọc Đế thu hồi gương mặt tươi cười, không ít tiên nhân cũng là lòng đầy căm phẫn. Dương Tiễn lại nói, này Liêu thực sự xảo trá, lần trước dùng hết tâm tư đem hắn phục kích, lại cũng cho ta mấy vị lương tướng thiệt hại, ba vị sư đệ trọng thương. Lần này muốn lại bắt được hắn, đương phi một ngày chi công. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, Lữ Nhạc người này, câu nghe nói quá, lại tuyệt thế chi độc tiên. Người tới thiên đỉnh cầu viện, chính là muốn tìm khắc chế này ôn thần chi đem. Phi như thế Dương Tiễn lắc đầu, đạm nhiên nói, Lữ Nhạc nguyên thần đường từ ta tới hủy, huống chi, làm thiên đỉnh tiên tướng trực tiếp nhập phong thần kiếp nạn cũng có điều không ổn. Vậy ngươi ý tứ là, con thỉnh bệ hạ mượn thần 30 vạn thiên binh thiên tướng, ở Chu Quốc các nơi bố phòng ẩn nấp, để phòng kia Lữ Nhạc ở Chu quân phía sau thi độc, nhiễu loạn quân tâm. Ngọc Đế nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cô cùng ngươi 50 vạn thiên binh thiên tướng. Giọng nói rơi xuống, thiên đạo tự sinh cảm ứng, từng đạo lưu quang lập lòe, ở Dương Tiễn trước mặt ngưng ra một con đỏ như máu hổ phù. Các bộ thiên đình binh tướng tùy ngươi điều khiển, này hổ phù về ngươi sở hữu, nếu ngươi sau này có đối thiên đình bất trung chi tâm, này cái hổ phù tự tán. Dương Tiễn thần sắc vừa động. Ngọc Đế lao cứu hảo phóng như vậy, trực tiếp cho hắn 50 vạn thiên binh thiên tướng chi phối quyền. Tuy rằng Ngọc Đế gia đại nghiệp đại, này 50 vạn thiên binh thiên tướng so với Ngọc Đế trong tay chân chính thế lực tới nói, căn bản chỉ là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới, nhưng này thu mua nhân tâm thủ đoạn thật đúng là lợi hại. Tạ bệ hạ. Dương Tiễn tiếp nhận hổ phù, đối Ngọc Đế lại làm đạo ấp. Một bên có cái lao tiên quan thuận thế nói, chân quân nột, thần mặt quân đương hành quỳ lễ lễ. Dương Tiễn mày nhữ hạ, một bên Thái Bạch Kim Tinh vội nói, chân quân thiếu ở thiên đình đi lại, càng là vì phong thần việc lao tâm lao lực, này đó quy củ tạm thời không thông, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Được rồi, hắn không cần quỳ. Ngọc Đế đạm nhiên mở miệng, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã tam giới chúa tể, ôm quyền nói lời cảm tạ. Hắn không cần quỳ này bốn chữ tuy tùy ý, lại cho Dương Tiễn mặt Ngọc Đế mà không quỳ đặc quyền, làm chúng tiên trong lòng tất cả đều minh bạch cái gì. Ngọc Đế đây là ở biểu thị công khai Dương Tiễn đặc thù địa vị. Dù sao cũng là thân cháu ngoại trai, đánh gãy xương cốt còn dính gân, từ Dương Tiễn cứu mẹ khi Ngọc Đế đủ loại mệnh lệnh liền tương đương quái dị, hiện giờ nghĩ đến, đại để đều là ở mài giũa Dương Tiễn đi. Mà nay, Dương Tiễn huyền công uy chấn tam giới, lấy như thế tuổi, liền đứng ở những cái đó lao mà bất tử cổ tu thân bạn, dám cùng trong thiên địa đứng đầu đại năng tranh phong. Lại có Ngọc Đế thiên sủng, đạo môn chống lưng, sư phụ càng là có thể cùng chuẩn đề thánh nhân đại chiến mấy trăm lần hợp tiêu giao tiên. Này, nghiễm nhiên chính là thiên đình nguyên soái đứng đầu, thậm chí thiên đình phó lãnh đạo tiết tấu. Dương Tiễn chắp tay cáo lui, Nam Châu thượng có chiến sự chờ thần trở lại, thần này liền đi dàn xếp các nơi binh mã. Ngọc Đế nói, nhị lang hiển thánh chân quân vì thiên đình phong thần buôn ba làm lụng vất vả công lao càng lớn, đại phong thần qua đi, công đức viên mãn, cô có trọng thưởng với ngươi. Tạ bệ hạ. Dương Tiễn đem bất quá không cần mấy chữ này nuốt trở vào. Lúc này vẫn là quân thần hòa thuận điểm tương đối hảo, bằng không quét Ngọc Đế mặt mũi, này lao cứu lật lọng không mượn binh làm sao bây giờ. Có việc cầu người, như thế nào cũng muốn mang theo điểm gương mặt tươi cười. Tự Lăng Tiêu bảo điện trung cáo lui mà hồi, Dương Tiễn trong lòng mạc danh có chút trống trải, tổng cảm thấy chính mình so với vừa tới hồng hoang khi thay đổi không ít. Thiếu chút góc cạnh, nhưng tự thân lại càng kiên cố chút, cũng càng có thể thừa nhận con đường phía trước đuổi gai quắt cỏ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, chân quân, chúng ta đi sáng choang điện điểm binh đi. Ân, đi thôi. Dương Tiễn trong tay thưởng thức kia cái hổ phù, trong ánh mắt có một chút suy tư, ma xui quỷ khiến hỏi câu, này cái hổ phù, nhưng có khác hàm nghĩa. Này thật sự hỏi ở Thái Bạch Kim Tinh. Này lao quan nghĩ nghĩ, cười nói, tự nhiên là bệ hạ ở biểu đạt đối chân quân quan ái, bệ hạ cùng chân quân rốt cuộc có huyết mạch chi thân, hơn nữa chân quân hiện giờ uy danh tứ hải ngưỡng, tam giới toàn khâm phục, bệ hạ cũng tưởng trọng dụng chân quân, mới cho này cái hổ phù đi. Dương Tiễn không tỏ ý kiến gật gật đầu, khẽ thở dài thanh. Những việc này, về sau rồi nói sau. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một chút ý cười, cười trung tràn đầy thâm ý. Nửa ngày sau, thiên đình tiếng trống từng trận, từng đám thiên binh thiên tướng ra Nam Thiên Môn, thừa vân hướng tới Nam Châu mà đi. Như vậy hành động lực, lại là phàm nhân tướng sĩ sở không thể so. Ấn Dương Tiễn theo như lời, mấy ngày này binh thiên tướng phân làm mấy trăm cổ, phân bố ở Chu Quốc các nơi, mỗi chỗ thiên binh thiên tướng đều âm thầm kết thành trận thế. Cho dù là đại la đỉnh cao thủ đánh lén, bọn họ đều nhưng bằng trận thế kiên trì một lát, chờ đợi Dương Tiễn cứu viện. Nay một phen bố trí xuống dưới, Dương Tiễn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nam Thiên Môn chỗ, Dương Tiễn mang theo một đám xa xa tiễn đưa tiên tử thiên tướng, mênh mông quần quận mà đến. Tiền bối, lần này đa tạ. Dương Tiễn đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói lời cảm tạ, Thái Bạch Kim Tinh nâng phất trần chắp tay đáp lễ. Chân quân không cần khách khí, người ta cùng điện vì thần, tiểu lão nhân yêu cầu chân quân chăm sóc mới là. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, bên hai phảng phất còn ở quanh quần kia vô số oan hồn khóc nước nở thanh. Ta thả đi siêu tầm kia lữ nhạc rơi xuống. Chân quân bảo trọng. Cáo tử. Dương Tiễn đáp mây bay trở về Nam Châu, ven đường liền thấy một chỗ chỗ phiêu ở Nam Châu trời cao các nơi đám mây, này thượng còn lại là sắp hàng chỉnh tề thiên binh thiên tướng, trong lòng nhiều ít có chút xúc động. Đây là quyền thế chỗ tốt. Ngọc Đế một ý niệm, liền có thể làm Nam Châu phàm nhân hoặc sinh hoặc chết. Toàn bộ 3.000 đại thế giới đều phải rung chuyển bất an. Thánh nhân chi uy, kỳ thật cũng bất quá như thế đi. Dương Tiễn trở về giới bài quan, vừa vặn thấy Chu quân đại quân xuất phát, hắn bên này bận rộn nửa ngày, Chu quân cũng vừa lúc quân liệt thôi. Hắn bên này vừa hiện thân, Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử đồng thời đuổi lại đây, hỏi câu, như thế nào? Đã làm thỏa đáng, các nơi đều bố trí thiên binh thiên tướng, không sợ hắn xâm nhập. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, nhìn trước mắt hai vị này sư bá. Còn có lục tục tới rồi mười mấy vị xiển giáo tiên nhân, thấp giọng nói, hai vị sư bá, còn thỉnh bảo vệ đại quân nửa ngày, ta đi đem kia mấy chỗ tử thành trung oan hồn đưa vào U Minh Luân Hồi. Này vô lượng công đức, mau đi Hoàng Long đạo nhân thúc giục thành. Vẫn luôn ở thành lâu chung sống mơ mơ màng màng bạch trạch trước mắt sáng ngời, lập tức chạy ra tới, một bộ trách trời thương dân giả mua từ bi khuôn mặt, việc này đương từ lão nhân ta trợ ngươi giúp một tay. Như thế rất tốt. Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu. Lữ Thuần Dương đâu? Thuần Dương huynh đi theo đi tích điểm đức bái, cũng may về sau đem chính mình sư phụ ôm vào động phòng khi, thiếu chết chút đức hạnh. Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, Bạch Trạch đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, dẫn âm lọt vào thai nói câu cái gì. Sư bá, còn xin cho chư vị môn nhân đệ tử chăm sóc hảo này trăm vạn tinh nhuệ. Dương Tiễn lại làm ơn một lần, Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử cũng trịnh trọng đáp ứng rồi xuống dưới. Thức mau, lưu tại nơi đây xiển giáo tiên nhân tùy quân mà đi, Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử ở trời cao áp trận. Bọn họ còn thuận tay làm chút gió tây, làm đại quân tiến lên bất chút sức lực. Dương Tiễn cùng Bạch Trạch bay về phía mấy chỗ tử thành, bọn họ phải làm sự còn có rất nhiều, cũng không biết hôm nay có không hoàn thành. Rốt cuộc, đó là mấy trăm vạn oan hồn. Thiên binh. Thanh Long Quan, ngồi ở trong trà lâu lẳng lặng uống trà mập mạp Phú Thương lẩm bẩm một câu, khỏe miệng lộ ra chút vui vẻ mỉm cười. Thanh Long đóng lại không, vài miếng đám mây ngừng ở kia, làm lơ chung quanh thổi qua mây trắng. Mây trắng phía trên. 2.000 thiên binh liệt trận tinh trở, mấy vị đạo hạnh không cạn thiên tướng ở một bên nói giỡn đàm luận, nói chính là nhị lang chân quân như thế nào uy mãnh, cười chính là bọn họ như vậy hành động giống như cũng không có cái gì ý nghĩa. Chỉ là ở chỗ này thủ, vi phong bị một cái chỉ còn nguyên thần lữ nhạc. Trong trà lâu, kia Phú Thương ném xuống hai xuyến chu tiền, chắp tay sau lưng, vui vẻ thoải mái đi ra trà lâu, đầy mặt ôn hòa ý cười, như là tùy tiện đi bộ, cùng một loạt tuần tra binh vệ đi ngang qua nhau. Nhị lang chân quân, chữ nhỏ. Ngươi này cẩn thận mấy cũng có sai sót thói quen, cũng nên trả giá chút đại giới. Chương 560, Thuần Dương kiếm tiên. Liên tại nơi đây đi, Dương Tiễn trầm giọng nói câu, một bên Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía trước. Bọn họ hai cái đứng ở một chỗ đại thành Bắc Môn ở ngoài, phảng phất ở đối này tòa tĩnh mịch nhân gian chi thành đang nói chút cái gì. Trống rỗng đường cái, gió thổi qua phát ra ô ô động tĩnh, luôn có loại làm nhân tâm trung đổ buồn linh hoạt kỳ hảo. Dương Tiễn ở Huyền Quy Mang Trung lấy ra một phương bàn thờ, đốt tam nén hương, đối với phía trước đại thành túi đầu tế bái, trong miệng lại không biết nên nói cái gì đó. Ta tới niệm tế văn đi. Bạch Trạch thanh thanh giọng nói, đối với phía trước đôi tay cùng khởi, thật sâu nhất bái, đây là kính người chết, khuyên về linh. Rồi sau đó, Bạch Trạch trong miệng truyền ra từng trận ngâm sướng tiếng động, cổ điều cổ tử, một mạt bi thương lưu chuyển, một chút khuyên giải an ủi cầu chúc, mãn thành dần dần vang lên khóc thảm thiết thanh. Trên bầu trời treo mặt trời chói chang đột nhiên bị không biết từ đâu ra mây đen che lấp. Dương Tiễn điểm hạ cái chán, dựng mắt mở ra, thấy được phía trước một thật mạnh có chút đơn bạc thân ảnh. Theo Bạch Trạch đọc âm điệu không ngừng phập phồng, càng ngày càng nhiều thân ảnh từ đại địa trung toát ra, thân ảnh không ngừng trùng hợp, tụ ở cửa thành các nơi, lại đều không thể đi ra cửa thành nửa bước. Dương Tiễn khoanh tay ngửa đầu, chậm rãi nhắm hai mắt. Trong thành này không đếm được thân ảnh chậm rãi quỳ xuống, một đám đều ở kia thấp giọng nức nở. Này đó hồn phách vô pháp ngôn ngữ, đều chỉ là ở kia khóc thảm thiết. Trong thành miếu thành hoàng chỗ, một vị vị quỷ sai liệt trận, lại đều tránh ở nơi xa không dám để sát vào bắc cửa thành. Sau nửa canh giờ, Bạch Trạch cuối cùng dừng lại cầu chúc, nói một câu, đưa bọn họ đoạn đường đi. Dương Tiễn giơ tay ở cái trán nhẹ nhàng điểm hạ, một bó mờ nhạt cột sáng phóng lên cao, ở mây đen phía dưới ngưng ra một mặt lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Này nói hư ảnh phảng phất một chỗ môn hộ, trong thiên địa thổi bay từng trận âm phong, mà lục đạo luân hồi bản nhẹ nhàng xoay tròn, nở rộ ra vô số đạo ám màu vàng vầng sáng, sai hướng đại thành. Bạch Trạch cao giọng nói, sinh linh uổng mạng lòng có oán, há biết bổn tự cho là trung duyên. Chư vị, vãng sinh đi, địa phủ vọng hương trước đại tụ. Đi qua đường này đều có thể tái thế làm người, chớ có cô phụ vị này chân quân một phen khổ tâm. Tiếng khóc lớn hơn nữa chút, chúng oan hồn không xa rời đi, lôi kéo bên cạnh thân hữu, ôm cha mẹ con cái, trên mặt đất không ngừng bồi hồi. Dương Tiễn trong lòng tuy không đành lòng, lại cũng không muốn làm nơi đây hóa thành quỷ thành, làm này trăm vạn nhân tộc vô pháp đầu thai chuyển thế. Ngoan hạ tâm tới, thúc giục thần mắt chi lực, lục đạo luân hồi bản hư ảnh bắt đầu không ngừng xoay tròn, tràn ra một chút hấp lực, bắt đầu đem hồn phách chủ động nhấc khởi. Có địa phủ quỷ sai về phía trước thúc giục, nhị lang chân quân vì ngươi chờ cầu phúc đưa về, tránh khỏi hoàng tuyển trên đường mọi cách chắc trở, không vào phán quan điện liền có thể nhập lục đạo luân hồi, ngươi chờ còn có gì hoán nghiệm. Dương Tiễn đột nhiên nói, hạ độc hại các ngươi chi thủ phạm, ta chắc chắn làm lấy hắn nguyên thần tế điện chư vị. Vừa dứt lời, đầy trời tiếng khóc dần dần thu liễm, từng đạo hư ảo thân ảnh lên không dựng lên, che trời, rất là đồ sộ. Bạch Trạch ở Dương Tiễn bên thai thấp giọng nói vài câu, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo này mãn thành oan hồn trở lại U Minh địa phủ. Dương Tiễn thần mắt ẩn chứa lục đạo luân hồi chi huyền bí, đương mây đen trùng xuất hiện lục đạo luân hồi bản hư ảnh, thập điện Diêm Quân cũng nghe tới rồi Dương Tiễn mệnh lệnh, sớm đã an bài quỷ sai tại địa phủ tiếp ứng. Có lẽ ở Dương Tiễn tới xem, mãn thành trăm vạn nhân tộc số lượng đông đảo, nhưng ở tiếp nhận Hồng Hoang năm bộ châu cùng 3000 đại thế giới địa phủ tới xem, này trăm vạn hồn phách cũng không tính quá nhiều khổ công. Địa phủ quỷ sai đủ nhiều, ứng đối cũng không thành vấn đề. Đại đẩy trời hồn phách biến mất vô tung, đại thành cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên khô bại, trở nên hữu quạng. Dương Tiễn đối với này thành chắp tay nhất bái, bàn thờ thượng tam trụ tiên hương lượn lờ, nhưng châm trăm năm mà bất tận. Nơi đây trăm năm sau lại rời vào bà cánh. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, Bạch Trạch đánh ra bốn đạo ngọc phù, huyền phù ở đại thành các nơi, theo sau thúc dục trận pháp. Toàn bộ đại thành tràn ngập ở sương mù dày đặc bên trong, lại là bố trí đơn giản mê trận. Những cái đó quỷ sai tự miếu thành hoàng trở lại, có hắc bạch song sắt về phía trước đối Dương Tiễn hành lễ. Chân quân nhân nghĩa, khiến người khâm phục. Còn thỉnh hai vị trả lại địa phủ sau báo cho Diêm quân một tiếng, mặt sau, còn có ba tòa đại thành. Hắc bạch song sắt sớm biết Dương gian phát sinh chuyện gì, cũng không dám kinh nghi, đối Dương Tiễn làm đạo ấp lúc sau, liền vội vàng chạy về địa phủ. Một bên, Bạch Trạch nói câu, kia Lữ Nhạc là phong thần bảng thượng nổi danh tiệt giáo tiên nhân, chẳng sợ ngươi muốn giết hắn, phong thần bảng cũng sẽ bảo hắn nguyên thần. Dương Tiễn gật gật đầu, việc này ta tự nhiên biết. Ngươi đương như thế nào? Không chết được, càng tốt nhiều chịu chút tra tấn. Bạch Trạch tức khắc có chút vô ngữ, vừa định khởi Dương Tiễn mới là lúc này chấp trưởng phong thần bảng người, nếu là Lữ Nhạc nguyên thần vào phong thần bảng, vậy thật sự giống như rơi xuống Dương Tiễn lòng bàn tay giống nhau. Chớ có vì thế sự rối loạn đạo tâm. Đi thôi, đi tiếp theo chỗ. Dương Tiễn lắc đầu, xoay người đáp mây bay. Bạch Trạch véo chỉ suy tính hạ chính mình công đức, nhếch miệng cười, theo sát Dương Tiễn phía sau. Mỗi tòa đại thành dừng lại một canh giờ, mỗi chỗ độ hóa đâu chỉ trăm vạn sinh hồn, Bạch Trạch công đức, khí vận, chỉ là đảo mắt liền trướng không biết nhiều ít. Thế cho nên lão già này đang đi tới cuối cùng một tòa tử thành khi, đều nhịn không được cảm khái, ai, nếu là ta hiện tại gặp được năm đó Lục Nha, còn sợ nàng ăn ta khí vận. Chỉ là này đó công đức liền đủ nuôi lớn nàng lâu. Nàng ở hoa trong hoàng cung tu hành, ngươi nếu muốn thấy, đi gặp là được. Đừng, làm thánh nhân nương nương phản cảm liền không hảo. Bạch Trạch lắc đầu, ngươi muội cùng Lục Nha hai cái tiểu nhi thư tín ta đều trộm xem qua, biết nàng ở hoa trong hoàng cung bình an không có việc gì còn khá khoái hoạt, ta liền trong lòng kiên định lạc. Dương Tiễn lúc này tâm tình cũng hơi chút nhẹ nhàng chút, hỏi, ngươi rốt cuộc thiếu nhiều ít nợ? Không đếm được. Bạch Trạch tức khắc cười khổ không thôi, thượng cổ việc không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế à. Đệ tứ tòa đại thành đang nhìn, Dương Tiễn ánh mắt dần dần ngưng trọng. Đột nhiên, Bạch Trạch một bàn tay thăm lại đây, ấn xuống Dương Tiễn cánh tay. Bạch Trạch tay trái mở ra, một quả ngọc phù đã là vỡ vụn. Dương Tiễn đột nhiên hít vào một hơi, không nói hai lời xoay người nhằm phía tây, thân hình hóa thành một đoàn ánh lửa, mau lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Lữ Nhạc. Một canh giờ trước, giới bài quan trung. Lý Tịnh cùng Na Cha là ở Dương Tiễn nhập thiên đỉnh sau mới tới rồi giới bài quan, Na Cha trở về bổn quân, bị Hoàng Phi Hổ phái đi lãnh binh Đông Trình, mà Lý Tịnh tắc tưởng chờ Dương Tiễn trở về lúc sau chào hỏi một cái lại hồi Bắc Điện. Nhưng Dương Tiễn trở về lúc sau liền vội vàng đi về phía Đông, Lý Tịnh cũng chưa tới kịp thấy một mặt, lại tưởng Bắc Địa chiến sự vững vàng, Chu quân chư tướng cùng Kim Cha, Mộc Cha đều có thể một mình đảm đương một phía, Lý Tịnh suy nghĩ một chút, liền tạm thời ở giới bài quan trung ngừng lại. Lý Tịnh nghĩ thầm, thừa tướng có lẽ là báo thù sốt ruột, thế nhưng không ở giới bài quan lưu vài vị tiên nhân, nếu bị kia Lữ Nhạc chui chỗ trống, thật sự là thiên đại tai họa. Ai ngờ, Lý Tịnh ở trong quân doanh chỉ là ngây người một hai cái canh giờ, liền nghe lính liên lạc vội vàng tới rồi bẩm báo. Thanh Long quan báo nguy, trong thành đột phát ôn dịch, đã có mấy ngàn người bị bệnh. Cái gì? Lý Tịnh rộng mở đứng dậy, bắt lấy Linh Lung bảo tháp, lập tức liền phải nhằm phía Thanh Long quan. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng lại giác này có thể là điệu hổ ly sơn chi kế, hơn nữa hắn cũng thấy Thanh Long quan phía trên thiên binh thiên tướng, cho nên vẫn chưa vọng động. Thanh Long quan, Tị Thủy quan, Giai Mộng quan tất cả đều có thiên binh thiên tướng bảo hộ, chỉ có giới bài quan, lúc này chỉ có hắn Lý Tịnh một người tọa chấn. Kém chút thượng gia hỏa này đương. Đem việc này thông báo trước quân, bẩm báo thừa tướng. Khắc, hồi lệnh Thanh Long quan, đem ôn dịch giả cùng bá tánh ngăn cách, trong thành chớ có tùy ý uống nước. Là... Lính liên lạc vội vàng mà đi, đều có chưa thành tiên tu sĩ phát ra huy văn, thông cáo các nơi. Đây là Chu quân đã sớm dùng truyền lệnh phương pháp, một chút linh thạch vàng bạc là có thể ở Trung Thần Châu tìm tới rất nhiều tán tu, dùng thư từ qua lại Ngọc Phủ truyền lệnh. Quân chứng chung, Lý Tịnh không ngừng đi qua đi lại, thần thức quét ra, có thể thấy các nơi thiên binh thiên tướng đều bắt đầu rồi hành động, một mặt cứu trị ba cánh, một mặt siêu tầm kia Lữ Nhạc rơi xuống. Bất quá một lát, đông có truyền lệnh tới báo. Nôn nói Chu quốc biên giới thành trấn có hai nơi xuất hiện ôn dịch. Lý Tịnh thần thức đảo qua đi, thiên binh thiên tướng nhào qua đi, hoàn toàn không có nửa điểm thu hoạch. Lại một lát, Chu lãnh thổ một nước nội lại nhiều mấy chỗ bùng nổ ôn dịch nơi, nhưng quy mô đều không lớn, bị thiên binh thiên tướng nhanh chóng khống chế được. Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, cất bước tới rồi xa bàn trước. Đêm này đó bùng nổ ôn dịch nơi liền thành một đường, tựa hồ chính là Lữ Nhạc di động đường nhỏ. Đối phương ở đi Kỳ Sơn, Chu thủ đô thành. Lý Tịnh trong lòng cả kinh, tức khắc có hiểu ra cảm giác. Lữ Nhạc người này xảo trá dị thường, tham sống sợ chết, như thế nào sẽ đến giới bài quan sinh sự. Hơn nữa, các nơi đều là thiên binh thiên tướng, ở Chu lãnh thổ một nước nội bày ra thiên la địa võng, Lữ Nhạc không có khả năng thật sự tránh đi sở hữu nhãn tuyến, đi vòng vèo đến đây giới bài quan trung. Lý Tịnh hít vào một hơi, nâng Linh Lung bảo tháp, cất bước đi ra liều lớn. Đáp mây bay, về phía tây chạy nhanh. Nếu có thể đem Lữ Nhạc bắt sát, cho là công lớn một kiện, cũng có thể vì kia bổng mạng vô số ba tánh báo thủ rửa hận. Lý Tịnh trong mắt thiêu đốt thốt nhiên lửa giận, thân ảnh xẹt qua vòng trời, chớp mắt biến mất không thấy. Giới bài quan, một chỗ trong hẻm nhỏ, nằm ở góc trung phảng phất phải đợi chết tuổi già khất cái, lúc này chính chậm rãi trợn mắt. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên, cất bước hướng tới hẻm khẩu đi đến, cầm trong tay chén bể, thân ảnh lung lay, người đi đường thấy thế tất cả đều né tránh. Lao nhân ra. Một bên quầy hàng trung có cái tiểu cô nương nhẹ giọng hô câu, chạy chậm lại đây, ở nhà mình quầy hàng thượng cầm hai cái bánh bao thịt, đặt ở lão nhân trong chén. Nga, cảm ơn, người tốt có hảo báo, người tốt có hảo báo a. Này khất cái vội vàng túi đầu không lưng cảm tạ, tiểu cô nương thẹn thùng cười, quay đầu chạy về quầy hàng bên, tiếp tục chờ khách nhân tới cửa. Lão khất cái chắp tay, cầm bánh bao thịt vui vẻ ăn, ở phía trước chỗ ngoặt, đi đến một chỗ giếng nước bên. Nhìn trước mắt miệng giếng, này lão khất cái khẽ thở dài thanh. Giơ tay bắt lấy một con bánh bao, đối với bánh bao hà hơi, bánh bao nhanh chóng biến thành xanh biếc chi sắc. Tay run lên, bánh bao rớt nhập trong giếng, này lao khất cái thở dài. Vì việc này, bần đạo chịu đựng đem nguyên thần tua nhỏ chi khổ, sao cũng muốn công thành, sao cũng muốn làm ngươi đạo tâm thất hành a. Nói xong ho khan hai tiếng, tiếp tục gặm một khắc chỉ bánh bao, hướng tới tường thành chậm rãi đi đến. Ôn dịch đã gieo, kế tiếp, nên đi tìm cái thượng phong khẩu, giải chút khói độc xuất hiện đi. Lần này chính là phía trước bốn thành gấp trăm lần liều thuốc, bảo quản chỉ cần một lát, là có thể diệt này một thành ba cánh, mấy chục vạn chú quân. Dương Tiễn A Dương Tiễn, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhưng dùng nguyên thần phân thân phương pháp. A. Lao bà bá, ngươi muốn uống thủy sao? Quay hàng thượng, kia thiếu nữ nhỏ giọng hô câu. Lao khất cái rơi chân một đốn, ngón tay nhẹ nhàng run hạ, theo sau tễ cái khó coi tươi cười, không cần, ta không khát. Nói xong xoay người đi đến, hơi có chút muốn chạy trốn buôn tư thế. Một mặt vô hình vô sắc mùi hương thổi qua, canh giữ ở tường thành một góc binh tướng đồng thời mềm đến, mà kia lao khất cái thân ảnh xuất hiện ở tường thành phía trên, nhìn mãn thành mây khói. Giơ tay, run rẩy trảo ra một con phình phình túi, mắt thấy liền phải đi kéo ra dây thừng. Một mặt kiếm quang chợt hiện, này lao khất cái rõ ràng không thể phản ứng lại đây, trực tiếp bị kiếm quang cắt đứt thủ đoạn. Mặt vỡ chỉnh tề vô huyết, kiếm quang lạnh leo nếu hàn. Kia túi tùy đứt tay quẳng, theo sát lại là một mặt kiếm quang hiện lên, đem đứt tay sỏ xuyên qua, bay đến trăm trượng ở ngoài. Một quả linh phù bay tới, vừa vặn phong ở túi khẩu, chặt đứt này bảo vật cùng này chủ liên hệ. Ai? Lao khất cái cả người run rẩy, quay đầu căm tức nhìn, cụt tay chút nào bất giác. Trăm trượng ở ngoài nằm đảo binh vệ trung, một đạo thân ảnh chậm rãi bò dậy, tháo xuống mũ giáp, lộ ra nói cô, tóc dài theo gió phất phới, bên cạnh huyền phù mấy cái trường kiếm. Kiếm tiên, Thuần Dương. Lao khất cái hai mắt hơi nheo lại, sát khí ẩn hiện. Bên kia kiếm tiên cởi chiến giáp, lộ ra một tiếng phiêu giật trường bào, còn nhịn không được bĩu môi nói câu, vẫn là ngươi bổn ra tới. Chương 561, Ôn Thần trở về vị trí cũ, hai lang không buông tha. Một khắc trước vẫn là gió êm sóng lặng, tiếp theo nháy mắt lại là sát ý mấy ngày liền. Liên tại đây giới bài quan tường thành một góc, mấy trăm tướng sĩ ngã trái ngã phải, lưỡng đạo thân ảnh tương đối mà đứng. Kia lao khất cái nguyên bản câu lũ thân ảnh chậm rãi thẳng thắn, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, quanh thân bị từng luồng hắc khí quanh quẩn. Còn tới. Bảo túi còn tới. Lữ Thuần Dương cầm kiếm cười khẽ, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên thượng hướng, lại là Lữ Thuần Dương đi trước, này lao khất cái ở phía sau gắt gao đi theo. Kia lão nhân khuôn mặt phía trên tràn đầy dữ tợn, trong ánh mắt mang theo tràn đầy phẫn nộ, đem ta bảo túi còn tới. Lữ Thuần Dương cũng không ngôn ngữ, chỉ là cấp tốc bay vào trời cao, nhân tiện ra giới bài quan phạm vi, rồi sau đó rộng mở xoay người. Thật khi ta sợ ngươi không thành. Kiếm ra khỏi vỏ, phù không du trường long, nhất kiếm đông tới, kia một bôi trên kiếm phong nở rộ hàn mang, phảng phất có thể đem trời đất này đều chạm khai một đường. Này lao khất cái thân ảnh không hề sợ hãi, giơ tay đó là mấy đạo bảo quang, một phen ôn kiếm nơi tay, chém ngang dựng phách, hai mạt kiếm quang đan sen vọt tới trước. Ông! Đinh! Kiếm ý tương giao, trong thiên địa tấu vang thanh thúy một tiếng kiếm minh tiếng động, Lữ Thuần Dương chi kiếm sỏ xuyên qua kia đan sen kiếm quang, chém về phía mặt sau truy đuổi khất cái thân ảnh. Người sau tử cũng bị kiếm quang kinh đến, vội vàng lắc mình né tránh, lại cũng bị kiếm quang cắt qua vai trái, làm kia huyết quang ở giữa không trung tùy ý rơi. Lữ Thuần Dương một bĩu môi, này Lữ Nhạc Nguyên thần quả nhiên không nhiều ít thực lực. Vô danh hạ người nào dám khinh ta? Lao khất cái, cũng chính là Lữ Nhạc Nguyên thần ký thác chi thân khu. Đối với Lữ Thuần Dương giận mắng một tiếng, phía sau hiện ra ba đạo linh xà hư ảnh, đối với Lữ Thuần Dương giơ tay một chút. Này ba đạo linh xà đón gió liền trướng, đảo mắt thế nhưng hóa thành trăm trượng lớn lên cự mãng, đuôi bộ liền ở Lữ Nhạc thân hình phía trên, cho nhau giao triển trung hướng tới Lữ Thuần Dương há mồm nuốt cắn. Bản lĩnh cũng không cường, Lữ Thuần Dương hơi mang tiết hận lắc đầu, tựa hồ gặp được như vậy địch nhân quá không đã quyển, giơ tay chính là đẩy trời kiếm quang. Kiếm quang lóe, cự mãng gặp đón đầu thống kích. Ba con thô dài thân hình không ngừng lập lòe, thế công không ngừng đình trệ. Giới bài quan trung, bánh bao quán bên. Vừa rồi cấp lao khất cái đệ bánh bao thiếu nữ khẽ thở dài thanh, ngồi ở kia lẳng lặng nhìn chân trời tình hình, ôm một con bánh bao cái miệng nhỏ nhìn. Có lẽ là cảm giác có chút dính, nàng giơ tay ở bên thai chỗ nhẹ nhàng xoa nắn, ở khuôn mặt phía trên bóc một trường vải vẽ tranh sơn dầu, triển lộ ra vốn dĩ diện mạo. Tiêu Lan. Lão gia hỏa này căn bản không có nửa điểm lương tâm sao? Tiêu Lan lẩm bẩm một câu, người như vậy cũng có thể thượng phong thần bảng. Về sau ở thiên đình làm gì, hai họa 3000 thế giới sao? Một bên có vài tên giáp sĩ vội vàng tới rồi, quỳ một gối xuống đất bẩm báo. Tướng quân, đã mệnh lệnh toàn thành không được ở giếng nước mang nước. Ân, đi xuống đi, nơi này không có gì sự. Là, Tiêu Lan tiếp tục gặm bánh bao xem trời cao chung đánh nhau, vốn định đối vị này thuần dương kiếm tiên kiếm ý, kiếm chiêu bình luận một vài. Nhưng lời nói đến bên miệng, cũng chỉ có thể hóa thành một câu, thật xinh đẹp kiếm. Đương nhiên, cũng rất lợi hại. Lữ Thuần Dương chấp kiếm như chấp bút, ở không trung tùy ý rơi, vậy mực múa bút giống nhau, khi thì kiếm thế trầm ổn như núi nhạc khuynh đảo, khi thì kiếm ý kéo dài nếu mưa thu tí tách. Hắn nhìn như vẫn luôn ở ngăn cản Lữ Nhạc thích ra linh xà, kỳ thật lại dùng kiếm ý tỏa định Lữ Nhạc, nếu Lữ Nhạc dám can đảm xoay người, nghiêng người, hoặc là dừng lại thế công lộ ra nửa điểm sơ hở, Lữ Thuần Dương trong tay thanh kiếm này liền sẽ bạo khởi làm khó dễ. Điểm này, cùng Lữ Thuần Dương giao thủ Lữ Nhạc nhất sáng tỏ. Lữ Nhạc hai mắt trừng mắt, có chút vô thần đồng tử ảnh ngược này nói tiêu sái tiêu giao kiếm tiên thân ảnh, đống nhiên bốc cháy lên nồng đậm ngọn lửa. Đương chết. Đều đương chết. Phàm là trở ngại ta, đều phải chết. A. Này lao khất cái trong miệng phát ra từng tiếng giống giận, thân thể thế nhưng đồng một tiếng tạc toái, hiện ra một con đại ấn. Một mặt hư ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở đại ấn phía trên, đúng là Lữ Nhạc nguyên thần. Không đúng, chỉ có thể nói hơn phân nửa nguyên thần. Chân trái, tay trái, non nửa thân thể biến mất không thấy, như là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, lại không biết dùng biện pháp gì tồn tại xuống dưới, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Thấy vậy trạng, Tiêu Lan rộng mở đứng dậy, trong tay bánh bao đều thiếu chút nữa bóp nát, mà Lữ Thuần Dương cũng là mày nhăn lại. Bọn họ tính lầu. Ở Chu Lanh thổ một nước nội tàn sát bừa bãi tên kia, không phải Lữ Nhạc giúp đỡ, mà là Lữ Nhạc một khắc non nửa nguyên thần. Nếu đúng như này, cũng không biết Thiên binh Thiên tướng cùng Lý Tịnh có không ứng đối. Chả ta bảo mang. Một cổ chuẩn thánh tầng nguyên thần chi lực trào ra, này bảo ấn mang theo vài món linh bảo tạp hướng Lữ Thuần Dương. Linh mãng gào giống, hợp tam vì một, hóa thành một tam đầu độc mãng, đối với Lữ Thuần Dương gào thét mà đến. Hừ, chỉ là nguyên thần thôi, còn có thể làm ngươi phiên thiên không thành. Lữ Thuần Dương giận mắng một tiếng, trường kiếm dựng ở khuôn mặt phía trước, mũi kiếm chỉ thiên, tay trái cũng khởi kiếm chỉ ấn đè ở trôi kiếm chỗ, chậm rãi bay lên, này đem tiên kiếm tức khắc nở rộ xuất đạo nói ánh sáng. Nếu không tức xuê đuôi, Lữ Thuần Dương phía sau chớp mắt xuất hiện mấy trăm đạo bóng kiếm, xếp thành nửa vòng tròn kiếm trận. Tiếp theo nháy mắt, kiếm quang bùng lên, trong thiên địa tràn đầy xẹt qua vết kiếm, phạm vi ngàn dặm trong vòng càn khôn đều đang không ngừng rung chuyển. Thấy Lữ Thuần Dương đại phát thần uy đem Lữ Nhạc lại lần nữa chặn lại, Tiêu Lan tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nói thầm câu, có thể nha, vị này kiếm tiên. Liền vào lúc này, lệ, một đoàn ánh lửa tự đông mà đến, phảng phất đem thiên địa đều bốc cháy lên lửa lớn. Ánh lửa chung, kia thần phượng chi ảnh hỗn loạn căm giận ngút trời, Lữ Thuần Dương cũng chưa có thể kịp thời thu chiêu, thần phượng hóa thành dương tiễn, tốc độ lại một chút bất mãn, trực tiếp xâm nhập đầy trời bóng kiếm bên trong. Tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, dương tiễn giơ súng động tác lưu lại đạo đạo tàn ảnh, kia trương liền tính đối mặt Chu Tiên kiếm trận cũng vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt, lúc này thế nhưng tràn đầy sắc mặt giận dữ. Lữ Nhạc, Dương, Hưu, Phanh, thương ảnh chém xuống, không có nửa phần do dự, cũng không chút nào chần chờ. Lữ Nhạc nguyên thần trực tiếp xúc tiến bảo ấn chung, khuôn mặt phía trên tràn đầy không cam lòng, tràn đầy phẫn hận. Dương Tiễn thân hình cùng bảo ấn nhìn như gặp thoáng qua, phiêu phủ ở bảo ấn quanh thân vài đạo ôn độc linh bảo thế nhưng đồng thời xuất hiện cái khe. Dương Tiễn đột nhiên xoay người, từ cực nhanh đến cực tĩnh, làm quan chiến Tiêu Lan đều cảm giác ngược một trận đổ bờn. Trường thương quay lại, mũi thương xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ độ cung, để ở bảo ấn phía trên. Cái này bảo ấn xuất hiện mạng nhện cái khe, tiếp theo nháy mắt liền bình tạc toái. Trong đó kia hư ảo nguyên thần chi ảnh bại lộ vô chán. Lữ Nhạc thu kiếm, ở cách đó không xa nhìn chăm chú vào một màn này, khoanh tay than nhẹ. Gia hỏa này, hiện giờ lưng đeo quá nhiều chút. Dương Tiễn gầm lên giận dữ, trường thương trước thứ, trực tiếp xỏ xuyên qua Lữ Nhạc nguyên thần, huyền cương kích động, huyền khí vần quanh, từng đạo huyền cương chui vào Lữ Nhạc nguyên thần các nơi, nhưng huyền khí lại đem Lữ Nhạc nguyên thần từ bao bên ngoài bọc, vương vàng bảo vệ. Lữ Nhạc lúc này, khuôn mặt thế nhưng bình tĩnh chút, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đối với Dương Tiễn một tiếng cười lạnh. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Phong thần bảng thượng nổi danh, ngươi diệt không được ta nguyên thần, hôm nay ta bại trong tay ngươi trùng, ngày mai nhập thiên đỉnh, ta vẫn như cũ nhưng tiêu giao độ nhật. Dương Tiễn đồng dạng cũng không nói thêm cái gì, vạn vẹo trường thương, huyền cương hóa thành trăm ngàn lưỡi dao sắc bén ở Lữ Nhạc nguyên thần trong vòng đối ngoại bùng nổ, xuyên phá huyền khí. Như vậy tua nhỏ nguyên thần chi đau, so thân thể đau đớn muốn quá ngàn lần, vạn lần. Lữ Nhạc một tiếng thảm gào, nhưng gào tới rồi một nửa liền đột nhiên im bặt, nguyên thần băng toái. Một mạt kim quang tự phía tây mà đến, cuốn đi Lữ Nhạc một mảnh nguyên thần, Dương Tiễn vẫn chưa nhiều quản, đối Lữ Thuần Dương nhẹ nhàng gật đầu, chiết thân nhằm phía Chu Lanh thổ một nước nội. Mấy ngàn dặm ngoại, Chu đô thành ngoài thành. Đầy trời thiên binh thiên tướng bổ thành một cái trăm dặm đường kính viên trận, đem một đạo tả đột hữu tiến thân ảnh chặt chẽ ngăn trở. Mấy vạn thiên binh bắt đầu hướng tới trong trận chậm rãi đẩy mạnh, không ngừng thu nhỏ lại đối phương loạn chuyển phạm vi. Mà ở Thiên binh Thiên tướng đại trận chính phía trên, Lý Tịnh nâng Linh Lung bảo tháp đứng ở kia, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Như vậy đại trận, quả phi phàm người binh tướng có thể so. Chính mình nếu một ngày kia có thể chỉ huy như vậy binh mã, kia mới là binh gia cảnh giới. Ít khi, Dương Tiễn tới rồi nơi đây, trực tiếp nhào hướng thiên binh trong trận. Chỉ là một thương, giơ tay chém xuống, Dương Tiễn đem kia mập mạp thân hình chẳng thoái, bại lộ ra trong đó vô đầu non nửa thân hình. Bao chế đúng cách một phen, Huyền Cương đem Lữ Nhạc non nửa nguyên thần tua nhỏ, này non nửa nguyên thần vô pháp thẳng gạo, nhưng một màn này lại vẫn như cũ làm chúng thiên binh thiên tướng trong lòng nghiêm nghị. Nhị lang chân quân nổi giận lên, cũng là xuống tay đủ tàn nhẫn a. Lại một mạt kim quang tự kỳ sơn mà đến, cuốn đi một mảnh nhỏ nguyên thần, mà lúc này, Dương Tiễn trong lòng mới có sở cảm, Lữ Nhạc nguyên thần đã vào phong thần bảng chung. Nếu lúc này có tâm tình đi thể hội trước sau hai mảnh nhỏ nguyên thần rốt cuộc là vật gì, có lẽ Dương Tiễn đối nguyên thần nói lý giải có thể càng khắc sâu một ít, nhưng hắn hiển nhiên không cái này tâm tình. Gió thổi qua, trong thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có Dương Tiễn đứng trên mặt đất hố to trùng, lặng im không nói. Không biết qua bao lâu, chúng thiên binh nghe lệnh, Lữ Nhạc đã trừ, chư vị nhưng hồi thiên đình phục mệnh. Đa tạ. Chân quân khách khí. Ta chờ nguyện tại nơi đây hộ vệ Chu Quốc thành trấn đến phong thần kiếp trung, vì chân quân miễn đi nỗi lo về sau. Dương Tiễn gật gật đầu, thân ảnh đáp mây bay chậm rãi bay lên, phảng phất đã khôi phục ngày thường bình tĩnh. Thừa tướng Lý Tịnh rơi xuống đụn mây nghênh đón, đối Dương Tiễn chắp tay hành lễ. Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, nói, lúc trước gọi ngươi tiến đến là vì khói độc việc, hiện giờ sự đã xong, Bắc Lộ đại quân không thể vô chủ soái, đi trong thành trong nhà vẫn an một phen liền trở về Bắc địa đi. Đa tạ thừa tướng Lý Tịnh vui vẻ, tới rồi Chu Đô thành bên ngoài, như thế nào cũng muốn trở về nhìn xem ân thị, Dương Tiễn nhưng thật ra pha thông nhân tình, không có đem hắn trực tiếp đuổi đi. Dương Tiễn xua xua tay, đáp mây bay bay đi cách đó không xa Kỳ Sơn. Phong thần, phong thần, phong cũng không chỉ là thiện thần, cũng có ác thần, ôn thần Lữ Nhạc đó là trong đó điển phạm. Thiên địa vận chuyển, tam giới cương thường, đều không phải là chỉ dựa vào đầy trời ca công tụng đức thần tiên liền cũng đủ, người có sinh lão bệnh tử, nhân gian cũng có hồng úng ôn châu chấu, con này đó đều cần ác thần chủ cầm. Kỳ thật thần tiên nào có thiện ác chi phân, thiện ác là nhân tộc tự thân cảm giác thôi. Lý tưởng nhất thiên đình chính thần, đó là thực hiện từng người thần vị chức trách, một cái nhân tình cảm càng thấp càng tốt. Dương Tiễn minh bạch, này đó đạo lý đã sớm minh bạch, hơn nữa theo phong thần không ngừng tiến hành, hắn đối này đó đạo lý lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Nhưng, vì cái gì? Hắn liền như vậy muốn lợi dụng đỉnh đầu quyền bính, làm một làm này ôn thần. Phong thần đài đang nhìn, bách giám đã bên ngoài nên đón, đối Dương Tiễn quỳ một gối hành lễ, cung thỉnh Dương Tiễn vào thần tướng phủ. Lúc này, thần tướng phủ đã là bóng người thật mạnh. Thần tướng trong phủ, Dương Tiễn vừa hiện thân, phân làm xiển, tiệt hai bắt thần tướng đồng thời đứng dậy, một đợt vui mừng chào đón, một đợt tắc có chút chán ghét nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, vẫn như cũ tràn đầy địch ý. Lữ Nhạc ở đâu? Dương Tiễn thanh âm lạnh băng, lãnh làm người có chút phát lạnh. Bách giám có chút muốn nói lại thôi, nhưng thấy Dương Tiễn bình tĩnh khuôn mặt dưới kích động tức giận, chỉ phải thấp giọng nói một câu. Đã bị ta trấn áp ở giam sở bên trong. Mang ta đi. Nhưng, chân quân, sát không được. Này đó ta có chừng mực. Là. Bách giám cúi đầu ứng câu, than nhẹ một tiếng, phía trước vì Dương Tiễn dẫn đường. Chương 562, Lữ Nhạc chi tử. Thần tướng phủ, phàm đem phủ, buồn đều là bình thản an tường nơi, bị phong thần bảng sợ tiết chế. Chẳng sợ bên ngoài chết đấu hai giáo tiên nhân, vào phong thần bảng sau cũng tất cả đều tâm bình khí hòa, tuy không có nhất tiếu mận ân cửu, nhưng cũng sẽ không việc binh đao tương hướng. Nhưng hôm nay, thần tướng phủ một góc bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh không dứt bên tai, nghe hai phủ chính thần kinh hồn táng đảm. Cái gọi là giam sở, kỳ thật chính là một chỗ kim quang lượn lờ lồng sắt, ở Lữ Nhạc nhập phong thần bảng khi, từ phong thần bảng tự hành diễn sinh mà ra, đem Lữ Nhạc trực tiếp nhốt ở nơi đây. Lúc này, nay Lữ Nhạc nguyên thần đã khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cũng ở, nhưng lại như một cái tay trói gà không chặt phàm nhân giống nhau, ghé vào góc chung không ngừng kêu thảm thiết. Một cây mục tiên, tự hắn đỉnh đầu tạp tới, hung hăng quăng ngã ở Lữ Nhạc hai tay phía trên, tập Lữ Nhạc xương tay bẻ gãy, tập lồng sắt phía trên kim quang loạn lóe. Mục tiên nâng lên tới, Lữ Nhạc hai tay lại bị một mạt kim quang phục hồi như cũ, kia mục tiên lại lần nữa nện xuống đi, đem Lữ Nhạc xương bánh trẻ trực tiếp tạc toái. Dương Tiễn, ngươi như vậy cha tấn ta tính cái gì cao minh thủ đoạn? Lồng sắt ngoại, chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng thẳng Dương Tiễn mặt vô biểu tình, cũng không hề đáp lời. Như vậy đập, đã qua nửa canh giờ. Đánh thần tiên tự hành chịu động, Dương Tiễn đều không cần động thủ, chỉ cần nổi lên như vậy tâm niệm liền có thể. Ở phong thần bảng nội, trừ bỏ thánh nhân lão gia đích thân tới, người nào có thể ngăn cản đánh thần tiên chi uy? Lão đệ, Triệu Công Minh ở bên thấp giọng nói, hắn tuy là có muôn vàn không đúng, vừa chết tổng có thể để chút tội lỗi. Dương Tiễn lặng im không nói, chỉ là ánh mắt khiến cho Triệu Công Minh dừng lại lời nói. Dương Tiễn phía sau, Tiệt giáo, Xiển giáo từng người mười mấy vị tiên nhân xa xa giằng co, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ngược lại đứng ở nơi xa đình hóng gió chung, vẫn chưa lại đây trộn lẫn việc này. Dương Tiễn, Lữ Nhạc là ta Tiệt giáo tiên nhân, ngươi nếu muốn phạt hắn, ta chờ cùng nhau gánh vác. Đối. Dương Tiễn ngươi hà tất như thế bức người. Ta chờ tất cả đều bị phong thần bảng khó khăn, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy ý niết làm cho thú đông. Lời này cực kỳ. Một bên xiển giáo tiên nhân còn lại là che chở Dương Tiễn, giam ba câu đáp lễ qua đi, làm này đó Tiệt giáo tiên nhân càng thêm phẫn nộ. Rất xa, Quỳnh Tiêu hô câu, kia tiểu tử. Lữ Nhạc rốt cuộc sao mạo phạm ngươi. Dương Tiễn quay đầu nhìn Quỳnh Tiêu liếc mắt một cái, Quỳnh Tiêu chừng mắt nhìn trở về, rất là kiên cường. Ta là Ngọc Hư cung đệ tử Dương Tiễn bình thản tiếng nói xen kẽ ở Lữ Nhạc thảm gào chung, tại nơi đây lưu chuyển, nhưng trước đó, ta cũng là cá nhân tộc đệ tử. Lúc ban đầu tu hành khi, ta từng thấy yêu giết người, khi đó lấy tu sĩ tự cho mình là, cảm thấy vạn linh bình đẳng, người cũng ăn súc vật, này có gì không thể. Nhưng ta ở Nam Châu biên giới gặp được yêu ăn thịt người, lại cảm thấy cái gọi là tu sĩ, cũng đầu tiên là có thuộc sở hữu mới đúng, nhân tộc là ta xuất thân, này đó là ta thuộc sở hữu, cho nên ta đối yêu tộc vung tay đánh nhau. Triệu Công Minh ở bên nhíu mày nói, này Lữ Nhạc tuy mấy lần dục đối Chu thủ đô dưới thành tay, nhưng theo ta được biết, vẫn chưa thành hàng mới đúng. Có như vậy hành động, không đủ như vậy nghiêm trị sao? Dương Tiễn hỏi lại một câu, Triệu Công Minh á khẩu không trả lời được. Đứng ở Dương Tiễn nhân tộc tu sĩ lập trường thượng, đối Lữ Nhạc như vậy thống hận, đảo cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Mà Dương Tiễn đột nhiên nắm chặt nắm tay, lại nói câu, hắn trung quy là đắc thủ. Triệu Công Minh cũng là mi giác chịu động hạ, đắc thủ. Như thế nào đắc thủ? Liên ở hôm nay, giới bài quan ngoại, tuyển 4 tòa nhân tộc đại thành, trong một đêm độc sát mấy trăm gần ngàn vạn phàm nhân. Lao hấu phụ nữ và trẻ em, tàn bệnh thương hoạn, một người không bỏ, không còn ngọn cỏ. Ta độ cứng đi trong đó hơn phân nửa hồn phách, thượng còn có không biết nhiều ít oan hồn ở kia tử địa trung bồi hồi. Này phiên ngôn ngữ cực lực áp lực lửa giận, kia Lữ Nhạc ở thảm gào trung đột nhiên cười to. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lại có thể làm khó dễ được ta. Triệu Công Minh cũng là sắc mặt có điều biến hóa, nhìn Lữ Nhạc kia điên cuồng bộ dáng, thở dài một tiếng, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Mặc cho chân quân xử trí. Tiệt giáo chúng tiên tất cả đều im lặng, nguyên bản rõ ràng hùng hồn bọn họ, lúc này thế nhưng cũng nói không nên lời nói cái gì. Việc này làm quá tuyệt. Tiệt giáo tiên nhân tuy hiếm khi có nhân tộc, nhưng các cũng đều là sinh linh tu hành mà đến, đối Lữ Nhạc động một chút diệt sát ngàn vạn sinh linh việc, cảm thấy vô pháp tiếp thu. Bọn họ là đạo môn đệ tử, đạo môn chẳng sợ tam giáo giáo lý có điều bất đồng, nhưng lập giáo căn cơ, đó là hộ vệ nhân tộc. Lữ Nhạc có thể vào phong thần bảng bên trong, còn nhân phong thần bảng để qua hắn diệt sát như thế chi chúng phàm nhân mà sinh ra nghiệp chướng, làm này miễn tao trời phạt, này thật sự là thiên đạo có thất công bằng chỗ. Thiên đạo vô tình, cố vô tư niệm, mới nhưng lệnh tam giới vững vàng vận chuyển. Lữ Nhạc như vậy hành vi, lại dựa phong thần bảng còn sống, càng tránh né trời phạt, cái này làm cho Dương Tiễn như thế nào tâm cam. Ngươi lúc trước lạm giết một người, đánh thần tiên liền đánh ngươi một tiên, trăm ngày hình mãn. Dương Tiễn rơi xuống những lời này, xoay người mà đi. Kia đánh thần tiên tự hành quất đánh Lữ Nhạc. Hắn vừa mới nói, Lữ Nhạc độc sát mấy trăm vạn nhân tộc, này đánh thần tiên muốn chịu Lữ Nhạc nguyên thần mấy trăm vạn lần mới nhưng hình mãn, mỗi ngày cũng muốn mấy vạn thứ mới được. Lúc này bất quá nửa canh giờ, Lữ Nhạc nguyên thần đã tan vỡ không biết bao nhiêu lần, chỉ là bị phong thần bảng chi lực không ngừng khép lại. Trong đó thống khổ, làm người chỉ là ngẫm lại, liền có chút không rét mà run. Bách Giám nhìn Lữ Nhạc, trong ánh mắt cũng chỉ có lạnh nhạt cùng chán ghét. Hắn dù sao cũng là năm đó hiên viên hoàng đế binh mã đại nguyên soái, đồng dạng là nhân tộc xuất thân. Các vị còn thỉnh hồi phủ chung nghỉ ngơi. Bách Giám như thế nói câu, lại ở lồng sắt bên bận rộn lên. Hắn chính là thần tướng phủ quản gia, ở kia lồng sắt bên nổi lên cái phòng ốc, lại đem phòng ốc bố trí cách âm pháp trận, làm trong đó tiếng kêu thảm thiết không đến mức truyền ra tới. Tiệt giáo tiên nhân trước sau có chút không đành lòng, từng người đối Triệu Công Minh dẫn âm, vọng Triệu Công Minh có thể đi tìm Dương Tiễn cầu tình. Triệu Công Minh cũng là đối Lữ Nhạc tàn nhẫn độc ác rất là hận giận, lại trước sau mềm lòng, nghe không được rất nhiều đồng môn ngôn ngữ, thấy Dương Tiễn đi đến thần tướng phủ bên cạnh hành lang thưởng thức bên ngoài hư ảo tiên cảnh chi cảnh, kêu tới hai vị nghĩa muội, thấp giọng luôn nói một phen. Triệu Công Minh thấp giọng nói, Lữ Nhạc tuy có sai lầm, lại là vì tiệt giáo tận tâm tận lực, chúng ta không thể không giúp hắn. Bích Tiêu cũng nói, nhân tộc đúng là cường thịnh là lúc, mấy trăm vạn tuy nhiều, lại sẽ không đả thương người tộc nhiều ít nguyên khí. Này mấy trăm vạn lần đánh thần tiên quất đánh chi đau, Lữ Nhạc liền tính có thể chịu đựng tới, sợ cũng sẽ mất tâm trí. Ta đảo cảm thấy Dương Tiễn ra hỏa này xuống tay nhẹ. Quỳnh Tiêu ôm cánh tay nói câu, nếu là đến lượt ta, chính mắt thấy mấy trăm vạn cùng tộc bị đồ, khẳng định không phải quất đánh mấy trăm vạn thứ, có này kiện, trực tiếp giết hắn mấy trăm vạn thứ lạc. Triệu Công Minh cười khổ nói, chớ có nói như vậy ngôn ngữ, chúng ta hiện tại đương tưởng chính là, như thế nào làm tiệt giáo ở thiên đình trung tiếp tục tồn tại đi xuống. Tứ thánh ra tay, sư tôn cũng là lưỡng nan chi của ca. Hai tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu đem ánh mắt dừng ở Quỳnh Tiêu trên người, đều biết Quỳnh Tiêu cùng Dương Tiễn thời trẻ liền có chút giao tình. Quỳnh Tiêu khỏe miệng một phiết, hành đi, ta đi thử thử, ta cũng mặc kệ có thể hay không thành A. Nói xong nàng phiên trận trắng mắt, có điểm không tình nguyện đi đến Dương Tiễn chỗ ở. Triệu Công Minh xa xa nhìn, xem Quỳnh Tiêu đầu tiên là đi qua đá Dương Tiễn một chân, thật sự có điểm tiến lên đem nàng kéo trở về xúc động. Uy, ngươi hiện tại lợi hại, còn niệm ta năm đó cùng ngươi giao tình không được. Năm đó niệm Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, lúc trước ở hiên viên mổ trướng trong biển, nếu không phải ngươi đem ta nhặt lên tới, không nói được ta mặt sau có thể càng thuận buồm xuôi gió chút. Quỳnh Tiêu tức khắc cá khẩu không trả lời được, những cái đó đều không quan trọng. Thiên đình đâu, thiên đình ta giúp đỡ ngươi. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, ta trên đùi cái kia huyết lỗ thủng, thế nhưng là ngươi làm ra tới. Quỳnh Tiêu về phía sau lui nửa bước, trong mắt xoay chuyển, có thân thiết lại gần đi lên, kẽ răng tễ một câu, cho ta điểm mặt mũi a tiểu tử, ta ra tới hôn không cần ra mặt sao. Dương Tiễn tức khắc nghiêm túc gật gật đầu. Kia Lữ Nhạc, đánh cái ba bốn thiên liền thôi bỏ đi, ngươi thật đánh hắn trăm ngày, này không khỏi xuống tay quá độc các chút. Bên sự đều có thể thương lượng, việc này không có trao đổi đường sống. Dương Tiễn thanh âm tuy bình đạm, nhưng mang theo một loại chân thật đáng tin kiên định, làm Quỳnh Tiêu cũng là một trận vô ngữ. Hành đi, ngươi vui vẻ liền tính. Quỳnh Tiêu buông tiếng thở dài, ủ rũ cụp đôi đi trở về Triệu Công Minh bên cạnh. Dương Tiễn lại nhìn xe bên ngoài chi cảnh, chỉnh đốn tâm tình, đi cùng nơi đây xiển giáo chúng tiên chào hỏi, lại căn cứ đạo môn một nhà ý tưởng, thăm hỏi vài câu tiệt giáo tiên. Rồi sau đó lại đi phàm đem phủ đi dạo, gần nửa ngày sau mới ra phong thần bảng. Đêm tối mạng không, Dương Tiễn chạy về giới bài quan lấy đông, Bạch Trạch vẫn luôn đang đợi chờ, rốt cuộc còn có một bút công đức không kiếm. Khu, rốt cuộc còn có một thành nhân tòa quan hồn không có thể độ hóa. Khai thiên nhãn, lục đạo luân hồi bản hiện, Dương Tiễn tiễn đi cuối cùng một nhóm người tòa quan hồn, việc này lại không có hạ màn. Bên trước đó không đề cập tới, đơn nói Lữ Nhạc chịu hình việc. Trăm ngày sau, đánh thần tiên trả lại, đang ở xuyên vân quan lưu lại Dương Tiễn cố ý đi Kỳ Sơn nhìn mắt. Lữ Nhạc đã chết, nguyên thần tuy sống, nhưng chân linh ngạnh sinh sinh mất đi. Lưu tại nơi đây ôn thần, là Lữ Nhạc, cũng phi Lữ Nhạc, có Lữ Nhạc ký ức, lại không có Lữ Nhạc tâm trí, bất quá là bị thiên đạo sở khống chế con rối thôi. Đây là đánh thần tiên uy lực, trừ bỏ trừng phạt chúng tiên thần, còn nhưng trực tiếp phá hủy này chân linh, lệnh này trở thành thiên đạo một bộ phận. Ôn thần từ đây có thiên đạo khống chế, này kỳ thật xem như tương đối không tồi kết quả. Dương Tiễn đối việc này vẫn chưa nói thêm cái gì, tiệt giáo chúng tiên tuy lòng có oán hận, lại cũng không dám luôn nói. Ngược lại, thần tướng phủ chư vị chuẩn chính thần một đám trong lòng có kiên kỵ, xem Dương Tiễn đều có chút kinh hồn táng đảm. Thần tướng phủ cũng đều không phải là không hề ước thúc tiêu giao nơi, từ bọn họ thân chết bắt đầu, sinh tử đã là bị thiên đạo khống chế. Trọng tố chân thân, khôi phục tu vi, xa không bằng một sợi tàn linh chuyển thế đầu thai tới tự tại a. Lại nói Dương Tiễn lập hạ trăm ngày chi hình ngày ấy, hắn độ hóa oan hồn liền trở về giới bài quan trung, mang lên Tiêu Lan, từ biệt Bạch Trạch cùng Lữ Thuần Dương, chạy đến Chu Quân quân doanh. Xuyên Vân quan thương quân chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, nhưng thủ tướng thật sự là không hề tin tưởng, chỉ là nghĩ tử thủ hùng quan. Sắt đi ra ngoài kiến công lập nghiệp. Chúng thương đem nửa điểm ý tưởng này cũng chưa. Chương 563, Vạn Tiên trận. 6 hồn cờ. Triều Ca thành, Thương quân vương cung, triều trong điện. Hơn trăm danh văn thần võ tướng tất cả đều quỳ rạp trên đất, ở vương tọa bên quỳ cung nhân cái trán không ngừng mạo huyết, lại căn bản không dám đi che, chỉ là ở kia không ngừng phát run. Xuyên Vân quan báo nguy, Bắc địa báo nguy, Tây Nam báo nguy. Đế Tân khuôn mặt dữ tợn, một chân đá phiên trước mặt tán thư. Kia Chu Quốc phản quân mỗi ngày xâm chiếm ta Thịnh Thương non sông. Các ngươi lại tại đây một đám nửa cái thí đều phóng không ra. Quả nhân muốn các ngươi gì dùng, muốn các ngươi gì dùng. Có cái lao thần đứng lên, bước nhanh về phía trước đi rồi hai bước, bỏ ngã vào đài cao phía trước, cao giọng hô, đại vương, lương tướng khó tìm, tặc thực lực quân đội đại, y lìa lao thần chi thấy, không bằng trước cùng đông, nam nhị chỗ giảng hòa, hứa lấy trọng nặc, mệnh bọn họ dẫn quân chinh phạt Tây Chu phản quốc, đại thương nguy cơ nhưng giải rồi. Này kế, tựa hồ được không? Đế Tân đứng lên, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, đi bước một đi xuống bậc thang, đi đến kia lão thần trước mặt. Lão thần tựa hồ nhận thấy được có chút không đúng, cực lực ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt đế quân. Thất phu! Đế Tân đột nhiên bạo nộ, một chân nâng lên đem này lão thần trực tiếp đá bay đi ra ngoài, há mồm giận mắng, quả nhân là thiên tử. Quả nhân là chân long thiên tử. Ngươi thế nhưng muốn cho quả nhân đi đối này đó loạn thần tặc tử cúi đầu. Đại vương bất giận. Thần suy nghĩ không chu toàn, đại vương bất giận a. Kéo ra ngoài chém. Cửa điện ngoại, hai đội giáp sĩ vọt tiến vào, đem kia không ngừng ho ra máu lao thần kéo đi, chút nào không lưu tình. Cả triều đại thần tất cả đều cúi đầu không dám ngôn ngữ, liền thế người nọ xin tha giả đều không có nửa cái. Đế Tân chậm rãi dạo bước, đi đến một lao thần trước mặt, liền hỏi, ái khanh nhưng có thượng sách. Thần cho rằng, đại vương cần hiến tế tổ tiên. Chúng tổ tiên chắc chắn che chở bệ hạ to lớn thương muôn đời kinh cố. Đế Tân nhẹ nhàng gật đầu, tay trái đỡ bên hông bội kiếm, thở dài, không có gì dùng, người tới, kéo đi xuống chém. Đại vương tha mạng a đại vương. Một đội giáp sĩ vọt tới, đem này lão thần trực tiếp kéo đi, một người giáp sĩ giơ tay tại đây lão thần bên miệng hung hăng đánh một tay khuỷu tay, người sau tức khắc không có ngôn ngữ, cũng dần dần không sức lực dãy rủa. Hai viên đầu không bao lâu liền treo ở đại điện ở ngoài, Đế Tân ngồi ở bảo tọa phía dưới bậc thang phía trên, khẽ thở dài, cả triều văn võ, thế tộc chư hầu, thế nhưng không một người nhưng vì quả nhân phân ưu giải nạn, quả nhân lưu các ngươi lại có tác dụng gì? Chúng thần đồng thời run rẩy, càng có đại thần tay chân nhũ ra, cơ hồ hôn huyết. Ha ha ha ha. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng cười to, Đế Tân nhíu mày, chúng đại thần càng là bị dọa phá gan. Lúc này nhưng đừng nhảy ra cái chết dáng người, còn muốn càng chọc giận đại vương vài phần. Ngoài cửa dừng lại một con hắc báo, người mặc huyền sắc đạo bảo thân công báo đạp bộ mà đến, tiếng cười không ngừng, khuôn mặt tràn đầy phấn chấn. Chúc mừng đại vương. Chúc mừng đại vương. Đế Tân tựa hồ chịu đựng tức giận, ngồi ở bậc thang phía trên, ánh mắt nhẹ nhàng lập lòe, quốc sư liền chiến liền bại, thế nhưng có thể như thế thản nhiên đối mặt quả nhân, còn đối quả nhân chúc mừng, này tựa hồ là lấy chết chi đạo. Thân công báo lại không để bụng cười cười, chắp tay nói, bái kiến đại vương. Miễn lễ, nói có nào đáng giá chúc mừng việc. Đại vương nói vậy đã nghe qua đạo môn tam giáo, mượn Nam Châu phong vân, xiển, tiệt quay chung quanh người hoàng khí vận tranh chấp việc. Thân công báo nói đơn giản, Đế Tân lại nhẹ nhàng gật đầu, này đó tự nhiên là nghe thân công báo theo như lời, cũng tìm tu sĩ nghiệm chứng quá, việc này tự nhiên vì thật. Thân công báo nói, kia xiển giáo sớm đã toàn diện duy trì Chu Quốc, phái rất nhiều đệ tử môn nhân nhập Chu quân bên trong, kia Tây Chu thừa tướng Dương Tiễn đó là xiển giáo tam đại thủ đồ, này đó thần trước kia liền cùng đại vương nói qua mới đúng. Tiếp tục giảng, có xiển giáo tiên tương trợ, lúc này mới có Chu quân thế như trẻ tre, liên chiến liên thắng. Lúc trước tuy đại thương có văn thái sư tụ tập mà đến kỳ nhân dị sĩ, nhưng thái sư rốt cuộc chỉ là tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, có khả năng mời đến người tài ba hữu hạn, tự vô pháp cùng Dương Tiễn đám người tranh chấp. Thân công báo nói xong, Đế Tân nhíu mày nói, thái sư vì ta đại thương dốc hết sức lực, càng là vì thảo phạt phản nghịch chết trận xa trường, quốc sư vẫn là tôn trọng chút cho thỏa đáng. Hiển nhiên, Đế Tân đối thân công báo đã là rất là bất mãn, nhưng thân công báo đối này cũng không để ý. Hai người càng như là cho nhau lợi dụng quan hệ, cái gọi là quân thần cũng bất quá là một câu xưng hô thôi. Thần muốn chúc mừng đại vương chính là, trước chút thời gian, xiển giáo cùng tiệt giáo trưởng giáo thánh nhân lao ra tranh chấp, hai vị thánh nhân đánh ra chân hỏa, tiệt giáo hiện giờ đã cử giáo tiến vào Nam Châu, lúc này liền ở kia Lâm Đồng quan trước, bắt đầu bố trí thiên hạ đệ nhất đại trận. Thiên hạ đệ nhất đại trận. Không tồi, thân công báo ngạo nghễ nói, trưởng giáo lao ra cử tiệt giáo toàn giáo chi lực, lấy tiên vì binh, hội tụ vạn tiên, bố trí hạ vạn tiên đại trận. Lời này thật sự, tự không dám lừa gạt bệ hạ. Hiện giờ Xuyên Vân quan đã là thất thủ, quân lệnh thượng ở trên đường không thể tới rồi triều ca trong thành, vì vậy, này đại trận chỉ có thể bố trí ở Lâm Đồng quan phía trước. Thân công báo lời nói một đốn, túi đầu hành lễ, hô. Đại vương, tiệt giáo có vạn tiên tới triều, thực lực thắng kia xiển giáo mấy lần. Mà trưởng giáo thánh nhân càng là vận dụng có thể diệt thánh pháp bảo, này dịch đều có 10 thành năm chắc. Chỉ cần vạn tiên trận diệt xiển giáo chúng tiên, kia đó là chúng ta quy mô phản công là lúc. Đến lúc đó, đại vương chỉ cần phái binh mấy chục vạn, tiệt giáo đều có tiên nhân nhập trong quân, quét ngang Tây Kỳ bất quá hơn tháng, bình định phản nghịch liền tại đây triều. Vì vậy, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương a. Thân công báo lời nói rõ rạc hùng hồn, nói Đế Tân đều là trong mắt mạo quang. Ái khanh, tiệt giáo chúng tiên thần nhưng cần quả nhân làm chút cái gì? Thân công báo nói, còn thỉnh bệ hạ ngự giá thân hướng Lâm Đồng quan. Lời này rơi xuống, Đế Tân há mồm liền phải đáp ứng, nhưng liên can lão thần liên thanh khuyên can, sôi nổi ngôn nói đại vương không thể thân trình, triều ca thành không thể vô đế quân tỏa chấn vân vân. Đế Tân không chịu nổi quá nhiễu, vừa muốn mở miệng giận mắng, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người lại mang theo khóc nức nở thỉnh đại vương ở triều ca thành tỏa chấn, nói cái gì thiên hạ vạn dân tất cả đều nhìn lên Triều Ca Thành, nếu đại vương ra ngoài, tắc tinh đấu lệch vị trí, vận mệnh quốc gia kham ưu vân vân. Hai vị này trọng thần một mở miệng, Đế Tân quả nhiên có chút do dự. Thân công báo cười nói, kỳ thật đại vương cũng không cần tự mình giá lâm, hai giáo tranh chấp, xiển giáo có Chu Quốc vận mệnh quốc gia thêm vào, tiệt giáo tóm lại muốn ăn chút mệt. Thần kiến nghị đại vương tự mình tây trinh, đó là nhân này vận mệnh quốc gia hai chữ. Nga. Đế Tân nhíu mày nói, vận mệnh quốc gia. Quả nhân nếu không ngự giá thân trinh, vận mệnh quốc gia như thế nào thêm vào tiệt giáo các vị tiên nhân trên người. Chỉ cần một đạo ý chỉ, cộng thêm có thể đại biểu đại vương người, hoặc là bảo vật. Vốn dĩ, thân công báo muốn chính là Đế Tân người hoàng ấn tỷ, cầm này ấn tỷ nhập vạn tiên trận chung, tự nhưng làm thường quốc cuối cùng một chút vận mệnh quốc gia, vì vạn tiên trận sử dụng. Nhưng thân công báo lại là không nghĩ tới Đế Tân thế nhưng như vậy hào phóng, không những nghĩ tới đem truyền quốc ấn tỷ đưa đi Lâm Đồng Quan, còn đem truyền quốc ấn tỷ giao cho chính mình tín nhiệm nhất người bảo quản. Hoàng hậu, đắc kỷ. Ngày thứ hai, thân công báo cơi hắc báo, biểu tình có chút cổ quái hành tẩu ở phía trước nhất. Hắn phía sau còn lại là thật dài nghi thức có 10 dặm chi trường, cùng Đế Tân đi ra ngoài cũng không kém bao nhiêu. Nghi thức nhất trung tâm, kia bốn thất dị thú kéo động xe ngựa liều trùng. Tuyệt thế yêu phi lười biếng nằm ở giường nệm phía trên, trước mắt là vài đạo quyến rũ nữ tử thân ảnh nhanh nhẹn khởi vũ, ánh mắt hơi có chút mê ly. Thân công báo thần thức quét đến một màn này, hơi chịu động hạ khỏe miệng. Ấn tỷ là không cần tưởng vào tay, nay hồ ly tinh có không tồn tại trở về, hắn cũng không dám cam đoan. Vạn tiên trận. Thân công báo nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi ở hắc báo phía trên thản nhiên nhắm hai mắt bắt đầu đả tọa, chút nào không vội bộ dáng. Xuyên vân quan. Đại chiến kỳ thật không đánh nửa ngày. Thương quân phản kích cũng có chút mềm mại vô lực, Chu quân cơ hồ không có gì thiệt hại liền mở ra cửa thành. Vào thành, tiếp quản toàn thành các nơi, thương quân hàng quân gần nửa bị phóng thích, tịch thu vũ khí, ở thương quân lương kho trùng gạt ra một bộ phận, lệnh này đó thương quân trở về quê nhà. Dư lại thương quân tắc bị hợp nhất, điều hành đi phía sau quan trùng, thay đổi Chu quốc cường quân tới rồi Xuyên Vân Quan. Đại Dương tiễn nhập chú tổng binh phủ, Xuyên Vân Quan đã không có ồn ào náo động, đối trong thành bá tánh mà nói, bất quá là đầu tưởng cờ xí biến ảo thôi. Chiến tranh không có không chết người, nhưng có thể thiếu chết những người này tóm lại là tốt. Nhập Xuyên Vân Quan sau, Dương Tiễn cũng không có nhàn tâm cùng Tiêu Lan chơi cờ nói chuyện phiếm, bởi vì cơ hồ cùng ngày, phía trước 600 dặm ở ngoài vùng quê phía trên, từng luồng nguyên lực dao động không ngừng tụ tập. Không biết Dương Tiễn bị quấy nhiễu, phàm là có chút tu vi Chu quân tướng lãnh đều không hẹn mà cùng tụ ở Xuyên Vân Quan đông sườn tường thành, hướng tới mặt đông nhìn ra xa. Lúc này đúng là mặt trời chiều ngã về tây. Bùn ứng nổi lên thủy màu đen mặt đông không trùng, lúc này lại lập lòe các màu tiên quang, rất là đồ sộ. Thiếu công tử bộ dáng Tiêu Lan kinh ngạc hỏi câu, làm sao vậy? Hẳn là tiệt giáo các tiên nhân Na Cha khiêng hỏa tiêm thường, sư huynh, ta đi thăm thăm tình huống. Thần thức vô pháp tiếp cận bên kia, tựa hồ là bị nào đó nói vận cấp vật mèo. Người tự nhiên vô pháp tiếp cận Dương Tiễn bình tĩnh trở về câu, thánh nhân lão gia quanh thân há là người này gà mở thần thông nhưng nhìn trộm. Na Cha trừng mắt, thánh nhân lão gia. Hoàng Thiên Hóa cùng Vi Hộ cũng là một trận buồn bực, mà lưu tại trong quân mười mấy vị xiển giáo tiên nhân đã bắt đầu giải ngọc phù kêu người. Chư vị không cần sốt ruột, Dương Tiễn ở bên an ủi nói, xem này trạng, tiệt giáo chúng tiên là ở ta quân con đường phía trước bố trí đại trận, chúng ta không đi treo chọc bọn họ, tự nhưng bình yên vô sự. Chúng tiên tưởng tượng, thật đúng là như vậy, tức khắc gáp lực tiêu tán hơn phân nửa. Dương Tiễn cười khẽ thanh, Na Cha hỏi Dương Tiễn chuyện gì tiến quân, Dương Tiễn vừa muốn đáp lời, lại đột nhiên sắc mặt một bạch. Thân thể thế nhưng nhẹ nhàng run rẩy hạ. Như tao tung tích. Dương Tiễn huyền thể chi cường, tuy là bẩm sinh trí bảo cũng có thể khiêng một hai hạ, lúc này lại ở một cái chớp mắt chi gian mặt nếu giấy vàng, trên người hơi thở chợt cường chợt nhược. Đại sư huynh. Đại sư huynh ngươi làm sao vậy? Dương Tiễn. Trung quanh kêu gọi trong tiếng, Dương Tiễn hai chân đột nhiên mềm nhũn, quỳ một gối ngã trên mặt đất, che lại ngực, một trận thở gấp gáp. Tiêu Lan chạy nhanh đỡ lấy Dương Tiễn, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ. Dương Tiễn tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng ngực lại như là bị ngăn chặn giống nhau, mỹ mắt càng thêm trầm trọng. Không thể, không thể như vậy ngất xỉu, vạn tiên trận chúng còn có rất nhiều sự muốn chính mình đi làm. Đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, Dương Tiễn hai mắt che kín tơ máu, tâm hải bên trong nổi lên ngập trời cuộn sóng, bản cổ khai thiên xem tưởng đồ hiện lên với linh đài. Đại đạo độc hành. Ông. Vâng. Dương Tiễn trong cơ thể như là truyền đến sấm rền tiếng động, mà chỉ là một cái chớp mắt. Dương Tiễn há mồm phun ra nửa đấu máu đen, cả người hơi thở tuy yếu đi vài phần, nhưng đã khôi phục ổn định. Bất chấp nói cái gì lập tức ngồi xếp bằng đả tọa, quanh thân mọi người lập tức ở chung quanh tìm tòi, muốn nhìn Dương Tiễn có phải hay không gặp ai ám toán. Sau nửa canh giờ, sao trời lóng lánh, Dương Tiễn cuối cùng chậm rãi mở hai mắt. Lục Hôn Thiên, quả nhiên lợi hại. Chương 564, Vạn Biết Công Chúa Ngôn Cờ Sự, chín chuyển kim đan hộ võ vương. Lại nói Dương Tiễn ở Xuyên Vân Quan tường thành phía trên chợt hiện khắc thường, không hề dấu hiệu liền như trọng thương giống nhau, thật sự sợ hãi Na Cha mấy người. Con hảo, Dương Tiễn thực mau liền hoán quá mức tới, đả tọa lúc sau càng là khôi phục như thường. Người sao vậy? Tiêu Lan vội hỏi. Kém chút chứ tính kế. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, lại không nói ra Lục Hồn Phiên việc. Lúc này hắn linh đài, bàn cổ xem tưởng đồ dần dần giấu đi, sư phụ cấp tiểu đỉnh chủ động bay tới nguyên thần thụ phía trên, tản ra một loại không cách nào hình dung mỏng manh quan mang, đem Dương Tiễn nguyên thần hoàn toàn bao vây lên. Mà ở này tiểu đỉnh bên ngoài, còn lại là lúc gần lúc hiện nhàn nhạt xương đen, bằng tiểu đỉnh chi uy thế nhưng chỉ có thể phòng thủ, vô pháp phản kích, này định là thánh nhân thủ đoạn không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Lâm Đồng Quan trước xuất hiện không đếm được nhiều ít cổ nguyên lực dao động, toàn bộ Hồng Hoang năm bộ châu nguyên khí như thủy triều hướng tới nơi đó tụ tập, càng có một cổ thánh nhân nói vận quanh quẩn ở kia. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiệt giáo đại bãi vạn tiên trận, Thông Thiên giáo chủ tế nổi lên Lục Hồn Phiên.